Chương 475, đứng đắn người làm ăn. Chương 475, đứng đắn người làm ăn. Đầy đủ nhìn xem Trầm Mặc Lục Không Minh, nhún vai lần nữa mở miệng nói, "Đương nhiên, đây đều là ta người đề nghị, nếu như tư lệnh đại nhân ngươi có khác ý nghĩ, coi như ta chưa hề nói là được rồi." "Không cần. Ngươi nói rất đúng, nhất định phải khai thác một chút biện pháp, bằng không thì những thứ này ma túy sẽ chỉ càng ngày càng tàn rỡ." Lục Không Minh vung tay lên, trong giọng nói mang theo phong khoáng chi ý, có thể nói đầy đủ hết một câu trực tiếp liền để tỉnh trong mọi người. Lúc này Đế Đô đã kinh khởi sóng to gió lớn, Lục Không Minh cho Trần Có Tài đám người an bài tại hoàng triều hội sở, có thể nói là một cái cỡ lớn hội sở, nhưng từ khi bị quân đội thu được về sau một mực ở vào phong bế trạng thái, hiện nay thế mà khai trương. Đông đảo thế lực tìm hiểu cũng không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể mù quáng suy đoán là có người vận dụng thông thiên quan hệ mới đưa cái hội sở này mở đi. Không thể không nói Trần Có Tài vẫn là có đầu óc buôn bán, trực tiếp một ngày thời gian liền sẽ tất cả mọi thứ toàn bộ bố trí xong, ngày thứ hai liền lương cao tư mướn không ít người, ngay sau đó ngày thứ ba liền khai trương. Phương diện tốc độ đơn giản chính là làm cho người lưu lưới. Tài ca, chúng ta dạng này có phải hay không mạo hiểm một điểm? Không tuần tự tiến dần sao? Trực tiếp liền bán giả độc ca. Một bên nhân nhẫn không ở mở miệng nói. Bán liền xong rồi, chúng ta cái này chi phí rất thấp, hiện tại cần mở ra thị trường. Đem chúng ta thanh danh đánh đi ra. Trần Có Tài sắc mặt nghiêm trọng, mà lại chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Giáo chủ đại nhân thế nhưng là nói, nếu như thời gian quá chậm, chúng ta sẽ phải biến thành thịt thịt. Đã hiểu tài ca. Còn lại mấy người lúc này nhiệt tình mười phần, trực tiếp lại bắt đầu tự mình biểu diễn, từng túi bột mì rót vào trong chậu, sau đó lại tăng thêm đường trắng bắt đầu quấy, cứ như vậy từng túi cực thấp chi phí giả ma túy liền bị chế tác được. Lúc này Đế Đô biên giới chỗ trong biệt thự, một cái mang trên mặt mặt sẹo nam tử ngồi tại trên ghế nằm, trong tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt nhìn trong ao bơi lội mỹ nữ, nội tâm không có chút nào ba động. "Ông ca, xảy ra vấn đề, hoàng triều hội sở khai trường, mà lại lưu lượng khách rất cao, mà lại theo ta trong điều tra giống như bạn vẫn. Sản lượng rất cao, giá cả cũng so với chúng ta tiện nghi, hàng hóa của chúng ta đã tồn tại trong tay." Lúc này người tới bối rối mở miệng. "Cái gì?" Nam tử mặt sẹo nam tử ánh mắt hung ác, trong tay ly rượu đỏ cũng là trong nháy mắt bị bóp nát, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thuộc hạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Điều tra rõ ràng sao? Đối phương là lai lịch gì, ta không nhớ rõ cái kia hội sở bị quân đội tiếp thu sao? Cứ như vậy dung túng đối phương buôn lậu thuốc viện không thành. Nam tử mặt sẹo tên là ông Độc, có thể nói hắn là cái này Long Hạ ma túy ngành nghề lão đại rồi, hắn làm việc cẩn thận vô cùng, mỗi một lần đều có thể thông dòng thoát thân. Hiện tại ma túy ngành nghề căn bản khó thực hiện, bởi vì một thiếu niên bọn hắn ngành nghề càng thêm khó khăn, lúc đầu Hắc Tam sừng bên kia vẫn là có Hàn Nguyên, còn có thể tiến hành kết nối cùng buôn bán. Nhưng không biết vì cái gì, tam đại thế lực sáp nhập thành hướng Thiện giáo, vị kia giáo chủ trực tiếp đem Vi quốc biến thành Vi đạo chờ tự mình lần nữa nhận được tin tức thời điểm mẹ nó biến thành độc đạo. Chính mình cái này sinh ý có thể nói càng thêm khó khăn, hàng hóa của mình trồng chất như chân núi bạn bán không được, muốn chuyên trở ra ngoài càng thêm gian nan, cho nên chỉ có thể chậm rãi một điểm bán đi. Nhưng bây giờ có người cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn, đây không phải đùa giỡn hay sao? Đơn giản chính là đoạn bọn hắn tài lộ a lão đại, chúng ta còn không có điều tra ra được, đối phương giống như là trống rỗng xuất hiện, mà lại lượng tiêu thụ rất tốt, phản phất bọn hắn chế tác không muốn chi phí đồng dạng. Bên cạnh thuộc hạ một mặt vẻ là có. "Phế vật." Ông Độc giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó bình phục một chút tâm tình của mình, đi phái một người điều tra một chút, tốt nhất có thể làm ra một bao ma túy ra, sau đó giao cho Vạn Tiến sĩ nhìn xem có thể hay không tra ra là tài liệu gì. "Được rồi ông ca, ta cái này đi làm." Ông Độc nhìn xem đi xa thuộc hạ, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất an, luôn cảm giác đối phương kẻ đến không tiện a, chẳng lẽ lại là có quân đội bối cảnh? Theo lý thuyết không có khả năng a, tại nó ngay dưới mắt buôn lậu thuốc viện, chẳng lẽ lại là một đầu quá giang long hay sao? Ông Độc nói thầm một tiếng, sau đó lắc đầu, biểu lộ khinh thường, cường long ép không qua địa lậu xà, ngươi liền xem như một con rồng, ta đều muốn cho ngươi biến thành một đầu con giun. Lúc này hoàng triều trong hội sở có thể nói là đông như chảy hội, nhân khẩu lưu lượng trực tiếp bạo mãn. Lúc này trên lầu tầng cao nhất gian phòng bên trong, Trần Có Tài mấy người có thể nói là bận bịu tối bụi, mỗi một phút mỗi một giây đều tại chế luyện giả ma túy, có thể nói bọn hắn đã bán đi rất nhiều. Đương nhiên trong lúc đó cũng có người đến tìm bọn hắn tính sổ sách, giận dữ mắng mỏ bọn hắn vì cái gì bán giả ma túy, nhưng đều không ngoại lệ đều bị bí mật giải quyết, Lục Không Minh thế nhưng là phái không ít thường phục ở chung quanh phụ trách bảo hộ. Đương nhiên đại đa số mua đến giả ma túy cũng không dám thế nào, báo cảnh càng là không dám, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Nhưng chuyện này bọn hắn ai cũng không có nói cho. Dù sao ăn thiệt thòi tại sao có thể để cho mình một người thua thiệt chứ, làm gì đều phải kéo mấy người xuống nước đi. Nhân tính chính là như thế, Hướng Dương cũng chính là đoán được điểm này, mới khiến cho Trần Có Tài đám người đi tới nơi này áp dụng kế hoạch. Giờ phút này ông Độc điều động hai người đã đi tới hoàng triều trong hội sở, hai người bọn họ mang trên mặt nụ cười xấu xa, thành công đem một cái tiểu lưu manh khí thế cho biểu diễn ra, trực tiếp vung tay lên liền bao xuống cả một cái bao xương. Hai người giờ phút này ngồi tại trong dạng, tay trái tay phải trên cánh tay ôm mỹ nữ, ánh mắt tương đối, trong nháy mắt liền minh bạch tâm tư của đối phương. Không có ý nghĩa, các ngươi này hội sở bên trong liền không có điểm khác chơi vui sao? Liền chỉ biết như thế điểm nội dung sao? Một người trong đó mở miệng nói. Úc, cái kia xoái ca ngươi muốn cái gì chơi vui? Cô gái trong ngực chơi bừa. Ta muốn chơi thế nhưng là rất kích thích, liền sợ các ngươi không có à, tiền ta có rất nhiều, nhưng chính là không có chỗ hoa à. Xoái ca, vậy ngươi thế nhưng là hỏi đúng người, chúng ta nơi này vẫn thật là có thứ ngươi muốn, nếu như ngươi nếu mà muốn hiện tại liền có thể giao dịch. Cô gái trong ngực tránh thoát ôm ấp, trực tiếp liền đứng dậy. Úc, hiện tại giao dịch. Nam tử lông mày nhướng lên, cái này cùng hắn nghĩ không giống a, cái này phía sau lão bản bối cảnh có chút cứng rắn a, trực tiếp liền giao dịch, chẳng lẽ không sợ hai vách mạch rừng hay sao? Không sai, ngay tại lúc này giao dịch, chính là cái vật này, xoái ca ngươi muốn không? Nữ tử từ bên hông xuất ra một túi bột màu trắng, sau đó chậm rãi mở miệng giới thiệu nói, vật này ta nghĩ các ngươi hai cái nhận biết đi. Tê tự nhiên là nhận ra, không nghĩ tới các ngươi sau lưng lão bản như thế không đơn giản, lại dám công nhiên ở chỗ này giao hàng a. Nam tử hít sâu một hơi, hắn là ong độc thủ hạ đắc lực một trong, người đưa ngoại hiệu đao, một tay đao hồ điệp chơi xuất thần nhập hóa, liền bị người trên đường gọi lên cái tên này. Soái ca ngươi nói quá lời, chúng ta ban chỉ là một chút bột mì cùng đường trắng mà thôi, phổ thông thương phẩm mà thôi, lão bản của chúng ta là nghiêm chỉnh người làm ăn, cái này liên quan bối cảnh sự tình gì đâu? Nữ tử mỉm cười, lễ phép đáp lại lời của nam tử. Chương 476, giả. Chương 476, giả. Đao giống như cười mà không phải cười nhìn xem nữ tử, cái này sau màn lão bản vẫn rất thú vị, cho mình chơi một tay giấu đầu lòi đuôi, cái này rõ ràng chính là độc phẩm, còn không phải nói là bột mì cùng đường trắng. Được, ta đã biết, lão bản của các ngươi là nghiêm chỉnh người làm ăn, ngươi nói một câu bao nhiêu tiền đi, ta hiện tại liền mua một điểm. Đao khoát tay áo, tự mình không có thời gian cùng hắn mù hao tổn, tranh thủ thời gian mua xong tranh thủ thời gian rút lui, bằng không thì sinh ra biến cố coi như không xong. Được rồi, ta trước đó tuyên bố, chúng ta đây là không thể trả hàng, mà lại chúng ta bây giờ có hoạt động, mua một tặng một, mua hai đưa hai, đại nhân ngươi xác định không nhiều mua chút sao? Nữ tử bờ môi khẽ mở, từng câu từng chữ ở giữa đều mang dụ hoặc ý vị. Mua một tặng một, mua hai đưa hai. Đao lúc này nhịn không được đứng dậy. Bọn hắn cái này ma túy nguyên vật liệu không cần tiền sao? Ai dám bán như vậy a? Đây quả thực là vung hàng bán á, không sai đại nhân, ngươi bây giờ muốn bao nhiêu? Cho ta đến 30 bao đi, ta liền giao 15 bao tiền là được rồi đi. Không sai đại nhân, vậy bây giờ ngươi cùng ta đi giao dịch đi, một tay giao tiền, một tay giao hàng, đây là quy củ của chúng ta. Nữ tử mở miệng cười. Không có vấn đề. Chúng ta bây giờ đi thôi. Đao nhẹ gật đầu, kỳ thật tự mình cũng là hút độc nhân viên, mặc dù tại ong độc dưới tay công tác, nhưng ma túy tự mình cũng chia không đến nhiều ít. Nhưng bây giờ có thứ đồ tốt này, tự mình làm gì đều phải nhiều mua chút, vạn nhất có một ngày nghiện thuốc phát tác tự mình còn có thể lâm thời ứng cái gốc. Rất khoái, đao tử liền được đưa tới trong một cái phòng, rất nhanh một cái cặp da nhỏ liền bị đem ra, mở ra trong dương thỉnh lỉnh chứa 30 bao ma túy. Đao nhìn thoáng qua, không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó liền muốn thử một chút hàng hóa có phải thật vậy hay không, nhưng sau đó nghĩ nghĩ coi như xong, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, chính mình cũng không biết đối phương độ tinh khiết, nếu như mình hút này coi như xong đời. Nếu như muốn làm trễ nải sự tình, lão đại khẳng định sẽ giết tự mình. Rất nhanh hai người liền giao dịch xong, Đao cầm cặp da liền cùng đồng hành nhân viên rời đi, bộ pháp 10 phần gấp rút. Lúc này phụ trách phục vụ nữ tử không khỏi sinh lòng nghi hoặc, nàng là vừa tới, tự nhiên là quen thuộc rất nhiều quy tắc cùng nhiệm vụ, nàng mới đầu coi là cũng là ma túy, nhưng về sau phát hiện căn bản không phải. Không nghĩ tới bột mì cùng đường trắng hỗn hợp lại cùng nhau thế mà bán đi giá cao như vậy cách, mà lại tự mình cũng trước đó nói cho bọn hắn, đây là bột mì cùng đường trắng, nhưng đối phương vẫn là phải kiên trì muốn mua. Được rồi, ta còn là an tâm làm tốt ta sự tình đi, lần này lại có thể đạt được không ít trích phần trăm a. Nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, lần này lập tức bán đi 30 bao, mình có thể đạt được không ít trích phần trăm đâu. Một bên khác, Đao từ Hoàng Triều hội sở sau khi đi ra, liền một đường đi hướng Đế Đô giải đất trung tâm, lại sau đó ở xung quanh lượn quanh vài vòng, chính là vì phòng ngừa có người đi theo tự mình, tới một chiêu đen ăn đen. Rất nhanh hắn liền đem lái xe ra Đế Đô giải đất trung tâm, trực tiếp lái hướng Đế Đô biên giới chỗ, sau đó đứng tại một chỗ không đáng chú ý tiểu viện bên cạnh. Đẩy cửa vào, bên trong thình lình bày biện các loại dụng cụ tinh vi, lúc này một cái tóc hai bù xù tóc trắng lão giả ngay tại mặc trang phục phòng hộ làm lấy thí nghiệm. Tựa hồ là chú ý tới người tới, lão giả trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại, "Đao ngươi tới làm gì? Ta không phải nói tại ta làm thí nghiệm thời điểm bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy ta sao? Bạn tiến sĩ, ta không phải cố ý, lần này là lão đại để cho ta tới, bây giờ trên thị trường xuất hiện một cái kiểu mới ma túy, đã ảnh hưởng đến chúng ta sinh ý, muốn để ngươi kiểm chắc một chút độ tinh khiết cùng kỳ thành phần." Đao cũng không có bởi vì đối phương thái độ mà tức giận, dù sao người này thế nhưng là bọn hắn tài chủ, nếu như muốn xảy ra vấn đề gì, bọn hắn cũng không có cái gì tiền có thể kiếm lời. Mới ma túy, lấy ra cho ta nhìn một chút, thế mà còn có người cùng chúng ta đoạt mối làm ăn. Vạn tiến sĩ vẻ mặt nghiêm túc, giá trị của mình tự mình thế nhưng là rất rõ ràng, nếu như gặp phải một cái còn mạnh hơn chính mình tồn tại, vậy mình giá trị nhưng liền không có cao như vậy à. Cái này là được. Đao trực tiếp từ miệng trong túi xuất ra một bao bột màu trắng đưa tới, tự mình thì là bụng trộm lưu lại 29 bao, chờ trở về tự mình liền sẽ nếm một chút mặt nhạc, nhìn xem là tư vị gì. Được, ngươi ra ngoài đi, ta hiện tại muốn làm thí nghiệm. Vậy liền làm phiền ngươi tiến sĩ, ta hiện tại liền đi. Đao trực tiếp chi kỷ đóng cửa lại, sau đó lái xe đi thẳng tới một chỗ rừng cây bên cạnh. Đem tay lái phụ mở dương ra, nhìn qua bên trong một bao bao ma túy, Đao liếm môi một cái, trên mặt lộ ra một tia biến thái tiêu dung. Tiểu bảo bối của ta nhóm, để cho ta tới thử một lần các ngươi. Đao trực tiếp cầm lấy một bao độc phấn ngã xuống một cái trên giấy, sau đó từ miệng trong túi xuất ra bật lửa, chuẩn bị bắt đầu nhóm lửa, dù sao không xác định độ tinh khiết, chỉ có thể dùng loại biện pháp này, bằng không thì dễ dàng này chết. Đao đặt nhẹ cái bật lửa, theo ngọn lửa chạm đến ma túy, trong nháy mắt ánh lửa nổi lên một phía. Nương theo lấy lốp bốp tiếng vang, ánh lửa cũng theo đó kết thúc. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, Đao căn bản không có kịp phản ứng, mang trên mặt mộng bức chi sắc, tự mình không rõ cái này mẹ nó xảy ra chuyện gì. Vô ý thức đưa thay sờ sờ lông mày của mình, phát hiện đã toàn bộ không có, một cây cũng không có. Chẳng lẽ là độ tinh khiết quá lớn, vẫn là nói ta thao làm không làm, cái đồ chơi này không thể dùng hỏa thiêu hay sao? Đao nháy máy mắt. Hắn căn bản không biết bột mì gặp được minh hỏa sẽ bạo tạc, chỉ biết là ma túy hầu như đều là dùng bật lửa đốt xong lại hút. Làm sao bây giờ? Đao nhìn xem trong tay cháy đen sắc hạt tròn, theo bản năng ngửi một cái, kết quả cảm giác gì cũng không có, chỉ có một cỗ mùi khét tràn ngập tại đại não. Đây là trực tiếp hút. Đao không tin tả lần nữa xuất ra một bao ma túy, liền bắt đầu ngửi, lại phát hiện căn bản cái giấm cảm giác đều không có. Không thể nào. Đối phương bán không phải là giả chứ, ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn a. Đối phương chẳng lẽ đùa nghịch ta hay sao? Đao giờ phút này trái tim thẳng thình thịch, tự mình thế nhưng là mua 30 bao a. Đây chính là không rẻ a sẽ không. Vật này khẳng định là trực tiếp nuốt. Đao trực tiếp một ngụm nuốt vào, kết quả bột mì ở trong miệng trực tiếp biến thành mì bát, còn kèm theo nhẹ nhẹ vị ngọt, dán ở trong miệng khó chịu vô cùng. A quá. Đao trực tiếp một ngụm nôn ra ngoài, sắc mặt hắc cùng than đá, hiện tại mình có thể khẳng định chính là mẹ nó bị lừa, mình mua ma túy là giả. Mẹ nó, chết lừa đảo. Gạt người lừa gạt đến lao tử trên đầu, muốn chết. Đơn giản chính là muốn chết ta. Đao tử trong ngực cầm ra thương liền muốn lái xe đi báo thủ, nhưng đi một khoảng cách liền ngừng lại, tự mình giống như nghĩ tới điều gì, nữ tử kia giống như cùng mình nói qua, cái đồ chơi này là dùng bột mì cùng đường trắng làm. Chương 477, tàn nhận ong độc chương 477, tàn nhận ong độc. Đao lúc này đầu ông tác hưởng, lúc trước tự mình coi là đối phương chỉ là đang nói đùa mà thôi, không nghĩ tới mẹ nó chính là một cái thực sự người, thật đúng là bột mì cùng đường trắng. Tự mình mẹ nó bị chơi xỏ. Chờ một chút. Nếu như những độc phẩm này đều là giả lời nói, như vậy ta đưa cho vạn tiến sĩ cũng là giả, bọn hắn tất cả bán đi ma túy đều là giả. Đao lúc này thân thể chấn động, tự mình giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình, nếu là dạng này, tình huống coi như khó giải quyết rất nhiều a. Nghĩ tới chỗ này đao thẳng đến ong độc biệt thự mà đi, tự mình phải nhanh đem phát hiện này báo cáo nhanh cho lão đại. Thật tình không biết thời khắc này trong biệt thự, ong độc nhìn qua trong tay ma túy đã rơi vào trầm tư, đây là vạn tiến sĩ giao cho hắn, trải qua đối phương giám định, cái đồ chơi này 100% là giả, người khác khả năng làm giả cũng nhiều ít mang một ít chăm chú. Kết quả đối phương hoàn toàn chính là không chăm chú thái độ, liền lấy bột mì cùng đường trắng khuấy một chút, một bao ma túy cứ như vậy chế thành. Không thể nói một bốn bốn lời, có thể nói lợi nhuận phương diện này đã tới đỉnh phong, so với bọn hắn còn muốn kiếm tiền. Ông độc này lại không phải là đao phản bội ngươi, cầm một bao giả ma túy lừa gạt ngươi đây, hắn không phải là cảnh sát phái tới nội ứng đi. Vạn tiến sĩ sắc mặt ngưng trọng nói. Không thể, đao nội tình ta quen thuộc, hắn tuyệt đối không thể nào là nội ứng, thân phận của đối phương không cần hoài nghi, cũng không cần hoài nghi hắn đối ta trung tâm trình độ. Ông độc khoát tay áo, trực tiếp liền phủ định đáp án này. Đao thế nhưng là đi theo tự mình xuất sinh nhập tử, đối phương lúc trước thế nhưng là giết không ít cảnh sát, cuối cùng tự mình lợi dụng rất lớn thủ đoạn mới đưa đối phương cứu ra, lại cho đối phương hình dạng làm giải phẫu, có thể nói hắn hiện tại hoàn toàn chính là thu được tân sinh cơ hội, là tự mình cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh, đối phương làm sao lại phản bội chính mình? Ngay tại hai người trầm tư thời điểm, một nam tử trực tiếp liền chạy tiền đến, người tới chính là hai người vừa rồi đàm luận đao. Ông ca xảy ra chuyện, những độc phẩm này đều là giả, căn bản cũng không phải là thật, toàn mẹ nó là bột mì cùng đường trắng làm, căn bản cũng không phải là cái gì ma túy. Chắc không được đối phương bán dễ dàng như vậy. Đao thở hồng hộc mở miệng nói. Chuyện này ta đã biết. Ông độc khoát tay áo, sau đó nhìn về phía đao, ngươi mua nhiều ít bao, có phải hay không bụng trộm hút ăn, mới phát hiện. Ông ca, ta mua. 30 bao. Đao một mặt lúng túng mở miệng nói. 30 bao. Ngươi không sợ bị hút chết sao? Ngươi cũng là thực có can đảm mua. Ông độc lập tức bị chọc giận quá mà cười lên, tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy? Lúc trước ngươi liền không có thử một lần sao? Không có nghiệm chứng một chút hàng hóa độ tinh khiết. Ta sợ tại chỗ hút này bị cảnh sát phát hiện, cho nên mua xong liền đi, mà lại đối phương nói mua một tặng một, rất rẻ, ta không do dự liền lập tức mua. Đao sát mặt tối đen, hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy lửa giận. Đối phương không chỉ có lừa hắn tiền, còn mẹ nó đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Ông ca, làm sao bây giờ, muốn hay không động thủ cho bọn hắn giết, chỉ cần một câu nói của ngươi ta cái thứ nhất xung phong, ta cũng không tin chơi không chết đối phương. Đao trên mặt tràn ngập sát ý, tự mình nhất định phải đem những người kia tất cả đều giết đi. Ngươi xúc động. Hiện tại động thủ sẽ chỉ gây bất lợi cho chúng ta, Long Hạ hiện tại cha rất nghiêm ngặt, chúng ta căn bản là không có cách động thủ. Ông độc lạnh giọng cười một tiếng, ta vốn cho rằng đối phương là một đầu quá giang long, không nghĩ tới lại là một cái con chuột nhỏ đến chỗ gạo, thật sự là vô pháp vô thiên. Ngươi bây giờ đi tìm một người, để hắn báo cáo Hoàng Triều hội sở buôn bán ma túy sự tình, nhớ kỹ nhất định phải tìm một cái đáng tin cậy. Ông độc dặn dò. Được rồi lão đại, ta hiện tại liền đi. Đao nhẹ gật đầu, quay người liền rời đi. Ông độc giờ phút này nằm trên ghế, trong miệng xì gà không ngừng bốc khói lên vòng, đối phương bán là giả ma túy. Đây đối với tự mình tới nói rất tồi tệ, nếu là thật tự mình còn có thể ba bảo, nhưng nếu như là giả đối ma túy thị trường chính là một lần rất lớn xung kích. Đông đảo giả ma túy chạy vào thị trường, đến lúc đó bất luận kẻ nào cũng sẽ không tại tùy tiện mua sắm ma túy, bọn hắn lượng tiêu thụ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thật sự nếu không mau chóng xuất thủ, ma túy của bọn họ lập tức liền muốn nát trong tay. Vạn tiến sĩ, ngươi bây giờ có thể làm ra nhiều ít hàng? Ông độc ngươi đây là ý gì? Vạn tiến sĩ biến sắc. Ta hiện tại muốn đem ma túy giá thấp bán ra, tại vốn có trên cơ sở giá cả giảm xuống một nửa. Ông độc ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay xì gà đặt ở trên mặt bàn. Một nửa giá cả. Dạng này chúng ta thế nhưng là ít kiếm rất nhiều tiền, mà lại ta còn phải lại làm rất nhiều ma túy, tiếp tục như vậy thời gian của ta cùng tinh lực tiêu hao rất nhiều. Vạn tiến sĩ sắc mặt khó coi, tự mình tuổi tác đã lớn, tinh lực hao hết tự mình đến sống ít đi bao nhiêu năm. Vạn tiến sĩ, ta biết ngươi rất khó khăn, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, hiện tại giả ma túy tràn lan, đối thị trường xung kích rất nghiêm trọng, chúng ta bây giờ chỉ có thể đi lượng đem nó ổn định. Ông độc chậm rãi mở miệng, sắc mặt của hắn cũng là không dễ nhìn, lúc đầu gần nhất tự mình liền rất phiền lòng. Hiện tại Long Hạ thị trường đã lăn lộn ngoài đời không nổi, tự mình dự định đi huy đảo, dù sao nơi đó buôn lậu thuốc viện rất an toàn, còn rất bạo lợi, không có nhiều như vậy loan loan quân quấn. Nhưng bây giờ độc đảo bị bỏ xỉ tháp lạc công chiếm, đối phương là một tên trùm buôn thuốc viện, nhưng mình làm sao cũng không phải đâu. Bằng không thì không có điểm thực lực làm sao tại Long Hạ độ an toàn qua thời gian lâu như vậy. Mình bây giờ qua đi khẳng định sẽ bị đối phương chèn ép, nghiêm trọng hơn tình huống sinh mệnh của mình lại nhận uy hiếp, một núi không thể chứa hai hổ, đối phương khẳng định sẽ dung không được chính mình. Cho nên nói hiện tại tự mình rất buồn rầu, hiện tại tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể phái người và bỏ xỉ tháp lạc tên kia tiến một bước thương lượng một chút đối sách, dù sao Long Hạ là không thể đợi thêm nữa. Ta biết ma túy tràn lan, hiện tại rất nhiều đều là giả ma túy, rất nhiều người đều đã mất đi tín nhiệm, nhưng cái này liên quan ta sự tình gì? Đây là chuyện của các ngươi, hiện tại tiền của ta đã rất nhiều, ta hiện tại chỉ muốn sống thời gian dài một điểm, ngươi làm như vậy hoàn toàn chính là bắt ta tính mệnh nói đùa. Vạn tiến sĩ giờ phút này cũng không có cho đối phương mặt mũi, mở miệng chính là một trận cuồng vốn, những năm này hắn đều cho những người này kiếm lời không ít tài phú, hắn hiện tại chỉ muốn an hưởng tuổi già. Vạn tiến sĩ, ngươi nghe qua một câu sao? Ông độc ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đối phương, lên thuyền dễ dàng, muốn xuống thuyền coi như khó khăn. Lời này của ngươi là có ý gì? Vạn tiến sĩ biến sắc. Ta có ý tứ gì ngươi còn không rõ ràng làm sao? Kẻ thuận ta sinh. Ma túy lời nói vừa ra trong nháy mắt gian phòng bên trong tuân ra một đống người đem vạn tiến sĩ cho bao bọc vây quanh. Ta có thể cho ngươi tài phú, đương nhiên cũng có thể để ngươi không có gì cả, hiện tại ta cho ngươi một cái một lần nữa cân nhắc cơ hội. Ông độc cầm lấy trên bàn súng ngắn, trực tiếp đứng người lên đè vào đầu của đối phương bên trên. Ta. Ngươi. Ngươi đây là tại tá ma giết lửa. Ta đều cho ngươi công tác đã nhiều năm như vậy, liền không thể thả ta sao? Vạn tiến sĩ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, tự mình quả nhiên là ngây thơ, lại muốn cùng một cái ma túy bàn điều kiện. Chương 478, Hướng Dương khảo nghiệm. Chương 478, Hướng Dương khảo nghiệm. Ông độc nghe vạn tiến sĩ lời nói lập tức liền cười, đối phương thật sự là ngu xuẩn mà ngây thơ. Đi cho ta chế độc đi, lần này qua đi ta sẽ thả ngươi, cho ngươi tự do. Ông độc thu hồi súng ngắn, lạnh lùng nhìn đối phương. Được, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi cũng tuân thủ lời hứa. Đây là đương nhiên. Ông độc phất phất tay, đối đám người mở miệng, còn không tranh thủ thời gian tản, để chúng ta vạn tiến sĩ đi chế độc. Đám người nghe được lão đại lời nói, nhao nhao vì đó tránh ra một con đường, vạn tiến sĩ nhìn sau hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Gọi Tiểu Lâm tới. Ông độc nhìn qua đã đi xa vạn tiến sĩ mở miệng nói ra. Chỉ chốc lát thời gian một cái tuổi trẻ nam tử liền xuất hiện ở ông độc bên người, mang trên mặt câu nệ cùng sợ hãi, hắn không hiểu lão đại gọi hắn tới đây làm gì. Tiểu Lâm, ta lúc đầu an bài cho ngươi tại vạn tiến sĩ bên người, hiện nay ngươi học xong nhiều ít kỹ thuật của hắn. Ông độc nhàn nhạt mở miệng. Ông ca ta liền học được một điểm gia lông, đối phương mỗi một lần đến mấu chốt tình trạng liền sẽ để ta rời đi, ta căn bản. Phế vật. Ta không muốn nghe đến những tin tức này, ta chỉ cần nhìn thấy kết quả. Ông độc trực tiếp đứng dậy một phát bắt được Lâm Thiên cái cổ, sau đó một quyền đánh về phía nó phần bụng, ta hiện tại đã không có thời gian, lão già kia đã không muốn giúp ta làm việc. Ông độc cầm lấy trên bàn súng ngắn đối nó đất mặt chính là ngay cả bàn mới phát. Á á á. Lâm Thiên giờ phút này che lấy đầu, thân thể run rẩy, hắn giờ phút này sợ hãi tới cực điểm. Nói cho ta. Ngươi bao lâu có thể học được kỹ thuật của hắn? Một tháng. Lão đại cho ta một tháng thời gian, ta cam đoan có thể học được. Lâm Thiên giờ phút này vội vàng lên tiếng đáp lại nói. Ta không có nhiều thời gian như vậy, ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa tháng, nếu như ta không nhìn thấy hài lòng thành phẩm, ta liền đem ngươi ném đi trong biển cho cá ăn. Ông độc luốt luốt súng lục trong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý tốt, thời gian nửa tháng ta có thể, ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thiên vội vàng lên tiếng đáp lại nói. Được, ngươi đi đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ông độc không nhịn được khoát tay áo, hắn giờ phút này cần yên lặng một chút, tự mình phải thật tốt suy nghĩ một chút tiếp xuống nên đi nơi nào. Là từ đây quy ẩn sơn lâm, vẫn là tiến thêm một bước đi uy đảo mạo hiểm, hoặc là nói tiếp tục đợi tại Long Hạ nghiên cứu chế tạo ma túy. Nói thật một ý nghĩ cuối cùng là nguy hiểm nhất, cũng là tự mình trước hết nhất bài trừ. Cuối cùng một đơn. Đem những độc phẩm này bán đi về sau ta sẽ quy ẩn sơn lâm, từ đây không có bường hữu. Ông độc ánh mắt lóe lên, nói thật tự mình vẫn có chút không bỏ được, dù sao quyền lực sẽ biến mất, tiền tài mặc dù rất nhiều, nhưng chung quy là có chút không nỡ. Nhưng nếu quả như thật tùy tiện thúc đẩy, tính mạng của mình còn có thể mất đi. Đợi thêm một chút, nhìn xem uy đảo bên kia nói thế nào, nếu như đối phương đồng ý vậy ta liền lên một tầng nữa cũng không phải không thể. Ông độc nhìn qua phương xa, trên bàn rượu đỏ tán loạn trên mặt đất. Cuối cùng lưu tại ao nước ở trong dần dần mở ra, tựa như máu tươi. Thời gian vội vàng mà qua, trong bất chi bất giác Hướng Dương đã tại Hắc Tam sừng chờ đợi một tháng thời gian. Trong lúc đó Đao Long có thể nói là bận bịu túi bụi, trên cơ bản cũng không thấy bóng người của hắn. Mà ám ảnh thì một tấc cũng không rời bảo hộ lấy Dương Thiên Ấn. Đối phương hacker đoàn đội đã đơn giản quy mô, mà lại tổ chức này Hướng Dương đã vì nó đặt xong tên, cái tên liền cứ gọi là Thiên Võng. Thu nạp thiên hạ tin tức Thiên Võng, dù sao lưới trời tuy thừa, nhưng mà khó lọt. Đây cũng là Hướng Dương khởi đầu tổ chức này dự tính ban đầu. Chiến đường thì là không có gì thay đổi. Bốn vị nhân viên đã chạy đi các nơi trên thế giới, chính là vì tìm kiếm thiên tài, nghe theo Hướng Dương lời nói, không còn cực hạn tại Hắc Tam Sừng. Thế nào, hai người các ngươi huấn luyện như thế nào? Hướng Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn qua trước mặt Dương Nhu Nhu cùng giới sát. ta đã rất lợi hại đại ca ca. Ta hiện tại có thể bảo hộ tự mình, liền xem như mấy chục người tới ta cũng không sợ. Ta có đầy đủ lòng tin bắt lấy bọn hắn. Dương Nhu Nhu một mặt ngạo kiểu chi sắc, thời khắc này nàng làn da không có lấy trước như vậy chợt nhìn, cả người hiện ra lấy màu lúa mì, cho người ta một loại khỏe mạnh cảm giác, cái này cũng không thể rời đi mỗi ngày tại dưới Thái Dương kiên trì huấn luyện nguyên nhân. Giới sát sư Minh ngươi thế nào? 36 thức quyền pháp đều học xong sao? Hướng Dương ánh mắt nhìn về phía giới sát. Học xong tiểu sư đệ, ta đã đem quyền pháp này thuộc nằm lòng. Giới sát vô ngực bảo đảm nói, một tháng này Dương Nhu Nhu cơ hồ là tay nắm tay dạy mình, nếu như mình lại học sẽ không liền có thể đụng đầu vào trên tường chết mất được rồi. Được, đã các ngươi hai cái học xong liền tốt. Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái túi thơm, ngay sau đó đem nó treo ở trên cổ. Hai người các ngươi liên thủ đối phó ta, nếu như đụng phải ta túi thơm coi như các ngươi quá quan, cũng có thể nói là có học tạo thành. Hướng Dương vừa cười vừa nói, đại ca ca, ngươi quá xem thường người, ta hiện tại liền để ngươi nhìn ta thực lực. Dương Nhu Nhu khẽ quát một tiếng, sau đó song quyền nắm chặt phóng tới Hướng Dương, có thể nói nàng bây giờ so một tháng trước tiến bộ rất nhiều, mỗi một quyền đều cho người ta một loại lực lượng mười phần cảm giác. Hướng Dương thân hình né tránh, hài lòng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này thế mà như thế có thiên phú, mặc dù so với mình kém một chút, nhưng cũng rất tốt, so giới sắt cùng Đao Long sư minh mạnh hơn nhiều. Giới sắt nhìn xem đã phóng tới Hướng Dương Dương Nhu Nhu, cắn răng sau đó cũng là xuống tới. Ầm. Còn không đợi giới sắt tới gần Hướng Dương một cước liền đem nó đá bay ra ngoài. Ngoa tạo. Giới sắt vô vô bụi đất trên người, không tin tà hắn lần nữa xuống tới, lần này nhất định phải để tiểu sư đệ thua một lần. Ầm. Lại là một tiếng vang giòn xuống dưới, giới sắt trên ánh mắt nhiều hơn một cái mắt quầng thâm, thời khắc này để rốt cuộc hiểu rõ, tự mình căn bản không tới gần được. Mẹ nó tiểu sư đệ liền đánh tự mình một người, căn bản không đánh Dương Nhu Nhu. Sư minh ngươi làm sao ngốc đứng đấy a, không đến công kích ta đây. Tiểu sư đệ ngươi có chút quá mức, vì cái gì chỉ đánh một mình ta người, ngươi làm sao không đánh nàng? Giới sát sắc mặt tối đen, tự mình lại không phải người ngu, lại tiến lên còn phải bị đánh, 36 thức quyền pháp tự mình còn không đợi thi triển đâu liền bị đánh. Sư minh nàng vẫn là một đứa bé, ngươi cùng nàng sò cái gì đâu? Đã ngươi cảm thấy không công bằng vây hai chúng ta đơn đấu đi, ta liền dùng 36 thức quyền pháp cùng ngươi đánh. Hướng Dương lúc này thân hình lóe lên, Dương Nhu Nhu lúc này cũng là vung ra nằm đấm, một quyền này lực trùng kích rất lớn, trực tiếp để thân thể của nàng vì bị nghiêng về trước. Hướng Dương đối phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy một trường, chính là một trường này không thể nghi ngờ là cho cái này tác dụng lực gia tăng mã lực, Dương Nhu Nhu cả người liền muốn té lăn trên đất, cái này nếu là té xuống, nhất định là bộ mặt chạm đất. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hướng Dương trực tiếp nhấc chân chống đỡ đối phương ngực. Ừm, ta không sao. Dương Nhu Nhu hiếu kỳ mở mắt, mặt của nàng thế mà không có mặt mày hốc hác. Không có chuyện liền đứng lên đi, ngươi muốn đem chân của ta ép tê sao? Hướng Dương bất đắc dĩ mở miệng. Chương 479, thiếu nữ manh manh quyển chương 479, thiếu nữ manh manh quyển Dương Nhu Nhu nghe bên tai thanh âm, lập tức hơi đỏ mặt vội vàng đứng dậy rời đi, lần này thế nhưng là mất mặt quá mức rồi, không chỉ có thua không nói, còn thiếu một chút hủy khuôn mặt. Sư Minh đến ngươi, ngươi cũng không thể so tiểu nữ hài này còn lần một chút đi. Hướng Dương nhìn về phía giới sát, khoe miệng lộ ra mỉm cười, ta chỉ dùng cái kia 36 thức quyền pháp, sẽ không dùng khác chiêu thức, ngươi cứ yên tâm đi. Đi. Tiểu sư đệ, vậy ta liền cùng ngươi chơi một chút. Giới sát nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó giơ lên năm đấm liền xuống tới, 36 thức quyền pháp để hắn sử dụng chính là hổ hổ sinh uy, khí thế bằng bạc. Mà Hướng Dương thì là giơ lên năm đấm lách mình tránh né ở giữa, tìm đúng khe hở một quyền trực tiếp vung ra, trực tiếp đánh vào giới sát hốc mắt bên trên. A! Giới sát kêu thảm một tiếng, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, hắn giờ phút này hai mắt đều biến thành mắt gấu mèo, có thể nói là đối xứng mười phần, liền ngay cả một bên Dương Nhu Nhu cũng là không khỏi che miệng che đậy cười lên, dù sao hắn cái dạng này thật sự là quá bựa. Tiểu sư đệ ngươi chơi lại, ngươi không nói dùng 36 thức quyền pháp sao? Sư minh ngươi cũng không thể nói xấu ta à, ta dùng chính là cái này 36 thức quyền pháp, chỉ bất quá một quyền này là một cái trong số đó mà thôi, ngươi sẽ không coi là quyền pháp nhất định phải từ đầu đánh tới đôi đi. Hướng Dương nhìn về phía giới sát, sau đó lúc này mở miệng lần nữa giải thích nói, quyền pháp chúng ta muốn làm đến thu phóng tự nhiên, tìm ra thích hợp nhất yếu kém điểm đánh ra, mà không phải một vị từ đầu tới đôi đánh một lần, nói như vậy sớm muộn sẽ cho người thăm dò ngươi xáo lộ. Giới sát nghe Hướng Dương lời nói, cả người rơi vào trầm tư bên trong. Hắn cho rằng tiểu sư đệ nói hình như không có tâm bệnh, tự mình xem ra cần phải lại nhiều thêm luyện tập. Nhu Nhu ngươi nghe hiểu ta ý tứ sao? Đã hiểu đại ca ca, ý của ngươi là gặp chiêu phá chiêu mới là trọng yếu nhất, ta muốn nhìn lấy đối phương ra chiêu từ đó nghĩ ra hợp lý nhất phương thức giải quyết. Dương Nhu Nhu cười hì hì nói. Ngươi rất thông minh, ta chính là ý tứ này. Hướng Dương nhẹ gật đầu, ngược lại tiếp tục hỏi, ngươi thích gì binh khí sao? Ta có thể sẽ dạy ngươi một bộ chiêu thức, cũng là ta tự sáng tạo chiêu số. Ta thích trường đao đại ca ca. Dương Nhu Nhu trong ánh mắt mang theo ánh sáng sáng. Vậy ta liền dạy ngươi một chiêu đao pháp, tên là Đoạt Mệnh Thập Tam Đao, đao đao muốn mạng người, cái này đao pháp rất bá đạo, mà lại tốc độ cực nhanh, ngươi phải cẩn thận học tập, đừng tổn thương hỏng thân thể. Hướng Dương dặn dò xong về sau, trực tiếp đi hướng một bên giá vũ khí tử, đem trường đao cầm lên, sau đó cả người bắt đầu tại chỗ thi triển lên đao pháp, đao khí tại bốn phía tứ ngược, cắt bay đá chạy, cho người ta một loại không tới gần được cảm giác. Cái này có chút độ khó, cần ta cho ngươi thêm biểu thị một lần sao? Đại ca ca, ngươi vẫn là lại đến một lần đi, ta có mấy cái địa phương không có xem hiểu. Dương Nhu Nhu gãi đầu một cái, một mặt không có ý tứ. Được. Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa bắt đầu tại chỗ thi triển ra đao pháp. Lần này Dương Nhu Nhu nhìn chính là phá lệ chăm chú, sợ bỏ lỡ một cái nào đó chi tiết. Thế nào? Ta không sai biệt lắm đã sẽ. Dương Nhu Nhu tự tin cười một tiếng, sau đó đi hướng giá đỡ cầm lên một thanh tương đối ngắn trường đao. Nàng hiện tại thân cao vẫn là quá nhỏ, quá lâu đao sử dụng sẽ hạn chế tự mình phát huy. Hướng Dương lui lại một bước, đem nó sân bãi nhường cho đối phương. Giới sát thì là ở một bên ngơ ngác nhìn, cái này đao pháp tự mình nhận biết một điểm a, tự mình cùng Đao Long lúc trước lúc tỉ thí đối phương sử dụng qua, hơn nữa còn cho mình đánh một trở tay không kịp. Bất quá Đao Long sẽ chỉ mấy chiêu, không giống Hướng Dương hôm nay diễn luyện quen như vậy luyện, chiêu thức nhiều như vậy. Nhìn qua Dương Nhu Nhu thuần thục sử dụng đao pháp, giới sát nuốt một ngụm nước bọt, ta lặc cái ngoan ngoãn a, tiểu nha đầu này thật đúng là một thiên tài a, thời gian ngắn như vậy liền đem khó như vậy đao pháp học xong. Giới sát hiện tại đã hoàn toàn công nhận Dương Nhu Nhu là thiên tài sự thật, đối phương võ học thiên phú đơn giản chính là mạnh đáng sợ, nhưng so với tiểu sư đệ còn kém một điểm, dù sao hắn nhưng là như yêu nghiệt tồn tại. Không tệ, ngươi thi triển rất đúng, không có cái gì chỗ không ổn. Hướng Dương đối nó tán thưởng một tiếng, sau đó nhìn về phía giới sát, sư minh, ta phải đi, về Long Hạ làm một ít chuyện, nơi này liền giao cho ngươi, dù sao Đao Long cùng Ám Ảnh hai người bọn họ đều bề bộn nhiều việc, có riêng phần mình nhiệm vụ. Tiểu sư đệ ngươi lại muốn rời đi, lần này đi là lúc nào trở về? Giới sát nhướng mày, mặc dù đây là hắn sớm có dự liệu được, nhưng trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Bất quá lần này tiểu sư đệ trở về cũng có thể nói là đợi một lần lâu nhất, khoảng chừng một tháng thời gian. Ta không biết lúc nào trở về, đến lúc đó rồi nói sau, lần này nhất định phải trở về, có một số việc cần ta tự tay giải quyết. Hướng Dương mắt sáng như bốc, sau đó quay người liền rời đi. Long Hạ bên kia đã truyền đến tin tức, đám kia ma túy muốn chuẩn bị động thủ, tự mình đến chạy trở về hủy diệt bọn hắn, tự mình không nghĩ tới động tác của đối phương nhanh như vậy, thật sự chính là không giữ được bình tĩnh. A Dương Nhu Nhu nhìn xem Hướng Dương đã đi xa bóng lưng, trong ánh mắt mang theo không bỏ chi ý, tự mình tổng cộng cùng đại ca ca đều không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Cho con, ngươi sau đó phải làm cái gì? Ta muốn đem quyền pháp luyện tập một chút, sau đó liền muốn trông giữ Hướng Thiện dạy. Giới sát bất đắc dĩ nói. Được thôi, vậy ngươi siêng năng luyện tập đi, ta cũng muốn trở về xem ta mẫu thân, nàng đang chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Dương Nhu Nhu dứt lời quay người liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía giới sát, đúng rồi, quyền pháp kia gọi là thiếu nữ manh manh quyền, ngươi cũng đừng nhớ lầm, đại ca ca nói danh tự có thể để cho ta tùy tiện lên. Hắc hắc, giới sát nhìn qua lanh lợi rời đi bóng lưng, lập tức trong lòng âm thầm im lặng, quyền pháp này gọi là gì? Thiếu nữ manh manh quyền. Nói đùa à, tự mình thế nhưng là một tên tráng hán á, nếu như có một ngày tự mình cùng người khác đánh nhau, còn phải trước đó cao giống một tiếng, an ta một cái thiếu nữ manh manh quyền. Không được không được, thật là đáng sợ, về sau trực tiếp xuất thủ, ta tuyệt đối sẽ không hô lên quyền pháp danh tự, bằng không thì địch nhân đều đến bị chết cười. Giới sát lắc đầu, tự mình suy nghĩ một chút cái kia hình tượng đều cảm thấy đáng sợ, một quyền này vung ra coi như mình thắng lợi, đoán chừng trong lòng đều sẽ sinh ra bóng ma. Lúc này Long Hạ Đế Đô trong quân khu, Hướng Dương trở về tin tức tự nhiên cũng là truyền đến Lục Không Minh trong lỗ tai, dù sao mình thế nhưng là nắm trong tay tất cả quân khu tin tức. Lần này Hướng Dương trở về, đoán chừng là vì những cái kia ma túy sự tình, phái người xem trọng đối phương, đừng cho nó hồ lai. Lục Không Minh nhìn về phía Đầy Đủ phân phó nói: "A." Đầy Đủ thần sắc sững sờ, sau đó không thể tin dùng ngón tay chỉ tự mình: "Tư lệnh đại nhân, ngươi nói là để cho ta phái người nhìn đối phương sao? Lời của ta rất khó lý giải sao?" Lục Không Minh âm thanh lạnh lùng nói: "Rất dễ lý giải, bất quá Tư lệnh đại nhân, ngươi cảm thấy ta phải ai đi trông giữ một chút đối phương cho phải đây?" Đầy Đủ cười khổ một tiếng, cái kia tiểu tổ tông ai dám đi xem lấy à, đơn giản chính là một cái hôn thế ma vương. Chương 480, thu lấy chương 480, thu lấy Lục Không Minh thần sắc sững sờ, Đầy Đủ nói có một chút đạo lý, Hướng Dương tính cách căn bản nhìn không ở, mà lại đối phương chính là một người hình đạn hạt nhân, trời mới biết nó lúc nào sẽ bạo tạc. Vậy liền phái người đi theo đi, nếu có tình huống như thế nào lập tức hồi báo cho ta. Lục Không Minh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn hạ đạt chỉ lệnh. Được rồi Tư lệnh đại nhân, ta cái này đi làm. Lúc này hoàng triều trong hội sở, chân có tài mấy người ngồi ở trên ghế salon, mang trên mặt vẻ mất mát, gần nhất trong khoảng thời gian này bọn hắn có thể nói là kiếm đầy buồn đầy bát, không trả tiền tài lại không phải bọn hắn, tất cả đều bị quân khu người lấy đi. Tài ca, ngươi thuyết giáo chủ đại nhân sẽ không bạc đãi chúng ta đi, chúng ta thế nhưng là cho hắn làm rất lâu sống à. Đúng à, gần nhất thế nhưng là mệnh chết ta, ta còn phải một bên thụ lấy áp lực tâm lý, gần nhất cái này uy hiếp tờ giấy nhỏ một cái tiếp một cái. Chân có tài nghe bên thai thanh âm, trực tiếp đứng dậy mở miệng nói, yên tâm đi, đến lúc đó không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Ta đã truyền tin hơi thở cho giáo chủ đại nhân, đối phương đoán chừng cũng mau tới. Thật sao? Chúng ta tin ngươi tài ca. Đám người cùng lúc mở miệng, hiện nay ngoại trừ tin tưởng đối phương, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, dù sao một đường hắc đến cùng. Yên tâm đi, giáo chủ đại nhân nhất định sẽ tới. Chân có tài hít sâu một hơi, nhìn qua trên mặt bàn cái kia đấm máu tờ giấy, đây là đối phương cuối cùng cho mình cảnh cáo, phía trên chỉ viết lấy một chữ, chết. Từ nơi này chữ liền có thể nhìn ra, đối phương nhẫn mại đã tới cực hạn, gần nhất kỳ thật tới ám sát bọn hắn cũng không ít, bất quá đều bị bên ngoài người ngăn lại, đều là Lục Không Minh phái tới bảo vệ bọn hắn. Lúc này Đế Đô biên giới chỗ trong biệt thự, trên mặt đất tán lạc các loại quý báu tranh chữ cùng gốm sứ mảnh vỡ, lúc này ông độc hai mắt đỏ bừng. Hắn đã nhanh muốn điên rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng triều hội sở bên trong rốt cuộc là ai, vì cái gì ta phái đi ra người đều chết? Đối phương đơn giản chính là khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Ông độc giống giận, tự mình trong kho hàng ma túy đơn giản chính là thâm hụt tiền mua bán, gần nhất còn bị quân đội thu được một chút, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đối phương bán giả ma túy thị trường, phía bên mình thì là bán thật ổn định thị trường. Cái này không phải liền là biến tướng cho đối phương chủ ít. Lúc trước phái người đi báo cáo đối phương, kết quả mẹ nó đối phương không có việc gì, báo cáo người tiến bảo. Khi đó tự mình liền hoài nghi cái này hoàng triều hội sở có người sau lưng. Nhưng đến cùng là mẹ nó người nào chính mình là điều tra không ra. Liên phản phất đối phương là trống rông xuất hiện. Lão đại, chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định cái này hoàng triều hội sở sau màn lao bản ở lầu chót bên trong, liền nơi đó là đề phòng xâm nghiêm, chúng ta người đến nơi đó đều bị bí mật giải quyết. Đề phòng xâm nghiêm. Vậy liền cho ta quét ngang hắn, ta không có thời gian cùng hắn hao tổn. Ông độc nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, cho ta liên hệ phụ cận ma túy, đều để bọn hắn cho ta tập hợp, nếu như còn muốn kiếm tiền nhất định phải bắt hắn cho ta diện. Bằng không thì về sau liền đợi đến uống gió tây bắc đi. Được rồi lão đại, ta cái này đi làm. Thủ hạ chắp tay nói, sau đó quay người liền rời đi. Ngay tại nó rời đi không lâu, gian phòng bên trong lại tới một người. Lão đại, vạn tiến sĩ bây giờ muốn rời khỏi, đối phương nói đáp ứng chúng ta đã hoàn thành, hắn cũng nên về hưu hưởng thành phúc. Ha ha, tiểu lâm học tập thế nào? Ta lúc đầu cho hắn thời gian nửa tháng, bây giờ đã một tháng, đây chính là nhiều nửa tháng, đối phương cũng nên học xong đi. Ông độc ánh mắt băng lãnh. Báo cáo lão đại, tiểu lâm đã học xong, chúng ta cũng thử, độ tinh khiết rất cao, không chút nào kém cỏi hơn vạn tiến sĩ làm ra ma túy. Rất tốt. Ông độc khoe miệng dương lên, phất phất tay, vậy liền đưa vạn tiến sĩ lên đường đi, ngươi tự mình qua đi đưa, bằng không thì ta không yên lòng. Tuân mệnh lão đại. Lúc này đế đô bóng đêm bao phủ xuống, mặt trăng cũng lặng lẽ tiến vào tầng mây bên trong. Lúc này bên đường một đám tay cầm khảm đao người áo đen nhanh chóng chạy về phía hoàng triều hội sở, chung quanh nhìn thấy người vội vàng bấm điện thoại báo cảnh sát, có người thậm chí bị hù nút ở dưới đáy bàn. Hoàng triều hội sở giờ phút này có thể nói là không có bất kỳ ai, nhưng vẫn là đại môn rộng mở, đèn đuốc sáng trưng, có thể nói bọn hắn đã sớm biết đối phương muốn công đến đây. Đông đảo nam tử áo đen nhìn xem rộng mở đại môn, không do dự trực tiếp liền vào. Lần này bọn hắn chính là ôm liều mạng ý nghĩ tới, đối phương chặn bọn hắn tài lộ, đây là không thể nhất dễ dàng tha thứ. Ông độc đã lên tiếng, lần này vô luận thành công hay không, trong chương mục của bọn họ đều sẽ nhiều hơn 100 vạn khối tiền, đây là cho bọn hắn vợ con lễ vật, coi như bọn hắn hy sinh số tiền này cũng đầy đủ để bọn hắn áo cơm không lo. Theo người áo đen tiến vào, trung quanh mai phục lính đặc chủng cũng là cấp tốc xuất thủ, bọn hắn trực tiếp giơ tay lên thương liền bắt đầu bóp lấy cò súng, đối với bọn hắn tới nói trực tiếp dùng chân lý là được rồi, làm gì cùng bọn hắn phí như vậy nói đâu. Không được, chúng ta bị lừa rồi. Đây là quân đội người. Làm sao có thể, đối phương thế nhưng là bán giả ma túy a. Làm sao lại dễ dàng tha thứ dạng này người tồn tại? Cháy mau. Mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng ở đạn phát xạ hạ vẫn là không có tính mệnh, dù sao người lại nhanh cũng không có khả năng có đạn nhanh, mạnh như Hướng Dương cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát những cái kia lao thương đạn, nếu là mới nhất nghiên cứu súng ngắn cùng súng máy, hắn là tuyệt đối không có khả năng tránh thoát, đương nhiên là có thời điểm cũng là muốn nhìn khoảng cách, có khả năng không đợi đối phương nổ súng đâu, Hướng Dương liền cho giải thích sự rớt. Theo tiếng súng kết thúc, đông đảo ma túy cũng là ngã xuống vũng máu bên trong. Trên lầu chân có tài yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy, cái này đều tại dự liệu của hắn bên trong, chỉ bất qua cái này chủ sự sau màn một mực không có hiện thân. Thân ở quân khu Lục Không Minh nghe đầy đủ tin tức chuyển đến, khỏe miệng lộ ra tiểu dung, một tay mở ra, sau đó dần dần cầm chặt. Nên thu lưới. Để chúng ta người thời khắc chuẩn bị. Được rồi tư lệnh. Đầy đủ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lúc này đao tại dưới một thân cây nhìn trước mắt đây hết thảy, ánh mắt khẽ run, đây đều là quân đội làm cục. Còn tốt tự mình không có tùy tiện qua đi, chỉ là tới tìm hiểu tin tức. Không được. Ta phải hiện tại nhanh đi về cùng lão đại nói một tiếng. Lúc này đao giảm thấp xuống một chút mũ, quay người liền lên xe rời đi đoàn điện. Thật tình không biết hắn cách đó không xa đang có một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Báo cáo, ta chỗ này phát hiện khả nghi nhân viên, hư hư thực thực là ông độc người sau lưng, hắn lên một chiếc xe, nó bảng số xe là. Thu được, tiếp tục bảo trì theo dõi, đừng cho đối phương phát hiện ngươi. Thu được. Lúc này theo dõi nhân viên vội vàng lên xe đi theo. Có thể nói hoàng triều hội sở chung quanh tất cả đều là giống như hắn người, chính là vì tìm ra điều tra tin tức thám tử, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra nó chủ sử sau màn. Ngay tại nam tử phát ra tin tức một khắc này, chung quanh theo dõi nhân viên cấp tốc tách ra hành động, bắt đầu từng cái phương vị theo dõi hiểm nghi cố xe, chính là sợ đối phương chạy mất. Chương 481, giải quyết hết đại phiền toái. Chương 481, giải quyết hết đại phiền toái. Có thể nói Lục Không Minh tất cả bố cục chính là vì hiện tại giờ khắc này, nếu như không đem người giật dây bắt tới, như vậy cái này ma túy liền vĩnh viễn sẽ không ngừng. Tư lệnh đại nhân, có một cái tin xấu. Đầy đủ sắc mặt khó xử. Cái gì tin tức xấu? Ngươi đừng nói cho chúng ta mất dấu. Ta thế nhưng là phái đi ra rất nhiều người, nếu như cái này đều có thể ném, các ngươi đều có thể chết đi. Lục Không Minh lạnh giọng mở miệng, nếu như lần này thất bại, lần tiếp theo bắt được đối phương coi như không biết là lúc nào. Không phải, chúng ta người cũng không cùng ném đối phương, nhưng là phụ trách đi theo Hướng Dương người kia đã mất dấu, đối phương không cùng ở đối phương. Đầy đủ một mặt thổn thức chi sắc. Được thôi, Hướng Dương bên kia cũng không cần quản, mất dấu cũng coi là bình thường, đoán chừng Hướng Dương đã sớm phát hiện, đối phương nhìn rõ năng lực cũng không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng đến. Lục Không Minh khoát tay áo, mất dấu Hướng Dương có thể nói là tại dự liệu của mình bên trong. Lúc này đao cũng không có chú ý tới mình bị theo dõi, bởi vì chính mình trước mắt cố xe một cố đổi lấy một cố, căn bản không có xuất hiện qua giống nhau cố xe, cái này cũng liền cho mình tạo thành một loại rất an toàn ảo giác. Trải qua một đường quanh đi quẩn lại rốt cục đến trong biệt thự, sau đó Đao đội vàng xuống xe đi vào nó gian phòng bên trong. "Báo cáo, ta đã xác định nó vị trí, các ngươi có thể chạy tới, đối phương chính là tại đế đô biên giới một chỗ trong biệt thự." Lúc này phụ trách theo dõi một tên sau cùng nam tử, bắt đầu đối hô bộ đàm nói, còn hắn thì trốn ở một chỗ phía sau cây, quan sát đến bên trong động tĩnh. Nhưng vào lúc này một bàn tay vô vô bờ vai của mình, trong nháy mắt thân thể của mình lông tơ đứng thẳng, đội vàng hướng về sau ra quyền, thay vào đó một đấm trực tiếp liền bị cản lại. "Ngươi làm sao như thế táo bạo a, vất vả ngươi, tiếp xuống liền giao cho ta liền tốt." Hướng Dương trong tay cầm đối phương nằm đấm, mang trên mặt ý cười. "Ngươi là ai? Đây chính là bí mật hành động, ngươi không thể hồ lai." "Ta là ai không trọng yếu là ngươi nên ngủ một giấc." Hướng Dương một cái cổ tay chặt xuống dưới, trực tiếp liền đem đối phương bổ choáng, sau đó đem nó thân thể chi kỷ tựa vào phía sau cây. Hướng Dương bẻ bẻ cổ, sau đó lẻ loi một mình trực tiếp hướng đi biệt thự. Lục Không Minh còn muốn phái người nhìn xem tự mình, có thể nói đơn giản chính là thiên phương giả đảm, còn tốt tự mình cuối cùng không cùng ném. Tại tất cả theo dõi nhân viên còn chưa đạt tới trước đó, tự mình liền đã sớm phát hiện ao, đối phương hành vi cử động có thể nói cùng người khác căn bản không hợp nhau. Tiếp xuống trò chơi bắt đầu, giải quyết hết các người, Vô Song gia gia trên trời có linh thiêng hẳn là sẽ rất vui vẻ à? Hướng Dương cứ như vậy thủy linh linh đi tới trong biệt thự. Trên nét mặt mang theo lòng cảm giác, phản phất đối mặt không phải chùm buôn quốc viện, mà là hơn một cái năm không thấy lao bằng hưu. "Ngươi nói cái gì? Cái kêu hoàng triều hội sở là quân đội bày ra cục?" Ông độc trong nháy mắt đứng dậy, nhìn qua trước mặt thở hồng hộc đau, một mặt không thể tin thần sắc, dù sao loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. "Thật lão đại, ta tận mắt thấy trên người bọn họ có súng, hơn nữa còn là mô đen mới nhất thường, cái kia xem xét chính là quân khu tiêu chuẩn thấp nhất, bằng không thì làm sao lại có nhiều như vậy vũ khí nóng?" Đao thần sắc chăm chú, mang trên mặt nghĩ mà sợ chi sắc. "Ngươi trở về thời điểm không có người theo dõi ngươi sao?" "Yên tâm đi lão đại, ta rất cẩn thận, sẽ không có người phát hiện ta trở về, ngươi cứ yên tâm đi." Đao tự tin mở miệng. "Đi." Ông độc nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng, "Hiện tại thu dọn đồ đạc chúng ta đi, bây giờ đế đôn là không thể ở lại, thuận tiện đem tiểu lâm theo, đối phương đã sẽ tạo độc kỹ nghệ, có hắn chúng ta chú định có thể đồng sơn tái khởi." "Được rồi lão đại, ta cái này đi làm." Đao nhẹ gật đầu, quay người liền muốn rời đi, kết quả quay người liền muốn nhìn thấy một thiếu niên một mặt ý cười nhìn xem chính mình. "Ngươi tốt, ta muốn hỏi các ngươi một chút nơi này ai là lão đại ta muốn mệnh của hắn, yên tâm sẽ không chậm trễ các ngươi thời gian rất lâu." Hướng Dương rất lễ phép mở miệng nói. Ông độc biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Đao, "Ngươi không nói không có người theo dõi ngươi sao? Người này là chuyện gì xảy ra?" "Lão đại, cái này ta không biết à, bất quá sẽ không có chuyện gì, đối phương đoán chừng chính là sông lầm tiền đến, ta hiện tại đem hắn giải quyết hết." Đao dứt lời trực tiếp từ trong ngực xuất ra đao hồ điệp, trong tay lật ra một cái xinh đẹp đao hoa, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai công hướng Hướng Dương. Trong khoảnh khắc đao hồ điệp khoảng cách Hướng Dương cái cổ 1 cm khoảng cách ngừng lại. Người nào cũng xứng cùng đao ra ra ngoại hiệu đồng dạng, còn chơi một tay đao hồ điệp. Hướng Dương chậm rãi thu hồi chủy thủ. Đao giờ phút này che lấy trào máu cổ ngã trên mặt đất, ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ khiếp sợ, hắn không hiểu tự mình làm sao lại như vậy chết, đối phương làm sao làm được nhanh như vậy. "Sát thủ sao?" Ông độc ánh mắt lạnh lẽo, sau đó lui về phía sau một bước, thình lình biệt thự những phòng khác bên trong tuân ra 10 người, đây là hắn chuẩn bị ở sau, cũng là hắn tử sĩ, chính là vì bảo hộ an toàn của hắn mà tồn tại. "Giết hắn." Ông độc ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt 10 người cầm lấy trường đao liền xông về Hướng Dương, làm sao căn bản không làm nên chuyện gì. Hướng Dương cầm trong tay một cây chùy thủ, tại đối phương khảm đao sắp rơi xuống trong nháy mắt chùy thủ cũng đã đem cổ của đối phương bên trên động mạch chủ mở ra. Một tấc dài một tấc mạnh, cái nguyên tắc này phảng phất tại Hướng Dương nơi này căn bản không tồn tại đồng dạng, 10 người này căn bản cũng không có cơ hội gần người, rất nhanh liền bị tàn sát hầu như không còn. Hướng Dương nhìn xem vết máu trên người, lập tức lâm vào buồn rầu bên trong, trở về lại phải thay đổi y phục, tự mình mỗi một lần giết người đều phải thay quần áo, cái này rất phiền phức. Nhưng nếu như không giết người liền sẽ phiền toái hơn, cho nên nói tự mình chỉ có thể giải quyết hết đại phiền toái đem đổi lấy tự mình phiền toái nhỏ. "Ngươi là ai? Ngươi đòi mạng ngươi? Đối phương cho ngươi giá cả bao nhiêu, ta có thể ra gấp đôi. Ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền." Ông độc rốt cục lộ ra sợ hãi, mình cũng không muốn cứ như vậy chết đi, mình còn có tốt đẹp nhân sinh. "Thật có lỗi, ta không muốn tiền, ta chỉ muốn ngươi chết mới có thể an tâm, Long Hạ Ma Tuy mới có thể triệt để thanh trừ." Hướng Dương xoay tròn một chút dao găm trong tay, từng bước một đi hướng ông độc. "Ngươi suy nghĩ nhiều quá, coi như giết ta, Long Hạ liền sẽ không có ma túy sao? Vật này thế nhưng là bạo lợi ngành nghề, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể trưởng khống bọn hắn." Ông độc lúc này chỗ nào không rõ, đối phương là quân khu người, căn bản không phải cái gì sát thủ. "Thật có lỗi, ta không cần ngươi trưởng khống, giết ngươi bọn hắn tự nhiên sẽ sợ hãi, ta muốn chính là giết gà dọa khỉ hiệu quả, mà lại trưởng khống vấn đề, ta đã có thí sinh rất tốt." Hướng Dương chủy thủ trong tay trực tiếp ném mạnh mà ra, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Không biết có phải hay không là thời khắc sinh tử bạo phát ra tiềm năng, ông độc nhìn qua chạy về phía chùy thủ của mình đội vàng thân thể phía bên phải như người. Nguyên bản xuyên thủng nó trái tim chùy thủ trực tiếp khảm nạm tại trên bờ bay, cường đại tác dụng lực để ông độc ngã trên mặt đất, huyết dịch không cầm được chảy ra. Chương 482, xuất sinh a. Chương 482, xuất sinh a. Nha, thế mà không có chết, xem ra ngươi sinh mệnh lực vẫn là rất ngoan cường nha. Hướng Dương nhìn xem ngã trên mặt đất ông độc, trên nét mặt mang theo một tia ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà có thể né tránh hắn một kích này, có thể nói là phi thường không dễ dàng. "Ngươi thả ta, ngươi chỉ cần thả ta, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, ta van cầu ngươi." Ông Độc sắc mặt trắng bệch, hắn giờ phút này ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, lần đầu hắn cảm giác tử vong sẽ cách hắn gần như vậy. Chớ khẩn trương, choáng đầu là rất bình thường, một hồi liền kết thúc, ngươi phải tin tưởng thủ pháp của ta. Hướng Dương thấp thân, sau đó một tay bắt lấy tóc của đối phương, dùng sức hướng lên vừa nhấc, ngay sau đó một cái tay khác đem nó trên bờ vai chủy thủ rút ra, đối nó yết hầu chính là dùng sức vạch một cái. Lập tức nhất đại tiềm ẩn tại Long Hạ chùm buôn thuốc viện cứ như vậy chết mất. Hướng Dương nhìn qua vết máu trên tay, bình tĩnh đi tới biệt thự phòng rửa mặt bắt đầu thanh tẩy, sau đó liền đi ra gian phòng, hắn còn có một chuyện muốn làm, đó chính là giải quyết một người khác, vừa rồi tự mình thế nhưng là nghe được có cái gì một cái gọi Tiểu Lâm tồn tại. Hôm nay biệt thự này bên trong, một người sống đều không thể có. Lúc này biệt thự bên cạnh một cái trong kho hàng, Lâm Thiên trốn ở một bên đống đồ lộn xộn bên trong run lẩy bẩy, tự mình vừa rồi chính là muốn hướng lao đại hồi báo một chút tình huống, kết quả vừa đi đến cửa trước xuyên thấu qua khe cửa liền thấy cái kia máu tanh một màn, bây giờ tự mình chạy khẳng định là không còn kịp rồi, chỉ có thể chờ mong cảnh sát mau lại đây đem tự mình bắt đi. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Lâm Thiên không ngừng ở trong lòng mặc niệm, hy vọng ác ma này không muốn phát hiện mình, bằng không thì coi như thật xong đời. Ken, ken, ken. Theo tiếng bước chân tới gần, Lâm Thiên trái tim cũng là không khỏi nhảy lên, ác ma kia tới, thật là đến rồi. Hắn giờ phút này ngừng thở, một điểm động tĩnh cũng không dám phát ra tới. Ầm. Hướng Dương một cước đá văng nhà kho cửa phòng, nhìn qua chung quanh chồng chất như núi tạp vật, còn có trên mặt đất một chút tàn mát ma túy, nhướng mày, người này trốn ở đâu rồi, chung quanh đều không có, hẳn là cũng không tại kho hàng này bên trong. Nghĩ tới đây Hướng Dương lắc lắc, ấy ấy lẩm bẩm, được rồi, lại mang xuống chờ một lát liền đến người, ta còn là đi trước đi, để tránh xảy ra chuyện gì. Đang khi nói chuyện Hướng Dương quay người liền rời đi. Lúc này trốn ở đống đồ lộn xộn bên trong Lâm Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn không có lập tức ra ngoài, tự mình thế nhưng là đọc qua binh pháp, cái này vạn nhất là đối phương dẫn xà xuất động như kế đâu. Chính như Lâm Thiên suy nghĩ như thế, Hướng Dương lúc này đi mà quay lại, nhìn qua trước mặt nhà kho, thần sắc nghi hoặc, kỳ quái, hẳn là thật không ở nơi này mà sao. Dứt lời Hướng Dương quay người lần nữa rời đi. Nhưng Lâm Thiên vẫn là không có ra ngoài, cái này xáo lộ tự mình quen thuộc. Tự mình nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, một mực chờ đến cảnh sát đến chính mình lại đi ra, tuyệt đối không thể lên xứng nhận lừa gạt. Ngay tại Lâm Thiên nghĩ như vậy thời điểm, Hướng Dương xuất hiện ở cửa nhà kho, nhìn xem khoảng cách rất gần ác ma, Lâm Thiên tim đập nhanh hơn không ít, đối phương sẽ không cần từng chút điều tra đi, vậy coi như xong đời á, nhưng hiển nhiên Lâm Thiên nghĩ sai, Hướng Dương chỉ là nhìn một cái xung quanh, sau đó cầm một cái thùng liền đi ra, cũng không có quá nhiều lưu lại. May mà ta cơ trí à, không nghĩ tới đối phương cẩn thận như vậy, bất quá trung quy là ta cao hơn một bậc a. Lâm Thiên cảm thán một tiếng, sau đó bên tai chuyển đến kẹt kẹt thanh âm, nhà kho cửa phòng bị đóng lại, trong phòng lập tức một mảnh đen kịt. Ừm. Thiếu niên này vẫn rất có lễ phép, còn biết đóng cửa, đáng tiếc đối phương là một ác ma à. Cũng không biết là ai giáo dục hắn, làm sao lại đáng sợ như vậy, lao đại đông đảo tử sĩ thế mà toàn để giết người. Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm, bất quá nghĩ một lát hắn liền không có suy nghĩ nhiều, dù sao cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn tỉnh, dưới mắt còn sống mới là trọng yếu nhất. Chính mình cũng đã nghĩ kỹ, đến lúc đó cảnh sát tới, tự mình liền nói là oan uổng, ngộ nhập nơi này tiền đến, dù sao tự mình cũng là gần nhất mới ra nhập vào, mà lại cũng không có phiến qua độc, giết qua người, cao nữa là cũng chính là bị nhốt một đoạn thời gian. Tự mình thế nhưng là biết ong độc tiểu kim khô ở nơi nào. Đến lúc đó tự mình trực tiếp cầm số tiền kia đi tiêu xài đi, mà lại mình bây giờ học xong chế độc kỹ thuật, tới nơi nào đều sẽ bị phụng làm thượng khách, đương nhiên tự mình cũng có thể làm một mình. Ừm. Mùi vị gì, làm sao như thế gây mũi? Ngay tại Lâm Thiên mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, cái mũi chỗ truyền đến một cô khó ngửi mùi, cái mùi này tựa hồ là sang, đặc biệt con mụ nó. Đối phương không phải là muốn phóng hỏa đốt đi ta đi. Làm người tại sao có thể cẩn thận thành dạng này a? Lâm Thiên giữa lông mày xuất hiện mắt trần có thể thấy bối rối, mình bây giờ thật là luống cuống. Đối phương vừa rồi đóng cửa không phải là bởi vì lễ phép, là mẹ nó sợ tự mình chạy đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Thiên nhìn qua chung quanh dễ cháy bật, tâm tình đã xuống tới đến điểm đóng băng, nếu như đối phương phóng hỏa mình tuyệt đối là không thể nào sống sót ta. Lúc này nhà kho bên ngoài, Hướng Dương rốt cục đem một thùng xăng toàn bộ đổ vào hoàn tất, vừa rồi tự mình nghĩ, vạn nhất đối phương dự đoán trước tự mình dự phán làm sao bây giờ? Vậy cái này chẳng phải là để nó sống tiếp được, cho nên nói vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Cảm giác vẫn là kém chút ý tứ a, vạn nhất quân đội người kịp thời tới đem lửa dập tắt làm sao bây giờ? Hướng Dương suy tư một chút, sau đó quay người liền rời đi chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay thình lình cầm một cái bình gas, tự mình được nhanh điểm, còn có một hồi bọn hắn liền muốn đến đây. Đang khi nói chuyện Hướng Dương trực tiếp mở ra nhà kho cửa phòng, sau đó đem bình gas ném vào. Ta cũng không biết bên trong có người hay không, cho nên đưa một món lễ vật cho ngươi, yên tâm đi, cam đoan để ngươi liên hỏa hóa tiền đều bớt đi được. Dứt lời Hướng Dương quan bế cửa kho, từ trong ngực xuất ra diêm, xuất khí nhóm lửa ném tới cửa kho hàng bên trên, trong nháy mắt tủi khô lửa bốc, thế lửa lập tức liền dậy, đem nó toàn bộ nhà kho thôn phệ hầu như không còn. Ta cũng nên đi. Hướng Dương quay người liền từ biệt thự đằng sau rời đi, tự mình làm chuyện tốt thế nhưng là xưa nay không lưu danh, cũng không thể bị người khác phát hiện mình ở chỗ này. Trong kho hàng, Lâm Thiên đem trên người tạp vật lấy đi, nhìn qua Hướng Dương đưa vào cho mình lễ vật sắc mặt khó coi vô cùng, tự mình làm quỷ cũng sẽ không để đối phương, cái này bình gas vẫn là một cái cỡ lớn bình gas, đối phương thật đúng là để ý mình. Cảm thụ được trong kho hàng nhiệt độ lên cao, còn có liệt hỏa thiêu đốt cây cối thanh âm, Lâm Thiên cũng mặc kệ cái khác, quay người liền hướng nhà kho cửa phòng đi đến, trực tiếp dùng sức va chạm cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài. Mẹ nó, xuất sinh a! Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đối phương giữ cửa cho phá hỏng, tự mình căn bản không trốn thoát được. Ầm. Lúc này trên nóc nhà một cây đầu gỗ ầm vang sụp đổ, làm bộ liền muốn đánh tới hướng một bên bình gas. Lâm Thiên nhìn sau sắc mặt trắng nhợt, bất chấp tất cả trực tiếp dùng thân thể ôm lấy bình gas. Hỏa mục đánh tới hướng Lâm Thiên phía sau lưng, lập tức để trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chịu đựng kịch liệt đau nhức đem nó đầu gỗ đẩy ra, quần áo trên người giờ phút này cũng bị đại hỏa bao trùm. Lâm Thiên vội vàng đem quần áo cởi, ném tới một bên. Theo đầu gỗ càng rơi càng nhiều, Lâm Thiên ôm bình gas bắt đầu bốn phía bắt đầu chạy, không nghĩ tới cả đời này hắn lại vì một cái bình gas liều mạng. Chương 483, cứng rắn lục không minh. Chương 483, cứng rắn lục không minh. Lâm Thiên mặc dù bốn phía chạy, nhưng không chịu nổi thế lửa rất mạnh, nương theo lấy trong phòng đầu gỗ rơi xuống càng ngày càng nhiều, lập tức một đạo trùng thiên ánh lửa dâng lên, tiếng nổ truyền bá ra. Nơi xa vội vàng mà đến quân đội nhân viên thấy cảnh này trực tiếp ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào? Hẳn là vị kia trùm buôn thuốc phiện đã phát hiện bọn hắn, chuẩn bị sợ tội tự sát không thành. Tất cả mọi người tốc độ đuổi theo. Đội trưởng, truyền tin của chúng ta nhân viên hôn mê. Cái gì? Bị người phát hiện không thành, tất cả mọi người lập tức lục soát, phong bế tất cả khu vực. Lúc này biệt thự bị tất cả quân đội nhân viên vây quanh, nhà kho thế lửa bọn hắn căn bản không dám lên trước, cái này hừng hực liệt hỏa chỉ có thể chờ đợi nhân viên chuyên nghiệp tới dập tắt. Theo quân đội nhân viên đối trong biệt thự một trận lục soát, rốt cục trong sân chỉnh tề trưng bày hơn 10 bộ thi thể, chính là đã chết mất Đào Phong đám người. Đội trưởng, chúng ta liền phát hiện những người này, còn lại một mực không có phát hiện, mà lại chúng ta còn tìm thấy được đại lượng ma túy ngay tại trong biệt thự giá áo bên trong. Lúc này cầm đầu quân đội nhân viên sắc mặt khó xử, tình huống hiện tại đã vượt qua dự liệu của bọn hắn, không có cách nào chỉ có thể hướng lên bẩm báo. Thật ở quân khu Lục Không Minh, nhìn xem thuộc hạ truyền đến báo cáo, còn có những người kia tử vong ảnh chụp, lập tức sắc mặt tối đen, tự mình không cần nghĩ đều biết là ai làm, khẳng định là Hướng Dương tiểu tử này. Mấy người kia tiểu chết đều lạ thường nhất trí, mà lại đều là một kích mất mạng, xem xét chính là Hướng Dương thủ bút. Nói cho bọn hắn có thể trở về, chỗ kia biệt thự có thể đấu giá, về phần ma túy ngay tại chỗ tiêu hủy đi, mặt khác gần nhất bán đi giả ma túy cũng nên thu hồi, thu lấy đi, đem hút độc nhân viên tất cả đều bắt. Lục Không Minh khoát tay áo, mặc dù sự tình có chút không thể khống, nhưng còn tại dự liệu của hắn bên trong, chỉ tiếc vị kia trùm buồn thuốc phiện bị Hướng Dương tự tay giết, nếu là bắt được liền tốt, nghề nghiệp của mình tiếp sống lại là một cái công lớn. A Hướng Dương, ngươi là phúc tinh của ta hay là của ta khắc tinh a? Ta muốn làm một kiện rung động long hạ sự tình, làm sao lại khó như vậy đâu. Lục Không Minh đưa tay đặt ở trên bệ cửa sổ, ánh mắt run rẩy, bây giờ long hạ cái này một cái ưu ác tính rốt cục xem như thanh trừ. Mặc dù những tiểu độc đó phiến chạy một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, bọn hắn cũng là không nổi sóng gió gì. Lúc này Hướng Dương còn không biết tự mình đoạt Lục Không Minh công lao sự tình, nhưng coi như biết cũng sẽ không để ý, dù sao hắn mục đích chỉ có giết người, không thích Lục Không Minh cái kia lằng nhằng phương thức, cũng chính là đối phương trong miệng quý củ. Hướng Dương nhìn qua trước mặt hoàng triều hội sở, không do dự trực tiếp liền đi vào. Dừng lại, nơi này đã bị quân đội phong tỏa, xin chớ tới gần. Ta là thiếu tướng Hướng Dương, đi vào xử lý một chút sự tình. Hướng Dương xuất ra trong túi đặc hữu thiếu tướng huân trường, lúc này quân đội người nhìn qua cái kia kim sắc truyền thuyết, lập tức chào theo kiểu nhà binh, sau đó thân hình tránh ra, cho Hướng Dương tránh ra một con đường. Vất vả. Hướng Dương nhẹ gật đầu, một mình liền đi vào, một đường đi lên lầu, nơi này đương nhiên cũng có thủ vệ, có thể nói chân có tải đám người đã bị giam lỏng tại nơi này. Người giữ cửa viên nhìn thấy Hướng Dương lộ ra thiếu tướng huy trường, lập tức vì đó mở cửa phòng ra. Gian phòng bên trong, chân có tài đám người sầu mi khổ kiểm, hiện tại cái này hoàng triều hội sở bị vây lại kín không kẽ hở, bọn hắn đừng nói chạy trốn, liền ngay cả uống ngụm nước đều phải mẹ nó xin một chút. Kẹt kẹt, lúc này truyền đến cửa phòng bị mở ra thanh âm, chân có tài thuận thế nhìn lại, kết quả là thấy được cái kia để cho mình tha thiết ước mơ gương mặt. Giáo chủ đại nhân, người rốt cuộc đã đến. Chân có tài trực tiếp một cái anh tuấn trượt quỷ quỷ gối Hướng Dương trước mặt, trong ánh mắt hiện lên lệ quang, tự mình còn tưởng rằng cái này một vị giáo chủ đại nhân bức bỏ bọn hắn nữa nha. Lúc này những người còn lại thân thể lắc một cái, bọn hắn thế nhưng là chưa từng gặp qua Hướng Thiện giáo giáo chủ, nhưng nhìn lao đại đều quỳ xuống, vậy khẳng định chính là 89/10 a. Tham kiến giáo chủ đại nhân. Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi, lần này các ngươi làm rất tốt, ta đáp ứng chuyện của các ngươi cũng sẽ làm được, hôm nay lên các ngươi chính là Hướng Thiện giáo nhân viên bên ngoài. Hướng Dương thanh âm đạm mạc, hiện tại các ngươi cùng ta đi thôi, Long Hạ không thích hợp các ngươi, cùng ta về Hắc Tam Sừng đi. Tuân mệnh. Đám người thân thể run rẩy, đây quả thực là ngập trời phú quý, mặc dù chỉ là nhân viên bên ngoài nhưng cũng đầy đủ a, đây chính là Hướng Thiện giáo, Hắc Tam Sừng bá chủ thế lực. Dạng này liền đại biểu không có người còn dám động đến bọn hắn. Hướng Dương dẫn theo đám người rời đi, quân đội nhân viên không ai dám ngăn cản, chỉ có thể hướng lên bẩm báo, dù sao đối phương cấp bậc thế nhưng là cao hơn bọn họ nhiều lắm. Rất nhanh Hướng Dương mang theo mọi người đi tới quân đội. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hướng Lục Không Minh muốn một cái máy bay đưa các ngươi trở về. Hướng Dương dặn dò xong tất về sau, trực tiếp liền đi đến nhà lầu đi, lễ phép gõ cửa phòng một cái. Mời đến. Lục Không Minh, ta tìm ngươi có chút việc, ngươi an bài cho ta một khung máy bay, ta muốn đưa mấy người kia trở về, chuyện này ngươi làm cho ta một chút. Hướng Dương trực tiếp mở miệng. Trước tiên ta hỏi ngươi một chuyện, những người này là ngươi giết sao? Lục Không Minh đem ảnh chụp đặt ở trên mặt bàn. Là ta giết. Vì cái gì làm như thế? Đối phương còn sống xa so với chết có giá trị. Ngươi nói cho ta giá trị gì? Cho ta phiền lòng giá trị sao? Vẫn là nói đối phương còn sống với cái thế giới này có cái gì giá trị? Hướng Dương lạnh giọng phản bác, có lẽ người khác lại bởi vì đối phương tư lệnh thân phận sợ hắn, nhưng mình không sợ. Ngươi quá kích động, ta không có cái gì ác ý, đối phương nhất định là muốn chết, bất quá chúng ta đến từ trong miệng hắn đạt được cái khác ma túy ẩn tàng địa phương, còn có một số dấu độc địa phương, chí ít đem hắn giá trị lợi dụng đến lớn nhất không phải. Lục không khắc sâu trong lòng bên trong chấn động, hắn cảm giác Hướng Dương phảng phất muốn cho mình một quyền, khí thế kia có chút vênh váo hung hăng cảm giác, đối phương đến cùng là kinh lịch cái gì? Ban đầu Hướng Dương có thể so sánh một thanh bảo kiếm, một thanh bị vỏ kiếm phong ấn lại bảo kiếm, mặc dù sắc bén nhưng không đến mức đả thương người. Nhưng bây giờ đối phương bộ dáng này, phảng phất vỏ kiếm biến mất đồng dạng, cả người trở nên sắc bén vô cùng, có một loại thà gọi hắn phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ hắn cảm giác. Không quan trọng, hắn loại kia giá trị không cần cũng được. Hướng Dương lạnh giọng tiếp tục mở miệng nói, hắn còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, nửa chết nửa sống lãng phí Long Hạ tệ, chờ một hồi ngươi trực tiếp cho hắn hỏa táng đi. Lục Không Minh nháy nháy mắt, hắn bị Hướng Dương đối chính là á khẩu không trả lời được, đối phương tựa hồ nói có như vậy điểm đạo lý, tự mình thế mà không cách nào phản bác. Chờ chút, tự mình làm sao bị hắn cho mang lệnh, hoàn toàn đi theo hắn tiết tấu đi, tự mình thế nhưng là có ý nghĩ của mình. Được thôi, đã như vậy chuyện này liền đi qua, về phần ngươi muốn phi cơ sự tình ta không thể đáp ứng ngươi, hiện tại trên thị trường toát ra rất nhiều giả ma túy, ta phải cho một cái thuyết pháp. Lục Không Minh nhìn xem Hướng Dương cái kia băng lãnh thần sắc, vội vàng mở miệng lần nữa, chỉ là làm một cái điều tra mà thôi, bọn hắn không có bất kỳ chuyện gì. Chương 484, giã nhân chương 484, giã nhân điều tra thì không cần, ta hiện tại liền muốn mang theo bọn hắn rời đi, người là ta để tới, lẽ ra ta mang đi. Hướng Dương ngữ khí kiên quyết, căn bản không cho Lục Không Minh cơ hội cự tuyệt. Hướng Dương ngươi dạng này nói ta rất khó làm, rất ít người dám như thế cùng ta nói chuyện, ngươi đây là tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Lục Không Minh sắc mặt âm trầm, đối phương đơn giản chính là vô pháp vô thiên. Cái kia rất xin lỗi, ta chính là cái kia rất ít người một trong, về phần ngươi danh giới cuối cùng, ta cảm thấy còn có thể lại giảm xuống một chút. Hướng Dương sắc mặt lạnh nhạt đáp lại nói. Được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cho ngươi an bài chiến cơ. Lúc nào? Đêm nay liền có thể đi. Lục Không Minh mở miệng nói. Được, vậy xin đa tạ rồi. Hướng Dương nhẹ gật đầu, phản phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Hướng Dương nếu như không phải là bởi vì thân phận của ngươi cùng phía sau ngươi người, ngươi bây giờ tuyệt đối không dám đứng trước mặt ta cùng ta nói như vậy nói. Lục Không Minh khó được phẫn nộ một lần, hắn không nói ra câu nói này, trong lòng phiền muộn chi khí khó tiêu a. Hướng Dương thần sắc ngoài ý muốn, nhìn xem Lục Không Minh mang trên mặt nụ cười khó hiểu, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, hảo hảo đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện dựa vào là cái gì đâu? Nếu như ngươi không phải Long Hạ quân đội tư lệnh, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể, còn có thể cùng ta có nói điều kiện cơ hội sao? Nhân sinh không có nhiều như vậy nếu như, sự thật chính là bày ở trước mắt của ngươi. Hướng Dương dứt lời liền không tiếp tục để ý Lục Không Minh, quay người đi hướng nó cửa miệng, một cước đem cửa phòng đạp bay ra ngoài, cường đại lực đạo để nó cửa phòng xuất hiện bên trong lõm vết tích, hiển nhiên lần này Hướng Dương có chút phẫn nộ. Lục Không Minh lúc này cũng là hậu chi hậu giác, âm thầm hối hận, tự mình làm sao lại xúc động nữa nha, đem lời ngữ nói như thế tuyệt, bây giờ Hắc Tam sừng thế nhưng là Hướng Dương địa bàn, đối phương thế nhưng là cho mình không ít vật tư. Sẽ không có chuyện gì, ta hiện tại liền lập tức cho bọn hắn an bài chiến cơ, đưa bọn hắn rời đi. Lục Không Minh bản thân an ủi một chút, sau đó vội vàng gọi điện thoại an bài. Lúc này Hướng Dương trên điện thoại di động cũng là truyền đến Lục Không Minh tin tức, phía trên tình lình biết tạ lỗi lời nói, còn có chính là máy bay đã an bài cho hắn hoàn tất. Hướng Dương nhìn sau cũng không nói thêm gì, mà là dẫn theo mọi người đi tới sân bay, sau đó đem nó an bài đến trên máy bay đi. Giáo chủ đại nhân, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Chân có tài nhịn không được mở miệng dò hỏi. Không được, các ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này đợi một hồi. Hướng Dương khoát tay áo, ra hiệu phi công có thể khởi động máy bay. Hiện tại có thể nói tất cả mọi chuyện cũng rốt cục hết thảy đều kết thúc. Hướng Dương hít sâu một hơi, xuất ra trong ngực điện thoại đem điện thoại gọi cho bỏ xì tháp lạc, tự mình muốn an bài đối phương một chút sự tình. Uy, ngươi là ai? Điện thoại bên kia truyền đến bỏ xì tháp lọ gỗ lạnh thanh âm. Số di động của mình cũng không phải bình thường người có thể thu được, mà lại số điện thoại di động này rất lạ lắm, tự mình tự nhiên là phải cẩn thận một điểm. Ta là Hướng Dương, bỏ xì tháp lạc, ta muốn an bài ngươi một chút sự tình. Nguyên lai là giáo chủ đại nhân, ngươi có chuyện gì cùng ta nói liền tốt, ta cam đoan cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Bỏ xì tháp lạc thay đổi vừa rồi cao lạnh phong phạm, trực tiếp biến thành một cái nhỏ liếm chó. Ông độc người này ngươi nghe qua sao? Nghe qua, đoạn thời gian trước còn phái người liên hệ ta nữa nhà, giống như muốn vào ở Bí Đảo, muốn cho ta phân một khối địa bàn cho hắn. Sau đó thì sao? Ngươi đáp ứng? Hướng Dương hỏi. Không có. Ta làm sao lại đáp ứng? Ta trực tiếp đem hắn phái tới người cho giết chết. Bọ xì tháp lạc thần sắc bình tĩnh, một cái địa bàn có một cái chùm buôn thuốc viện là đủ rồi. Được thôi, ngươi tại Long Hạ bọn này ma túy trong mắt uy tín thế nào? Hồi giáo chủ đại nhân, tại ma túy phương diện này, ta tại toàn thế giới đều có nhất định uy tín. Bọ xì tháp lạc trong giọng nói mang theo kiêu ngạo, đây là tự mình trô hơn người. Được, vậy ngươi liền giúp ta một chuyện, để tất cả Long Hạ ma túy đều không cho tại Long Hạ buôn lậu thuốc viện, nếu như phát hiện người nhà của hắn cũng không cần sống, ta không có cái gì từ bi thánh mẫu tâm. Hướng Dương chém đinh chặt sắt, trong giọng nói mang theo vẻ tàn nhẫn. Được rồi đại nhân, ta cái này đi an bài, bất quá bây giờ Long Hạ vẫn là ông độc định đoạt, ta muốn hay không phái người đi cho hắn giết. Không cần, ta đã đem đối phương giải quyết hết, ngươi chỉ cần thả ra tin tức liền có thể, sự tình làm lưu loát một điểm. Hướng Dương dặn dò. Yên tâm đi đại nhân, ta cái này cho ngươi đi làm. Bọ xì tháp lạc dứt lời liền đem điện thoại giật máy, sau đó nhìn về phía bên cạnh thủ hạ, gần nhất Long Hạ một nhóm kia kẻ nghiện cai nghiện giới thế nào. Về lão đại, rất thành công, đối phương nghiện thuốc đã giới không sai biệt lắm, nhưng có cá biệt bởi vì hút nhiều lắm, căn bản giới không được, cho nên tại cai nghiện thời điểm đã chết. Được, chết mất không cần phải để ý đến, trực tiếp ném xuống biển đi. Ngươi bây giờ phái người đem giới điệu độc gần đưa trở về, bọn hắn khẳng định nhận biết một chút ma túy, giúp ta chuyển nói cho bọn hắn. Bọ xì tháp lạc thanh âm phát lệnh nói, đến uy đảo buôn lậu thuốc viện ta tùy thời hoan nên bọn hắn, nhưng nếu như tại Long Hạ buôn lậu thuốc viện, để cho ta phát hiện tất nhiên để hắn sống không bằng chết. Được rồi lão đại, ta cái này đi an bài. Bên cạnh thủ hạ nhẹ gật đầu, sau đó liền lập tức đi an bài. Lúc này cấm kỵ trong ngục giam, một vị người mặc da thú nam tử đang không ngừng xoay tròn lấy gậy gỗ, không sai hắn tại khoan gỗ nhóm lửa, bên cạnh thì là trưng bày tươi mới nhóc thịt, có thể nói cuộc sống của hắn phương thức một mực bảo lưu lấy dã nhân bộ dáng. Dã nhân ta nói ngươi tốn sức làm gì, không phải là nhóm lửa sao? Ta giúp ngươi là được rồi a. Đao gia lúc này đi tới, giơ tay lên bên trên cái bật lửa trực tiếp đem nó một bên dã nhân tỉ mỉ chuẩn bị ngòi lấy lửa cho nhóm lửa, trong nháy mắt thế lửa thăng lên. Dã nhân nhìn xem giấy lên ngòi lấy lửa, lại nhìn một chút một bên tự mình đánh lửa dâng lên yếu ớt hỏa tinh, trong nháy mắt nổi giận, đối phương đơn giản chính là đặt cố gắng của mình mà không để ý. Ta giết ngươi, không phải ngươi cái dã nhân nổi điên làm gì? Lao tử giúp ngươi ngươi còn đánh ta. Đao gia vội vàng lách mình tránh né, đối phương có thể nói không biết bất kỳ vũ khí cũng không biết bất kỳ công phu chiêu thức, nhưng một thân man lực thật sự là kinh người, mà lại chiến đấu hoàn toàn không biết đau đớn. Tự mình thế nhưng là thấy qua đối phương chiến đấu, có thể nói hắn có thể đem trên người bất kỳ vật gì xem như thành vũ khí, tỉ như răng cùng móng tay, đều là đối phương vũ khí. Dã nhân ngươi đừng phát điên rồi. Cùng lắm thì ta bồi ngươi mấy khối đầu gỗ như thế nào? Thực sự không được ta cho ngươi mấy cái bật lửa có thể không? Đừng mẹ nó truy ta. Ta van cầu ngươi còn không được sao? Đao ra giờ phút này trường đao đều đã ném đi, chính là vì chạy nhanh điểm, tự mình không phải đánh không lại đối phương, mà là không cần thiết đánh á tự mình cho đối phương một đao, hắn liền phải cắn mình một cái, cũng không biết dã nhân răng làm sao lớn lên. Cái kia hai viên răng nanh dị thường bén nhọn, miệng vừa hạ xuống tất nhiên là ra chóp thịt bong. Hiện tại chết nắm đấm trên mông còn có dấu răng đâu, chính là chọc giận dã nhân thời điểm hai người lúc chiến đấu lưu lại, hiện tại mình cũng không muốn bị đối phương cắn một cái, bằng không thì vaccine cũng không biết nên đánh cái nào. Chương 485, hoang dã cầu sinh chương 485, hoang dã cầu sinh không lâu sau đó, đao ra một mặt ủy khuất ngồi dưới đất, trong tay cầm đánh lửa đạo cụ, bên cạnh đặt vào ngòi lấy lửa. Nhìn cái gì vậy? Thiếu lao tử liền muốn còn cho lão tử, chỉ có nguyên thủy nhất lấy lửa phương pháp ta mới có thể ăn được đi cơm. Dã nhân giận dữ hét. Biết, ta chính cho ngươi lấy lửa đâu, ngươi hô cái gì hô a? Đao gia đem một cây dài nhỏ gậy gỗ đặt ở hai tay ở giữa, sau đó nhanh chóng ma sát, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng phía dưới khối gỗ chỉ là biến thành đen mà thôi, vẫn là không có xuất hiện hỏa tinh. Hừ, hôm nay ngươi nếu không đem lửa cho ta nhóm lửa, ngươi thì không cho rời đi. Dã nhân thanh âm thu kịch, thân thể cường tráng, có thể nói là trong ngục giam hình thể lớn nhất người. Lúc này mọi người thấy cái này một bộ tráng cảnh, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn cũng không muốn lẫn vào chuyện này, liền ngay cả cùng đao gia quan hệ phải tốt quyền gia cũng là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Dù sao cao nữa là chính là trên tay thêm ra mấy cái bong bóng mà thôi, tôi không đáng chết, hắn cũng không cần còn nhiều, mà lại vừa nghĩ tới lúc trước cùng dã nhân chiến đấu chẳng cảnh, cái mông của mình liền ẩn ẩn làm đau. Dã ca, ngươi liền thả ta đi, cái này nếu làm ải ra hỏa tinh không biết muốn năm nào hạ người ta. Ta van cầu ngươi, thả ta chứ sao? Đao gia một mặt bất đắc dĩ, tay mình đều mẹ nó mài đau, sau này mình cũng không tiếp tục xen vào việc của người khác. Ngươi bây giờ biết sai, vừa rồi sớm làm gì đi. Nếu như muốn để cho ta tha thứ ngươi cũng được, ngươi phải giúp ta một việc. Dã nhân cuối cùng vẫn nhả ra. Sự tình gì ngươi nói đi, chỉ cần không phải so đánh lửa khó, ta liền có thể đáp ứng ngươi. Giúp ta liên lạc một chút Tiểu Dương, ta có lời muốn cùng hắn nói. Dã nhân trực tiếp mở miệng, tự mình một mực bảo lưu lấy nguyên thủy nhất cách sống, có thể nói đối thiết bị điện tử có thể nói là nhất khiếu bất thông. Lúc trước Long Hạ cũng là trong lúc vô tình phát hiện mình, thời điểm đó tự mình coi như thật cùng dã nhân khác biệt gì, bẩn thỉu, liền ngay cả cơ bản ngôn ngữ năng lực đều không có. Cuối cùng trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp dạy học cùng khai thông, chính mình mới học xong nói chuyện. Nhưng bởi vì tự mình thú tính nguyên nhân, căn bản dung nhập không được xã hội, khi đó có một cái người giàu có muốn nuôi nốt tự mình, xem như một cái giải trí, dù sao mình thân ảnh khôi ngô, có thể nhìn một chút cùng dã thú vật lộn hình tượng. Nhưng ngay tại mua sắm tự mình một ngày trước ban đêm, tự mình đem hắn cắn chết, hung hăng đem nó ngược sát, ngay sau đó liền bắt đầu bốn phía thoát đi, nhưng lúc đó Long Hạ sao mà chi lớn, tự mình rất nhanh liền bị bắt, vốn cho rằng sẽ chết, kết quả lại bị đưa đến nơi này tới. Ngươi muốn tìm Tiểu Dương làm gì? Để hắn tới đánh lửa a. Ngươi nói nhảm rất nhiều, ta tìm hắn tự nhiên là có sự tình, nếu như ngươi không giúp ta vậy liền tiếp tục đánh lửa đi, ta sẽ không để ý tới ngươi. Dã nhân dứt lời quay người liền muốn tìm những người khác hỗ trợ. Chờ một chút, ta giúp ngươi còn không được sao? Ngươi đừng đi nha. Đao Long trực tiếp đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, sau đó mang theo dã nhân liền đi tới giám sát khu vực, sau đó không nói hai lời cầm lấy ghế liền ném xuống đất, trong nháy mắt chất gỗ ghế tan ra thành từng mảnh, rơi vào ngục giam các nơi. Chết đao ngươi nổi điên cái gì? Ngươi không có việc gì bằng cái gì ghế? Phong Vô Địch nhìn thấy về sau, trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngươi cái chết cứng nhắc tử, ta quẳng ghế mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Làm sao mẹ nó chuyện không liên quan đến ta, ngươi mẹ nó té là ta ghế, hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái thuyết pháp, lao tử liền liều mạng với ngươi. Phong Vô Địch vén tay áo lên liền muốn làm. Đến, ta sợ ngươi không thành. Đao gia cũng là một cái lô mắng chủ, lập tức liền muốn xông đi lên, kết quả là bị dã nhân một thanh đại thủ kéo lại. Ngươi nói cho ta ngươi đang làm gì? Không phải cho ta liên hệ Tiểu Dương sao? Dã nhân sắc mặt khó coi. Không sai à, muốn liên hệ Tiểu Dương phải có điện thoại a, nhưng là điện thoại trong tay Hà Long a, cho nên chúng ta liền muốn đem hắn triệu hoán đi ra. Đao Gia nhún vai, đương nhiên mở miệng nói, làm sao vậy, thế nào? Mấy vị đại lão lại chuyện gì xảy ra, em đẹp làm sao còn đem ghế cho ngã đâu, có chuyện gì có thể hảo hảo thương lượng một chút nha. Hà Long giờ phút này mặc quần cuộc hoa lớn liền xuất hiện, liền ngay cả quần cũng không kịp mặc, liền chạy tới, sợ mấy vị này đại lão lại náo ra loạn gì. Tiểu Long ngươi tới bồi bạn, đem điện thoại cho chúng ta một chút, chúng ta muốn gọi cho Tiểu Dương hỏi hắn một ít chuyện. Đao Gia cười hì hì nói, được rồi, ta hiện tại liền đi. Hà Long đội vã rời đi, sau đó lại trở về trong tay cầm điện thoại. Đao Gia thuận thế tiếp nhận, sau đó liền muốn bấm hướng Dương dãy số. Chờ một chút, ngươi cái chết Đao gọi điện thoại cho Tiểu Dương làm gì? Không phải là có chuyện gì muốn hố Tiểu Dương đi? Độc phụ giờ phút này chậm rãi đi tới, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đối phương. Bà già đáng chết ngươi nói cái gì đó? Lão tử là như vậy người sao? Cái gì gọi là hố Tiểu Dương? Lão tử là giúp dã nhân gọi điện thoại liên hệ Tiểu Dương. Đao Gia một mặt không phục phản bác. Ừm. Đám người lúc này ánh mắt nhìn về phía trong ngục giam nhỏ trong suốt, cái này dã nhân thế nhưng là rất đặc thù, cơ hội là cuối cùng tiến đến ngục giam, với ai cũng không nói chuyện, mỗi ngày là ở chỗ này ăn thịt tươi mặc da thú, ngẫu nhiên đánh lửa ăn chút thịt nướng. Nhưng hôm nay đối phương tìm Tiểu Dương làm gì? Không phải là muốn đi ra ngoài không thành, dù sao nơi này chính là rất ngột ngạt, đối phương cũng là sinh hoạt không quen. Ta muốn cho Tiểu Dương giúp ta hoàn thành một việc. Dã nhân không do dự trong ánh mắt mang theo thẳng thắn chi sắc, lúc trước ta ở lại hòn đảo nhỏ kia thuộc về văn hóa di sản, có thể nói cũng không thuộc về quốc gia nào. Lúc trước Long Hạ dẫn đầu phát hiện ta, cho nên liền đem ta mang đi, lúc kia ta học xong cơ bản ngôn ngữ, cũng có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện. Ta muốn bay trở lại, làm sao căn bản tìm không thấy vị trí cụ thể. Cho nên ngươi muốn cho Tiểu Dương giúp ngươi tìm. Đao Gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không phải. Dã nhân lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, ta muốn cho Tiểu Dương đi tham gia một cái tranh tài, hòn đảo nhỏ này bên trên một cái hoang dã cầu sinh tranh tài. Khi đó ta trong lúc vô tình nghe bọn hắn nói, hòn đảo nhỏ này 10 năm sau muốn cử hành hoang dã tranh tài, khi đó bên thắng quốc gia sẽ đạt được hòn đảo nhỏ này quyền sử dụng, nơi đó là nhà của ta, ta không muốn mất đi nó, cho nên ta muốn cho Tiểu Dương giúp ta tranh thủ một chút. Hoang dã cầu sinh. Trong ngục giam đám người biểu lộ cổ quái, bọn hắn lần đầu nghe nói dùng một cái tranh tài đến tranh thủ đảo nhỏ quyền sử dụng. Cuộc thi đấu này ta nghe qua. Hacker Hoàng đế Dương Tiên Phong giờ phút này lên tiếng. Ánh mắt mọi người nhìn lại, đã đối phương nói như vậy, khẳng định là biết chuyện gì xảy ra. Dã nhân tại hòn đảo nhỏ này ở lại qua, cho nên liền rất thích hợp hoang dã cầu sinh, mặt khác hòn đảo nhỏ này ở trên biển, lại không có cái gì tư nguyên khan hiếm, đông đảo quốc gia nhìn nó để đó không dùng xuống tới cũng có thể tiếp, cho nên liền lấy nó làm tiền đánh cược. Dương Tiên Phong mỉm cười, làm hacker cao thủ, hắn liền thích trộm cướp một chút tin tức. Chương 486, giết không phải tốt. Danh ngạch tự nhiên chống đi chương 486, giết không phải tốt. Danh ngạch tự nhiên chống đi đám người nghe được Dương Tiên Phong lời đã nói ra, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Ngươi hòn đảo nhỏ kia không có nguy hiểm gì đi, Tiểu Dương đi có thể hay không gặp được nguy hiểm? Độc phụ một mặt vẻ lo lắng. Sẽ không, cái chỗ kia rất an toàn, chỉ có một ít động vật hoang dã, mà lại ta ở chỗ đó không phải cũng sinh hoạt rất tốt sao? Dã nhân gãi đầu một cái, một mặt thẹn thùng nói, đương nhiên, chuyện này ta tự nhiên là muốn trưng cầu một chút Tiểu Dương ý kiến, nếu như đối phương không đồng ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Trong ngục giam đám người nghe xong liền không còn nói cái gì, hiển nhiên là chấp nhận lời nói của đối phương. Cho nên, các ngươi tại sao muốn ném hỏng ta ghế? Không ném hỏng Hà Long hắn làm sao kịp thời tới? Vậy ngươi liền sẽ không cẳng ngươi ghế sao? Tại sao muốn níu lấy ta ghế không thả? Phong Vô Địch sắc mặt phẫn nộ. Tốt, các ngươi không được cầm ý, ghế ta hiện tại lấy về sửa chữa một chút, lần tiếp theo gọi ta tới đối giám sát hô một tiếng là được rồi, không cần thiết thô bạo như vậy. Hà Long nhìn thấy hai người lại dùm beng, lập tức đau cả đầu, cuối cùng thụ thương vẫn là tự mình a. Đao Gia cùng Phong Vô Địch hừ lạnh một tiếng, nhao nhao quay đầu đi không tiếp tục nhìn về phía đối phương. Cuối cùng Đao Gia thực hiện lời hứa của mình, trực tiếp đem điện thoại gọi cho Hứa Dương, chỉ chốc lát thời gian liền được kết nối. Tiểu Dương, ta là dã nhân Gia, ta muốn tìm ngươi làm một ít chuyện, đương nhiên nếu như ngươi nếu không muốn nói cũng không có quan hệ. Dã nhân cầm điện thoại lên mở miệng nói. Sự tình gì dã nhân Gia, ngươi nói đi. Thật ở quân khu Hướng Dương nghe trong điện thoại dã nhân Gia kể ra, lập tức gật đầu nói, ta hiểu được dã nhân Gia, chuyện này liền giao cho ta đi, ta cam đoan sẽ không để cho nó bị quốc gia khác lấy đi. Được rồi Tiểu Dương, làm phiền ngươi. Dã nhân Gia, nếu như hòn đảo này thuộc về Long Hạ, ngươi còn trở về ở sao? Nếu như ngươi muốn trở về ta có thể cho ngươi an bài một chút, cam đoan sẽ không có người quấy rầy ngươi. Hướng Dương lúc này nghĩ tới điều gì, mở miệng dò hỏi. Trở về ở sao? Dã nhân thân thể lắc một cái, nói thật mặc dù cái này ngục giam rất tốt, ăn ở đều cho mình an bài rất tốt, nhưng luôn cảm giác kém một chút cái gì, có thể nói mình đã không thích ứng thời đại này, vẫn tương đối thích hợp người nguyên thủy sinh hoạt. Thật có thể chứ? Tiểu Dương, đương nhiên có thể, đến lúc đó ta liền an bài ngươi đi qua và ở. Hướng Dương dứt lời liền đem điện thoại giật máy, còn tốt mình đã toàn bộ đem sự tình xử lý xong, bằng không thì thật đúng là không giúp được dã nhân Gia bận rộn. Hoang dã cầu sinh sao? Nghe có chút ý tứ, coi như qua đi nghỉ phép. Hướng Dương mỉm cười, sau đó trực tiếp đi hướng Lục Không Minh trong văn phòng, chuyện này cũng chỉ có đối phương có thể an bài. Lúc này Lục Không Minh ngay tại thẩm duyệt lấy tư liệu, hắn không nghĩ tới Hướng Dương thế mà đem hết thảy có thể nghĩ tất cả đều nghĩ đến, vừa rồi tự mình tiếp vào thông chi có một nhóm từ vi đảo tới kẻ nghiện đi tới Long Hạ, mỗi người bọn họ đều đã cai nghiện thành công. mà lại lần này trở về còn cho những cái kia nút trong bóng tối ma túy mang theo một ít lời ngữ, để nó về sau không còn Long Hạ buôn lậu thuốc phiện, có thể nói hiện tại Long Hạ đều tại hướng địa phương tốt phát triển. Lục Không Minh, ta tìm ngươi có chút việc thương lượng. Hướng Dương nên ngang đi đến, nhìn xem cửa trống rỗng, không khỏi đặt câu hỏi, ngươi cửa đâu? Ngươi tính bí mật có chút trên người ta. Cái kia cửa không phải bị ngươi đạp bay sao? Lục Không Minh sắc mặt tối sầm nói, đối phương đơn giản chính là tại trên vết thương của mình sắp muối, quá phận đến cực điểm. Ngươi không muốn nói xấu ta, rõ ràng chính là của ngươi cửa chất lượng quá kém, bằng không thì làm sao lại bị ta đạp bay, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Hướng Dương một mặt vẻ cảnh giác, cái này Lục Không Minh thế mà còn muốn nói xấu tự mình, đơn giản chính là quá phận đến cực điểm. Được, là ta cửa phòng chất lượng vấn đề, ta đã sắp xếp người đi đổi, lần này ngươi tìm ta tới là có chuyện gì? Lục Không Minh khoát tay áo, hắn không muốn cùng đối phương giảng đạo lý, căn bản chính là hoàn toàn giảng bất quá. Ta muốn đi hoang dã cầu sinh, về phần vị trí chính là một cái đảo, ước chừng là các ngươi 10 năm trước phát hiện cái kia đảo, ta muốn đi tham gia cuộc thi đấu kia. Hướng Dương trực tiếp mở miệng nói. Ừm. Ngươi muốn tham gia hoang dã cầu sinh? Ngươi đến đó làm gì? Hòn đảo nhỏ kia cũng vô dụng, chính là một cái khu du lịch địa mà thôi. Lục Không Minh thần sắc nghi hoặc. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ta liền nghĩ qua đi tham gia, mặt khác ta nếu là đạt được quán quân, ngươi muốn đem đảo nhỏ quyền sử dụng cho ta, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Hướng Dương không cho cự tuyệt nói. Được, ta có thể cho ngươi, nhưng lần này tranh tài danh ngạch ta đã trình báo hoàn tất, không có cách nào thay đổi, ngươi nhìn nếu không. Ai tham gia, ta đi giết hắn, sau đó danh ngạch liền có thể chống chỗ. Hướng Dương đằng đằng sát khí mở miệng. Khu khu khu. Lục Không Minh kém chút không để cho nước trà sắp chết, vội vàng đưa tay vô vô bộ ngực của mình, để cảm xúc hòa hoãn lại. Hướng Dương, ngươi không cần như thế cấp tiến, chúng ta có thể bảo thủ một điểm, chỉ cần để hắn rời khỏi là được rồi. Được thôi, vậy cụ thể làm sao để hắn rời khỏi? Cho hắn điểm chỗ tốt chứ sao? Lục Không Minh nói bài. Đi. Người này là ai? Ngươi nói cho ta một chút, ta hiện tại đi thương lượng với hắn. Là thằn lằn gia hỏa này, ta phái hắn đi qua, mỗi cái quốc gia phái hai người, về phần danh sách kia là một cái ta không quen biết gia hỏa, nghe nói là một cái cầu sinh chuyên gia. Lục Không Minh mở miệng cười nói. Hiện tại có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, thằn lằn tên kia hẳn là sẽ cảm tạ mình à, bạch bạch thu hoạch được một lần chỗ tốt à, vừa bạn hắn cũng không muốn đi. Đi. Ta hiện tại liền đi thương lượng với hắn. Hướng Dương cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Lục Không Minh bình tĩnh uống nước trà, hắn đang tự hỏi Hướng Dương đi cái kia đảo hoang làm gì. Nơi đó cũng không có cái gì tư nguyên khan hiếm a, đơn thuần là vì chơi sao? Nhưng trong này không có cái gì chơi vui à, cũng chính là lúc trước phát hiện một cái vóc người khôi ngô dã nhân. Không thể nào, cái này dã nhân sẽ không cũng tại cấm kỵ ngục giam ở trong đi. Lục Không khắc sâu trong lòng bẩn run lên, tự mình tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật sự là có loại khả năng này. Lúc trước cái này dã nhân giết người, sau đó tự mình liền phái người chốc nã, chuẩn bị muốn đem nó đánh chết đâu, kết quả là bị quốc chủ ngăn lại, sau đó đến tiếp sau dã nhân liền bị quốc chủ mang đi, về phần dẫn tới chỗ nào tự mình cũng liền không được biết rồi. Đương nhiên vì để tránh cho gây nên khủng hoảng, tự mình đối ngoại công bố dã nhân đã bị tự mình cho đánh chết. Chậc chậc chậc, nếu như đối phương thật cùng Hướng Dương có quan hệ vậy coi như thú vị, hắn có thể dạy Hướng Dương kỹ năng gì đâu. Lục Không Minh không khỏi lắc đầu, cái kia dã nhân mình đã từng thấy, hình thể rất là khổng lồ, mà lại răng nanh dị thường bén nhọn, khí lực cũng so với thường nhân lớn rất nhiều. Chương 487, Long Nhất Ác Ngộng. Chương 487, Long Nhất Ác Ngộng. Ngay tại Lục Không Minh suy nghĩ thời điểm, bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn xem cái này quen thuộc dãy số, hắn trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, đây không phải thằn lằn dãy số sao? Tiểu tử này gọi điện thoại cho mình làm gì, không phải là đến cảm tạ mình. Lục Không Minh trầm mặc một hồi, sau đó liền nghe điện thoại, vốn cho rằng sẽ nghe được lời cảm tạ, kết quả bên tai chuyển đến chính là thằn lằn cái kia bán khí mười phần thanh âm. Tư lệnh đại nhân, ngươi đem danh ngạch của ta cho Hướng Dương thật sao? Không sai à, có vấn đề gì không? Ngươi không vừa vặn cũng không muốn đi sao? Mặt khác hắn có phải hay không cho ngươi chỗ tốt rồi, đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Lục Không Minh nội tâm nghi hoặc, thằn lằn giọng điệu này giống như thụ rất lớn ủy khuất. Ha ha, chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Thằn lằn thanh âm kích động. Vừa rồi Hướng Dương tới tìm ta, liền cho ta hai cái lựa chọn, nếu không hắn đi, nếu không thi thể của ta qua đi, mẹ nó hắn nói ta sống chính là đạt được chỗ tốt lớn nhất. Than Lằn càng nói càng phấn khởi, tự mình mặc dù không muốn tham gia cái này cái gì hoang dã cầu sinh, nhưng cũng không thể như thế biệt khuất cho người ta đi, nhưng mình trước mặt thế nhưng là Hướng Dương a, một cái người gian ác a. Đơn giản chính là cho nhân cách của mình đè xuống đất ma sát ác, Than Lằn ngươi không nên kích động, hiện tại kết quả dù sao cũng là tốt, đối phương cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng, ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu không phải sao? Lục Không Minh không ngừng an ủi Than Lằn, tự mình cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, bất quá hết thể lại tại hợp lý bên trong dựa theo Hướng Dương tính cách quả thật có thể làm ra đến chồng sự tình. Biết tư lệnh, không có chuyện gì ta trước hết treo. Than Lằn sau khi cúp điện thoại, nhìn xem bên cạnh đã đứt gãy hai mảnh của gỗ, cả người đều cảm giác không xong, rõ ràng đối phương là cầu tự mình nhường ra danh ngạch, làm sao cảm giác tự mình lại có một loại sống sót cảm giác vui sướng. Cái này hoang dã cầu sinh tiết mục, ta nhớ được là vì kỳ một năm đi, giống như thời gian thật lâu à, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, một năm về sau sẽ có tương quan ban giám khảo chấm điểm. Than Lằn ánh mắt sáng lên, nói như vậy mình có thể an toàn một năm, toàn bộ quân đội liền có thể yên tĩnh một năm, vậy dạng này coi như quá tốt rồi. Ngay tại Than Lằn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cả người sửng sốt một chút, tự mình giống như không để ý đến một việc, đó chính là Hướng Dương không dựa theo lẽ thường ra bài à, đối phương lúc trước tham gia binh thần trại huấn luyện có thể nói là cho người ta đều nhanh giết tuyệt, không có cách nào mới sớm bỏ dở trận đấu này. Không thể nào, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, hoang dã cầu sinh mà thôi, Hướng Dương hẳn là sẽ không giết người, nói như vậy sẽ bị hủy bỏ tư cách. Than Lâm tự an ủi mình, sau đó cả người lắc đầu, cái này một chút không phải hắn có khả năng quan tâm, hiện tại nhất định phải hảo hảo huấn luyện, toàn bộ manh thu tiểu đội là thuộc lực chiến đấu của hắn yếu nhất, đây là hắn không thể chịu được. Lúc này Hướng Dương ngay tại Lục Không Minh trong văn phòng, ngồi trên ghế uống nước trà. Lão Lục, Than Lâm đã đáp ứng, chúng ta bao lâu về sau xuất phát? Hậu thiên cuộc thi đấu kia lại bắt đầu, ta ngày mai liền sẽ đưa ngươi đi. Lục Không Minh một mặt vẻ bất đắc dĩ, lần này ngươi đi qua phải tỉnh táo một điểm, đây chính là hoang dã cầu sinh, không phải cái gì chiến đấu sân bãi, nếu như ngươi muốn giết người sẽ bị hủy bỏ tư cách. Được, ta đã biết, ta không sao giết người làm gì. Hướng Dương một mặt không quan trọng, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Lục Không Minh nhìn qua trước mắt Hướng Dương, trong giọng nói mang theo hỏi thăm chi ý, ngươi muốn cái này đảo nhỏ địa đồ còn có một số dã thú tin tức sao? Dạng này có trợ giúp ngươi thu hoạch được quan quân. Không cần, ta muốn những cái kia làm gì? Hướng Dương thần sắc nghi hoặc, cái đồ chơi này không phải liền là săn giết dã thú, ăn chút quả dại, để cho mình sinh hoạt trở nên càng tốt sao? Ngươi nói như vậy cũng đúng. Lục Không Minh ra đầu siết chặt, Hướng Dương ý tưởng này có thể nói không có ma bệnh, chỉ bất quá hòn đảo nhỏ kia có chút đặc thù, mặc dù không có cái gì đặc thù vật tư, nhưng dã thú thế nhưng là rất nhiều à, hình thể còn dị thường khổng lồ. Khi đó phát hiện cái kia dã nhân thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh, bởi vì đối phương tay không săn giết một đầu hắc hùng, không sai chính là tay không săn giết. Đơn giản chính là vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Cuối cùng vẫn là dùng đại lượng thuốc mê mới đưa cái kia dã nhân say ngất, sau đó cho hắn nuốt ở kiếng chống đạn đặc chất gian phòng, dạy cho hắn một chút cơ bản ngôn ngữ. Về phần đối phương làm sao sống được, bọn hắn cũng có chỗ điều tra, ước chừng là một đầu sói cái cho đối phương nuôi sống, dù sao trụ sở của hắn bên trong lại có một đầu sói cái thi thể. Quan sát nó hư thối trình độ, đã tử vong thật lâu, mà lại đối phương phát hiện nguy hiểm, trước tiên chính là bảo hộ ở sói cái trước người. Không có chuyện gì, ta trước hết đi nghỉ ngơi, ngày mai qua đi thời điểm gọi ta một tiếng là được rồi, ta ở tại Long Nhất nơi đó là được. Hướng Dương khoát tay áo, quay người liền rời đi. Lục Không Minh nhìn qua Hướng Dương rời đi thân ảnh, thần sắc thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ tới đối phương không đến thời gian một năm thế mà đem toàn bộ Lam Tinh quấy long trời lở đất. Từ Đế Đô đại học đến trở thành Long Hạ thiếu tướng, lại đến về sau nắm trong tay Hắc Tam Sừng, có thể nói bất kỳ một chuyện gì đặt ở trên người một người đều là không thể tưởng tượng nổi. Gần nhất cái này mí mắt phải vì cái gì đều ở nhảy, chẳng lẽ lại có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Long Nhất ngồi ở trên giường, không ngừng dùng khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi, hắn vừa mới huấn luyện xong, luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, để hắn căn bản không thể nghỉ ngơi thật tốt. Phải là của ta hảo rất đi, khẳng định là gần nhất huấn luyện áp lực quá lớn. Long Nhất lắc đầu, ép buộc tự mình không suy nghĩ thêm nữa. Người tốt ta đến rồi, ngươi có muốn hay không ta? Lúc này Hướng Dương gõ vang Long Nhất cửa phòng, thanh âm to sợ đối phương nghe không được. Hướng Dương. Long Nhất thần sắc siết chặt, tự mình tính là biết mí mắt phải vì cái gì nhảy, quả nhiên trực giác của mình một mực là rất chuẩn. Chờ một hồi, ta lập tức tới mở cửa cho ngươi. Long Nhất dứt lời liền mặc vào quần áo, hắn căn bản không dám giả bộ như trong phòng không ai, bởi vì chính mình thế nhưng là nếm qua giáo huấn. Lúc trước cũng là bởi vì làm như vậy, cửa phòng liền mẹ nó không có. Ta liền biết ngươi tại, nếu như ngươi không mở cửa, ta coi như sử dụng một chút thủ đoạn phi thường. Hướng Dương nhìn xem Long Nhất nết miệng cười một tiếng. Ngươi tại sao trở lại? Long Nhất cười khổ một tiếng hỏi. Trở về xử lý một chút chuyện nhỏ, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút, ta ngày mai sẽ phải rời đi, hôm nay đến ngươi nơi này ở tạm một đêm. Hướng Dương dứt lời đi thẳng vào trong phòng. Long Nhất thân là giao Long tiểu đội trưởng, bên trong căn phòng công trình có thể nói là đầy đủ mọi thứ, mà lại trống không gian phòng cũng có rất nhiều. Ngươi uống chút gì sao? Ta đi cấp ngươi cầm. Không cần. Vậy ngươi ăn chút gì sao? Không cần. Cái kia, ta muốn cùng ngươi trò chuyện xét thiên, nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh triết lý, ta cảm giác gần nhất có chút mê mang, ta muốn để ngươi khuyên bảo một chút ta. Hướng Dương trực tiếp đưa tay đánh gãy Long Nhất lời nói. Chương 488, sụp đổ Long Nhất. Chương 488, sụp đổ Long Nhất. Lúc này Long Nhất nghe được Hướng Dương lời nói, lập tức sắc mặt tái nhợt, quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tự mình trung quy là không tránh khỏi, từ khi một lần kia tự mình vì mạng sống nói láo một lần, về sau liền không có ngày tốt lành. Quả nhiên một cái hoang ngôn phải dùng rất nhiều hoang ngôn đi để ngủ. Nói đi, ngươi gặp được cái gì mê mang sự tình? Long Nhất bình tĩnh ngồi tại trên ghế, hắn đã đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Ta phát hiện trở nên không quả quyết, giết người không có lấy trước như vậy thuận tay, ngươi nói đây là nguyên nhân gì tạo thành đâu? Long Nhất nghe xong nhẹ gật đầu, bình tĩnh cầm lấy chén trà uống một hớp, sau đó một mặt thâm trầm nhìn về phía Hướng Dương, ngươi đây không phải không quả quyết, là ngươi trở nên thiệt lương, có đôi khi giết người không phải chính xác, chúng ta muốn chính xác khuyên bảo bọn hắn đi hướng chính độ. Ngay tại Long Nhất nói chuyện thời điểm, đột nhiên cảm giác chỗ cổ chuyển đến lạnh siêu siêu cảm giác. Ngươi không phải Long Nhất, ngươi đến cùng là ai? Hướng Dương thanh âm băng lãnh, ngữ khí đạm mạc nói, Long Nhất cũng sẽ không nói với ta như vậy lời nói, giết người mới là chính xác, ta không có thời gian khuyên bảo bọn hắn, cơ hội chỉ có một lần, là bọn hắn không có chân quý mà thôi. Lộc cộc Long Nhất nuốt một ngụm nước bọt, lần này làm sao cùng trước kia không giống à, đối phương tính tình có chút táo bạo à, còn có chút cường thế, bất quá không có quan hệ, mình còn có khác phương án. Ta làm sao có thể là giả đâu? Long Nhất bình tĩnh đem trên cổ chủy thủ dịch chuyển khỏi, ngươi bây giờ trong lòng không phải có đáp án sao? Ta đây là đang bức bách ngươi nói ra đáp án của mình. Ừm. Hướng Dương ánh mắt sáng lên, sau đó chủy thủ đối Long Nhất dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, không hổ là ngươi người tốt, vẫn là ngươi lợi hại, thế mà nghĩ đến loại biện pháp này. Bình thường đi. Long Nhất khiêm tốn mở miệng, kỳ thực trong lòng hoảng đến một nhóm, hôm nay xem ra là một đêm không ngủ, tự mình lại muốn che giấu lương tâm nói ra một chút vi phạm tự mình ý chí lời nói. Sự thật cũng chính là như thế, cả đêm thời gian, Hướng Dương có thể nói là càng trò chuyện càng tinh thần, biểu lộ càng ngày càng hưng phấn, trong bất chi bất giác thời gian đã đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Hướng Dương nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, trên mặt còn mang theo vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, quả nhiên cùng Long Nhất đợi cùng một chỗ là thoải mái nhất. Tại đời này tục bên trong còn có thể gặp ngươi dạng này chi kỷ, đời này cũng là đủ. Hướng Dương vỗ vỗ Long Nhất bả vai, sau đó một mặt tiếc hận, ta phải đi tham gia hoang dã cầu sinh tranh tài, đây là ta đáp ứng ra chờ ta trở về lại tiếp tục cùng ngươi đi. Tốt, một đường cẩn thận, kỳ thật ta một người cũng rất tốt, ngươi không dùng qua đi theo ta. So với Hướng Dương thần thái sáng láng, Long Nhất giờ phút này trạng thái tinh thần bề bại, con mắt bên cạnh có hai cái to lớn mắt còn thầm, trời mới biết tự mình một đêm này là thế nào tới. Yên tâm đi, ta coi như bận rộn nữa cũng sẽ nhìn chút thời gian trở về theo ngươi. Ta liền đi trước, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Hướng Dương quay người liền rời đi, một đêm này tự mình thu hoạch rất nhiều, hiện tại liền có thể đi tìm Lục Không Minh để cho mình xuất phát, sớm một chút đi tham gia kia cái gì hoang dã cầu sinh, sớm một chút kết thúc trở về. Ầm. Long Nhất bên tai truyền đến cửa phòng quan bế thanh âm, lập tức cả người đều giải thoát, quá tuyệt vời. Tự mình rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ầm. Ầm. Ầm. Ngay tại Long Nhất chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, cửa phòng bị gõ lên. Ai? Lão đại là ta có chuyện muốn báo cáo. Ngoài phòng truyền đến Long Nhị thanh âm. Long Nhất nghe xong đành phải đứng dậy đem cửa phòng mở ra, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nói đi sự tình gì, nhanh lên báo cáo, xong việc về sau ta muốn nghỉ ngơi. Long Nhị nhìn xem nhà mình lão đại trên mắt còn thâm, lại nhìn một chút trong phòng rèn luyện khí cụ, lập tức nổi lòng tôn kính, xem ra lão đại là rèn luyện một đêm a. Loại này chỉ số tinh thần đến bọn hắn học tập a lão đại, có một nhóm đào thải binh sĩ, chúng ta làm như thế nào xử trí? Bọn hắn đều là đặc chiến đội không hợp cách. Long Nhị mở miệng do hỏi, lần này là bọn hắn giao Long tiểu đội phụ trách sàng chọn đặc chiến đội viên, có thể nói sàng chọn rất nghiêm ngặt, trong 100 người có thể có một người lưu lại cũng không tệ rồi. Những binh lính này đều là từ từng cái địa phương chọn lựa ra, hiện tại đơn giản chính là điều động bọn hắn trở về, vẫn là lưu tại nơi này khắc thành lập một cái cỡ nhỏ quân đội vấn đề. Đào thải binh sĩ a. Long Nhất mí mắt run rẩy, hiển nhiên là đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, đào thải. Đào thải còn giữ làm gì? Giết đi. Được rồi, ta hiện tại liền đi. Giết. Giết. Long Nhị con mắt trợ to, đây là tiêu chuẩn đáp án sao? Lúc nào có cái này tuyển hạng, đối phương chính là tham gia một cái đấu vòng loại liền mẹ nó giết đi. Tới thời điểm hảo hảo trở về không được. Lão đại, những binh lính này đều là Long Hạ binh sĩ, bọn hắn cũng không có phạm tội, tại sao muốn giết ta? Long Nhị nuốt một ngụm nước bọn, hắn cảm giác lão đại trạng thái không thích hợp à, có phải hay không đã điên mất rồi a, bởi vì bọn hắn bị đào thải liền bị giết chết, liền xem như Long Hạ binh sĩ. Nói đến đây Long Nhất vội vàng lắc đầu, ánh mắt cũng là khôi phục thanh tỉnh, thân thể toát ra mồ hôi lạnh, tự mình vừa rồi đều nói thứ gì, đem đào thải binh sĩ giết chết. Đều do Hướng Dương, một đêm này đều cho mình tư tưởng lệch khỏi quỹ đạo rồi. Ngươi bây giờ đi tìm Ác Long, hỏi hắn làm thế nào, mấy ngày nay sự tình gì đều hỏi hắn, ta hiện tại phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, ai cũng đừng tới đây quấy rầy ta. Long Nhất lúc này hạ đạt lệnh đuổi khách, tự mình phải thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái, bằng không thì sớm muộn sắp điên rơi. Lão đại ngươi không sao chứ, ta muốn hay không cho ngươi gọi một cái bác sĩ tới? Không cần, ta gặp là tinh thần tàn phá bất kỳ cái gì bác sĩ đều không dùng. Xảy ra chuyện gì lão đại? Long Nhị căng thẳng trong lòng, giao Long tiểu đội cũng không thể không có chủ tâm cốt ác cùng Hướng Dương hàn huyên một buổi tối mà thôi. Ngươi bây giờ ra ngoài đi, ngươi nếu là lại không ra ngoài, ta sợ đem ngươi đầu lưỡi cắn mất. Long Nhất ngữ khí đạm mạc, hắn giờ phút này tâm phiền vô cùng. Long Nhị nghe được câu này thời điểm nơi nào còn dám dừng lại, như một làn khói công phu liền rời đi, tốc độ nhanh vô cùng. Làm sao ngươi tới sớm như vậy? Ta không phải đã nói liền phái người đi đón ngươi sao? Ta không chờ được lâu như vậy, hiện tại liền lên đường đi, ta đi xem một chút dã nhân gia sinh hoạt địa phương là cái dạng gì. Hướng Dương nhìn qua trên ghế salon Lục Không Minh, ngữ khí lạnh nhạt. Được thôi, ta hiện tại liền đi an bài cho ngươi. Lục Không Minh một mảnh mỏi mệt, tự mình hôm qua xử lý một đêm tư liệu, mệt mỏi chuẩn bị ngay tại trên ghế salon ngủ một chút, kết quả là cảm giác toàn thân trên dưới tràn ngập hàn ý, mở mắt ra liền thấy Hướng Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chính mình. Tuy nói đối phương xác thực không có quấy rầy tự mình đi ngủ, nhưng liền cái này ánh mắt đổi ai đến ai cũng ngủ không được a. Tốt Hướng Dương, ngươi có thể đi sân bay chờ, ta đã an bài tốt nhân viên, bọn hắn hiện tại liền có thể đưa ngươi đi, hết thảy cẩn thận. Lục Không Minh hít sâu một hơi nói. Được rồi, đa tạ. Hướng Dương dứt lời liền rời đi, chỉ lưu cho Lục Không Minh một cái tiêu sái bóng lưng. Chương 489, đi săn chương 489, đi săn Hướng Dương một đường đi đến sân bay, Lục Không Minh an bài phi hành nhân viên cũng đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Đối phương nhìn xem Hướng Dương thân ảnh xuất hiện, lập tức cung kính tiến lên nên đón, thiếu tướng đại nhân, máy bay đã chuẩn bị xong, chúng ta khi nào xuất phát? Hiện tại liền xuất phát, ta nhớ được không phải hai người sao? Người kia khi nào thì đi? Hướng Dương mắt sáng như đuốc. Đối phương đã đi vô danh đảo, nàng sớm đi, tranh tài ngày mai mới sẽ bắt đầu. Được thôi, vậy chúng ta đi. Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó liền đi vào máy bay ở trong. Máy bay lên không, xẹt qua chân trời, Hướng Dương nhìn qua phía dưới phong cảnh, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái, lúc trước tự mình lần thứ nhất đi máy bay vừa muốn đem cái kia phi công làm thịt, bất quá vẫn là khắc chế không có động thủ. Dù sao mình sẽ không mở máy bay, nếu như đem đối phương giết, tự mình cũng không sống nổi. Thiếu tướng đại nhân chúng ta đến, phía trước chính là các ngươi hoang dã cầu sinh sân bãi. Hướng Dương nghe xong ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái đảo nhỏ đứng sừng sững ở trên biển, phía trên cổ thụ che trời, loan thoáng có thể nhìn thấy các loại động vật. Không tệ, vật tư rất phong phú. Hướng Dương tự lẩm bẩm. Máy bay chậm rãi rơi vào trên mặt đất, Hướng Dương đẩy ra cửa khoang đi xuống máy bay, lúc này trước mặt hắn có một cái cỡ nhỏ căn cứ, nơi đó đã tụ tập rất nhiều người, đều là từng cái quốc gia phái tới tham chiến tuyển thủ, có thể nói bọn hắn đều là cầu sinh chuyên gia. Đám người lúc này ánh mắt nhìn Hướng Dương, mang trên mặt kinh ngạc, bọn hắn đều là ngồi thuyền hoặc là nói máy bay tới, nhưng là người này không tầm thường a, ngồi mẹ nó chính là chiến cơ a, cái này xem xét chính là thân phận không đơn giản. Ngươi tốt, ngươi là tuyển thủ dự thi sao? Một vị nam tử to con đi hướng Hướng Dương. Không sai, ta chính là. Hướng Dương nhẹ gật đầu. Được, ngươi chọn một cái địa phương nghỉ ngơi một chút, tranh tài ngày mai bắt đầu, chỗ này tương đối đơn sơ, ngươi hẳn là có thể thích ứng đi. Nam tử to con dò hỏi, ánh mắt của hắn mang theo một tia chất vấn, thiếu niên này quá trẻ tuổi, tự mình nghiêm trọng hoài nghi hắn là đến trải nghiệm cuộc sống. Có thể thích ứng, ta ở chỗ này nghỉ ngơi là được rồi. Hướng Dương tùy tiện tìm cái thạch đầu an vị hạ, lúc này hộ tống phi công của hắn đã sớm rời đi, hắn còn có những nhiệm vụ khác, không thể một mực đối tiếp đối phương. Thời gian đảo mắt đi tới ban đêm, trong sân có đống lửa, không ai chơi lấy thiết bị điện tử, trên mặt của bọn hắn chỉ có lạnh nhạt, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là thắng được hòn đảo nhỏ này. Ngươi không có dự trữ lương thực sao? Nam tử to con đối Hướng Dương dò hỏi. Không có, ta không có cái gì mang. Hướng Dương lắc đầu. Ta chỗ này có một bao lương khô ngươi ăn, ngày mai tranh tài bắt đầu, ngươi đừng đem tự mình đói chết. Không cần, chính ta có thể thu hoạch đồ ăn, cũng không nhọc đến tiền ngươi quan tâm. Dứt lời Hướng Dương đứng dậy liền rời đi, trực tiếp hướng đi rừng cây chỗ sâu. Chờ một chút, ngươi không thể đi vào, quá nguy hiểm, ngày mai máy bay không người lái cùng giám sát thiết bị mới đến, ngươi bây giờ đi sẽ ra sự tình, ta không cách nào đối ngươi an toàn phụ trách. Tạ ơn, ta không cần ngươi phụ trách. Hướng Dương dứt lời không để ý đối phương ngăn cản trực tiếp đi hướng rừng cây. Không được. Nam tử to con bắt lại Hướng Dương cổ tay, muốn kéo ở đối phương, làm sao liền trong chớp nhoáng này trên tay mình truyền đến cự lực, thân thể toàn bộ bay lên không, cuối cùng trùng điệp ngã trên đất. Thật có lỗi, ta sẽ không thích người khác đụng ta, xin ngươi đừng lại đi theo ta. Hướng Dương ánh mắt mang theo lãnh sắc, cảnh cáo xong đối phương liền rời đi. Nam tử to con giờ phút này ánh mắt chấn kinh, khí lực của mình lớn bao nhiêu, tự mình thế nhưng là biết đến, tự mình thế nhưng là lần này giải thi đấu người phụ trách tên là Nạc An, chủ yếu bảo vệ bọn hắn an toàn. Thiếu niên này lai lịch gì? Thế mà đem Nạc An cho ngã sắp xuống, liền xem như xuất kỳ bất ý cũng làm cho người bất ngờ. Nhìn hắn tướng mạo tựa như là long hạ người, cùng thắng nam ngươi biết hắn là ai sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một cái làn da ngăm đen nữ nhân, nàng cũng là long hạ người, nhưng nàng thân phận lại là không tầm thường, là một cái đỉnh tiêm cầu sinh chuyên gia. Nghe nói lúc trước tai nạn máy bay rơi vào trong biển, cuối cùng liền nàng một người sống tiếp được, chạy trốn tới một chỗ trên đảo nhỏ, đồng thời một người ở trong rừng mưa sinh sống một năm, cuối cùng mới bị lục soát cứu người viên phát hiện ra. Các ngươi không cần hỏi thăm ta, ta cũng không biết đối phương là ai, bất quá có thể là quân khu người, hay là đặc chiến đội viên đi. Cung Thắng Nam nhàn nhạt đang khi nói chuyện đem trong tay một con sống côn trùng nhét vào miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt. Mọi người thấy đối phương bộ dáng này cũng không còn hỏi thăm, mọi người tại đây có thể nói tính cách đều là cổ quái rất, dù sao hoang dã cầu sinh mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là nhét đầy cái bao tử. Ta sau đó sẽ liên hệ Long Hạ người, ban đêm thâm lâm là nguy hiểm nhất, thiếu niên kia hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Nạc An thở dài, đối phương mặc dù khí lực rất lớn, trong rừng rậm rắn độc manh thú thế nhưng là có không ít. Hắn trở về rồi. Lúc này một người phảng phất phát hiện cái gì, trong ánh mắt mang theo không thể tin thần sắc ửng. Trở về, hẳn là từ bỏ hay sao? Nạc An quay đầu nhìn lại, kết quả là nhìn thấy thiếu niên kia trong tay cầm một con thỏ hoang, bên hông còn treo một con rắn độc, chỉ bất quá con độc xà kia đã mất đi đầu. Các ngươi dùng ánh mắt như thế nhìn ta làm gì? Trên mặt ta lại không có hoa. Hướng Dương biểu lộ cổ quái, những người này giống như chưa từng va chạm xã hội đồng đạo. Ngươi làm sao làm được? Nạc An không thể tin nói. Cái gì làm sao làm được? Cái này thỏ rừng a, còn có đầu này rắn độc. Nạc An cả kinh nói. Đi săn đánh tới đấy chứ, ngươi đừng nhất kinh nhất sạng. Hướng Dương xuất ra trong ngực chủy thủ, thuần thục đem thỏ rừng lột ra, nội tạng móc ra sạch sẽ, ngay sau đó liền cầm lấy một bên gậy gỗ tại trên lửa than bắt đầu nướng. Ngay sau đó bên hông rắn độc cũng là dạng này thao tác, rút gân lột ra, một mạch mà thành. Đầu này rắn độc cũng là ngươi giết sao? Bằng không thì đâu? Còn có thể tự mình đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết sao? Hướng Dương trợn nhìn đối phương một mắt, sau đó tự mình nướng lên thì tới. Lúc này ở trận đám người cũng không dám lại xem thường người thiếu niên này, đối phương là thật có chút công phu trong người bên trên, bằng không thì không có khả năng nhanh như vậy đánh tới con mồi, mà lại đây chính là một con rắn độc, đối phương không chỉ có không có thương tổn đến, còn thành công trở lại giết. Rất nhanh thịt nướng mùi thơm tứ tán ra, người chung quanh viên nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn những ngày này chỉ có thể ăn một chút lương khô, miệng đều nhanh nhạt mẹo vô vị, dù sao tranh tài còn chưa bắt đầu, bọn hắn cũng không dám đi một mình độ sâu lâm, như thế an toàn của mình coi như nhận uy hiếp. Hướng Dương không để ý bốn phía ánh mắt, tự mình ăn lên thì đến, nhưng sau đó lại phát hiện cái gì, cầm lấy trên đống lửa thịt rắn đi hướng một bên Cung Thắng Nam. Cái này cho ngươi, để báo đáp lại ta cần ngươi một chút nước. Hướng Dương mở miệng nói, dù sao mình mới vừa vào tới, bóng đêm bắt đầu tối, tự mình căn bản không có thời gian tìm kiếm nước ngọt. Đi. Cung Thắng Nam nhẹ gật đầu, tự mình cũng không phải cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, trực tiếp hào phóng đem tự mình một bình nước đưa cho Vân cho Hướng Dương một nửa. Chương 490, giết chết hắc hùng, chiếm trước trụ sở. Chương 490, giết chết hắc hùng, chiếm trước trụ sở. Nạc An đã bị Hướng Dương thao tác cho sợ ngây người, thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, sớm đi tới vô danh hòn đảo còn chưa tính, thế mà thứ gì đều không mang theo tới. Liền ngay cả nước ngọt cũng không mang theo một điểm, tranh tài ngày mai bắt đầu, hắn liền không sợ chết khát sao? Hướng Dương cũng mặc kệ người chung quanh nghĩ như thế nào, trực tiếp từ Cung Thắng Nam trong tay tiếp nhận cái kia một nửa nước ngọt, sau đó đem nướng xong thịt rắn đặt ở một bên. Thịt rắn trên mặt đất dính đầy hạt cát, nhưng Cung Thắng Nam chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có ghét bỏ, mà là dùng tay đem dư thừa hạt cát vứt về, sau đó liền cắn một cái đi lên, có thể nói không có chút nào hình tượng thuộc nữ. Hướng Dương nhìn sau mỉm cười, đối phương không hổ là Long Hạ người, tự mình không có xem thường đối phương. Ban đêm bờ biển lãnh phong thẳng thổi, đám người chăm chú tựa ở bên cạnh đống lửa, bọn hắn giờ phút này đều nhanh hối hận muốn chết, sớm biết liền không đến sớm như vậy, đây quả thực là tại bị tội a. Hướng Dương lúc này thì là tựa ở thạch đầu bên cạnh ngủ rất say sưa, thân thể tố chất của hắn khác hẳn với thường nhân, chỉ là rét lạnh dựa vào thân thể liền có thể chống đỡ được, huống chi bên cạnh mình còn có cự thạch đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh thời gian đi tới ngày thứ hai, sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xạ tại mọi người trên thân, một cô ấm áp bay thẳng trong lòng. Tất cả mọi người tinh thần một chút. Ta tuyên bố thế giới hoang dã cầu sinh giải thi đấu chính thức bắt đầu. Nạc An một tiếng giống to phía dưới, trong nháy mắt trên không dâng lên mấy trăm đỡ máy bay không người lái, bọn hắn đều là phụ trách bảo hộ những thứ này người hoang dã viên an toàn. Hiện tại các ngươi tất cả điện thoại đều muốn nộp lên, một cái đều không cho lưu lại, trên thân tất cả trang bị lợi khí cũng phải lên giao, chúng ta sẽ thống nhất cho các ngươi ban phát một cây chùy thủ, đây là đạo cụ của các ngươi. Nạc An nói xong, sau lưng nhân viên công tác cầm một cái túi lớn liền tiến lên lục soát diệt lên vũ khí của bọn hắn cùng đồ ăn, dù sao hoang dã cầu sinh, khảo nghiệm chính là cực hạn. Trên người ngươi làm sao nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái? Phụ trách lục soát diện Hướng Dương vũ khí nhân viên công tác đã động, trên người đối phương mang theo truy thủ, mang theo một đống ngân châm, hắn không rõ những ngân châm này có làm được cái gì. Ngươi cẩn thận một chút, cái này trên ngân châm có độc, nếu như ngươi đụng phải ta cứu ngươi cũng sẽ rất phiền phức. Hướng Dương hảo tâm nhắc nhở lấy. A, ta đã biết. Lục soát diện nhân viên thân thể lắc một cái, thận trọng đem phía trên ngân châm cất kỹ, hắn nói làm sao cảm giác cái này trên ngân châm mang theo một tia hàn ý, nguyên lai là có kịch độc. Rất nhanh tất cả lục soát diệt nhân viên đã toàn bộ hoàn tất, ngay sau đó là ban phát vũ khí khâu, có thể nói mỗi người trên người chùy thủ chất liệu cùng lớn nhỏ đều là giống nhau, không có bất kỳ cái gì vi quy. Hiện tại các ngươi có thể xuất phát, các ngươi đằng sau vùng rừng rậm này chính là các ngươi nhà, các ngươi sẽ tại nơi này ở lại, đương nhiên không kiên trì nổi có thể nói ra, chỉ cần hướng lên bầu trời vung tay một cái, hô to một tiếng rời khỏi là được rồi. Nạc An giờ phút này dặn dò, ta có một cái nghi vấn. Nói, lần này tranh tài là trực tiếp hình thức sao? Thế giới tất cả mọi người có thể nhìn thấy sao? Một vị cầu sinh nhân viên đưa tay hỏi. Không phải, lần này tranh tài rất đặc thù, hành vi của các ngươi sẽ chỉ bị quốc gia cao tầng nhìn thấy, bằng không thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Nạc An lạnh giọng đáp lại, mình đương nhiên biết đối phương nghĩ cái gì, đơn giản chính là muốn nổi danh, tại cầu sinh thời điểm cả một chút cổ quái sự tình đến bắt một chút người xem ánh mắt. Nhưng dạng này không phải liền là vi phạm với hoang dã cầu sinh bản chất, đây không phải tự mình nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Nếu như không có, các ngươi có thể xuất phát. Thiếu Nghị nhắc nhở lần này tranh tài cũng là có tỷ lệ tử vong, ban đêm so ban ngày càng thêm nguy hiểm, nếu như bây giờ nghĩ rời khỏi có thể nói ra. Nạc An ánh mắt nhìn về phía đám người. Ta rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Rất tốt, các ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt, hiện tại các ngươi có thể trở về nhà. Nạc An trên mặt lộ ra một tia khinh thường, những người này căn bản cũng không có cái gì hoang dã tinh thần, xem xét chính là tới du ngoạn, hoặc là nói đến bác ánh mắt. Rất nhanh trên trận liền đi 1/4 người, còn lại 3/4 quay người liền đi vào trong rừng cây, bọn hắn muốn đuổi nhanh tìm kiếm một cái nơi ẩn nút, bằng không thì không cách nào cam đoan an toàn của bọn hắn. Nạc An nhìn qua rời đi đám người, khóe miệng lộ ra ý cười, các ngươi đều chuẩn bị một chút đi. Đoán chừng hôm nay ban đêm còn phải đi một nửa người, lần này hoang dã cầu sinh ta cảm giác có thể kiên trì xuống tới người căn bản cũng không có. Được rồi. Lúc này rất nhiều người viên bắt đầu chỉnh lý lục soát cứu thiết bị, cái này vô danh trên đảo dã thu nhưng so sánh bất kỳ địa phương nào đều muốn hung tàn, bọn hắn chưa từng gặp qua nhân loại, có thể nói nhiều như vậy nhân loại tràn vào rừng cây, những thứ này dã thu sẽ chỉ đem bọn hắn coi là địch nhân. So với đám người cẩn thận cùng trong lòng run sợ, Hướng Dương lúc này liền lộ ra thong dong rất nhiều, phảng phất như là đi vào nhà mình đồng dạng, không ngừng tìm kiếm khắp nơi lấy sơn động. Khi đó chính mình cũng thấy được có gấu. Vậy đã nói rõ phụ cận khẳng định có sơn động, dù sao gấu động vật này thích tìm kiếm một chút trụ sở, cho nên nói chỉ cần mình đem gấu giết chết, sau đó chiếm trước nó nơi ẩn nút là được rồi. Thật là, vì cái gì luôn có thể đụng phải một chút rắn độc, liền không có hơi lớn hình động vật sao? Hướng Dương lúc này bên hông đã không biết quấn quanh nhiều ít rắn độc, đây đều là đánh lén mình rắn độc, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, chỉ có thể đưa chúng nó đều mang ở trên người. Ngay tại Hướng Dương một đường tìm kiếm thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gấu giống, nếu như đổi lại một người đều sớm sẽ bị dọa đến tè ra quần, nhưng Hướng Dương thì là một mặt vẻ hưng phấn. Thẳng đến tiếng giống mà đi, đẩy ra bụi cỏ nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu to lớn hắc hùng, phía sau mặt chính là một cái sơn động, về phần nó gầm rú nguyên nhân, đoán chừng chính là tại tuần sát lãnh địa của mình. Quá tuyệt vời. Hôm nay có thể ăn non nê. Trụ sở cũng có. Hướng Dương cầm chùy thủ liền vào tới, sau đó cấp tốc đâm về hắc hùng bụng, kết quả chùy thủ vào đi, cũng không có đối nó tạo thành tổn thương gì, ngược lại cử động lần này chọc giận hắc hùng. Trực tiếp một bàn tay chụp về phía Hướng Dương, hắc hùng ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, nó không rõ vì sao như thế nhỏ bé một cái sinh vật cũng dám khiêu khích tự mình. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Hướng Dương rút ra chùy thủ cấp tốc lui lại, hắn hiện tại ngân châm đều bị mất, căn bản không có ám khí, chỉ có thể dựa vào linh hoạt thân vị mãi chết đối phương, bất quá gia hỏa này sát thực rất lớn a, so Đao Long sư minh cái kia sủng vật còn muốn lớn hơn một chút. Xem ra ta muốn sử dụng tuyệt chiêu. Nhìn ta đoạt mệnh thập tam đao chi chí mạng tiểu chủ thủ. Hướng Dương trực tiếp liền xung tới, đối Hắc Hùng thân thể chính là một trận mãnh liệt đâm, cũng mặc kệ ở đâu là hắn chí mạng bộ vị, dù sao đâm vào đến liền xong việc. Theo thời gian trôi qua, Hướng Dương trên thân dính đầy vết máu, đương nhiên đây đều là Hắc Hùng huyết dịch, mặc dù đối phương da dày thịt béo, nhưng cũng không chịu nổi tự mình đối một cái bộ vị mãnh đâm hai ba cái. Vật này thật là khó làm a. Lâu như vậy còn không có mất máu quá nhiều sao? Hướng Dương lúc này nhíu mày, tự mình mặc dù thể lực kinh người, nhưng ở như thế rông dài cũng đối với mình bất lợi. Ai chương 491, đổi lấy hỏa chủng chương 491, đổi lấy hỏa chủng. Ngay tại Hướng Dương suy nghĩ thời điểm, Hắc Hùng một bàn tay đập đi qua, nó khoan hậu tay không cho Hướng Dương một loại cảm giác nguy hiểm. Ngươi thật rất khó đối phó. Hướng Dương lách mình tránh thoát, gấu chảo rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng, có thể thấy được một trường này nếu như rơi vào trên người tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Chết cho ta a. Hướng Dương tìm về cơ hội, đối Hắc Hùng nơi trái tim trung tâm chính là đột nhiên đâm ra, ngay tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, chủy thủ đâm Hắc Hùng ngực vài chục lần, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Giống. Hắc Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó liền ngã trên mặt đất, ánh mắt mặc dù hung ác, nhưng đã sớm không có ánh sáng, nó không rõ nhân loại trước mắt rõ ràng nhỏ yếu như vậy, vì cái gì tự mình sẽ chết trên tay hắn. Ngươi hy sinh là có giá trị, ta sẽ hảo hảo xử lý ngươi. Hướng Dương liếm môi một cái, sau đó thuần thục đem Hắc Hùng cả trương ra cho lột xuống tới, ngay sau đó chính là tay gấu cùng thịt gấu, đem nó đặt ở một bên, những thứ này có thể nói đều là tự mình vật tư. Xử lý xong những thứ này, Hướng Dương trực tiếp đi vào trong sân động, nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, không khỏi nhẹ gật đầu, cái này Hắc Hùng còn tính là sạch sẽ, cũng không có cái gì phân và nước tiểu loại hình đồ vật, nếu không mình xử lý coi như sẽ rất phiền phức. Hiện tại muốn tìm nước ngọt cùng nhóm lửa. Hướng Dương ngắm nhìn một phía, trực tiếp đem thịt gấu dùng da gấu bao trùm, ngay sau đó liền nó lôi kéo đến trong sân động, sau đó dùng thạch đầu đem da gấu chăm chú ngăn chặn, tận lực không cho mùi máu tươi khuếch tán ra. Nước dễ tìm, nhưng lượt nhưng chính là có chút khó dâng lên a. Hướng Dương chân mày hơi nhíu lại, cái này khu vực tương đối ở mức nếu như muốn nhóm lửa có thể nói là rất khó, nhưng nước ngọt thế nhưng là rất dễ dàng tìm tới. Đi một bước nhìn một bước đi. Hướng Dương trực tiếp đi ra sân động, ven đường tiêu ký một chút ký hiệu, hắn cũng không lo lắng có người hoặc chiếm trước tự mình sân động, bọn hắn biết thưởng thức nói khẳng định sẽ nhìn ra kia là một cái Hắc Hùng trụ sở. Trừ phi bọn hắn có thể giống như chính mình giết chết một đầu Hắc Hùng, bất quá theo tự mình nhìn ra, dạng này người tựa hồ là không tồn tại. Ừm. Tìm được, xem ra vẫn tương đối may mắn. Hướng Dương nghe bên tai truyền đến tiếng nước chảy, lập tức hai mắt tỏa sáng, bước chân không khỏi nhanh thêm mấy phần, đẩy ra cỏ dại, đập vào mi mắt chính là một dòng suối nhỏ, nước sông thanh tịnh thấy đáy, đây quả thực là thiên nhiên nước ngọt. Ừm. Ánh lửa. Hướng Dương trong lòng chấn động, hắn ở phía trước thấy được ánh lửa, mặc dù yếu ớt, nhưng đúng là tồn tại, chẳng lẽ lại đã có người dâng lên lửa tới. Mang theo loại ý nghĩ này, Hướng Dương một đường đi tới, chỉ gặp một cái thiếu nữ tóc ngắn đang không ngừng châm tuổi, thế lửa cũng chậm chậm dâng lên. Là ngươi? Ngươi tới làm gì? Cung Thắng Nam nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hướng Dương, ánh mắt trở nên cảnh giác lên, mặc dù bọn hắn đều là Long Hạ người, nhưng ở nơi này cũng có thể nói là đối thủ, dù sao quán quân chỉ có một vị trí. Ta đến tìm nước ngọt, về sau thấy được ánh lửa liền đến đây. Hướng Dương ánh mắt vị vị lấp lóe, nhìn chằm chằm bên cạnh đống lửa, ngươi thật đúng là không tầm thường, tại nước ngọt bên cạnh dâng lên đống lửa, xem ra ngươi rất may mắn. Không sai, là rất may mắn. Cung Thắng Nam nhẹ gật đầu, nhưng sau đó sắc mặt kéo căng, nếu như ngươi là đến xem ta, vậy ta tuyệt đối hoan nghênh, nhưng nếu như là đến mượn lửa loại vậy ngươi có thể rời đi, ngươi cũng biết nơi này nhóm lửa thế nhưng là rất không dễ dàng. Không sai, xác thực rất không dễ dàng, cho nên ta dự định cùng ngươi trao đổi một chút, ta cho ngươi thịt, ngươi cho ta hỏa chủng có thể không? Hướng Dương mở miệng cười. Thịt? Ngươi có thể cho ta nhiều ít thịt, đừng nói giỡn, nơi này có tiểu khê, bên trong có cá, ta có thể ăn được lâu. Cung Thắng Nam lắc đầu, đoán chừng đối phương cũng liền giết chết một con thỏ hoàng, hoặc là nói cái gì con chuột nhỏ đi. Dưới cái nhìn của nàng đây là cực kỳ không sáng suốt, dạng này đơn giản chính là lãng phí thời gian của mình, ban đêm đến nơi ẩn nút cùng lửa là trọng yếu nhất, nó có thể cam đoan an toàn của mình. Ta có rất nhiều thịt, ngươi nếu là không tin có thể cùng ta đi xem một cái, ngươi có thể cầm nhiều ít ta liền cho ngươi nhiều ít, nếu như ngươi vẫn là không đồng ý, quên đi, làm ta không nói. Hướng Dương mở miệng lần nữa, nếu như mình không phải ngại phiền toái, cũng sẽ không cùng đối phương nói nhiều lời như vậy, trực tiếp xoay người rời đi. Cung Thắng Nam giờ phút này do dự, nếu như chính mình bắt cá khẳng định phải bố trí cả bẫy, trong thời gian ngắn căn bản bắt không được cá, ban đêm rất lạnh, tự mình sẽ chịu đói, như thế thân thể nhiệt lượng sợ rằng sẽ sói mòn rất nghiêm trọng. Đi, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi không có gạt ta. Cung Thắng Nam cắn răng, sau đó cầm lấy bên người một viên đầu gỗ đem nó nhóm lửa, sau đó đem còn lại đống lửa đều dập tắt, tự mình cũng không hy vọng sau khi đi có người chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất cẩn thận. Đi nhanh lên, hy vọng ngươi không có gạt ta, khoảng cách không nên quá xa. Yên tâm đi, sẽ không quá xa, đi bộ 5 phút đồng hồ đã đến. Hướng Dương cười cười, sau đó liền ở phía trước dẫn đường, tự mình đã sớm nên nghĩ tới, Hắc Hùng thế nhưng là vùng này bá chủ, địa bàn khẳng định sẽ ly thủy nguyên rất gần, dù sao nước thế nhưng là sinh mệnh nguyên tuyển. Người điên rồi sao? Cung Thắng Nam nhìn trước mắt cửa hàng, cả người đều sợ choáng váng, một cỗ lanh ý từ đáy lòng dâng lên, đi mau. Đây là Hắc Hùng nơi ở, người muốn chết sao? Cung Thắng Nam lôi kéo Hướng Dương liền muốn chạy, kết quả căn bản kéo không núp đích, đối phương thật giống như một cây định hải thần châm đồng dạng đứng sừng sững ở tại chỗ. Tại sao phải đi? Thịt liền tại bên trong đâu, ngươi nhanh cùng đi với ta lấy a. Cái gì thịt? Ngươi muốn đi qua cho hắn lập tức thịt rượu sao? ngươi muốn hỏa chủng cũng không thể lừa gạt ta đi, hiện tại chúng ta hợp tác chính thức hủy bỏ. Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Cung Thắng Nam sắc mặt tối đen, đối phương đơn giản chính là cầm nàng đùa nghịch vui vẻ. Hướng Dương mắt thấy đối phương không tin, chỉ có thể một mình đi thẳng về phía trước, khoảng cách Hắc Hùng cửa hàng có thể nói là càng ngày càng gần. Ngươi muốn chết sao? Hỏa chủng ta cho ngươi mượn, nhanh lên trở về. Cung Thắng Nam biến sắc, gia hỏa này đơn giản chính là điên rồi, đây chính là một đầu Hắc Hùng a. Làm sao Hướng Dương liền phản phất không nghe thấy đồng dạng, trực tiếp đi tới chỗ cửa hàng, sau đó quay người đối Cung Thắng Nam la lớn, ngươi có thể đến đây, không có chuyện gì, ta nói thịt ngay ở chỗ này mặt. Thật không có sự tình. Chẳng lẽ Hắc Hùng không ở nhà hay sao? Cung Thắng Nam ánh mắt nghi hoặc, sau đó tráng lên lá gan đi tới, tới gần nơi này nàng mới phát hiện, đất này bên trên tại sao có thể có nhiều như vậy máu, hơn nữa còn có Hắc Hùng lông tóc. Hẳn là gia hỏa này nói thịt là thịt gấu. Cung Thắng Nam bị trong lòng mình ý nghĩ này bị khiếp sợ, cũng không khả năng đi, một người làm sao lại đánh thắng được Hắc Hùng. Kia là không thực tế a, nhưng những thứ này máu lại thế nào giải thích, cái này xem xét chính là tôi mới, vết máu còn không có làm, nơi này cũng không có cái khác động vật vết tích a, ngươi thất thần làm gì chứ? Nhanh lên tiến đến cầm thịt, sau đó đem hỏa chủng cho ta, ngươi liền có thể đi. Hướng Dương nhìn đối phương ngẩn người bộ dáng, lập tức im lặng, mình cũng không có thời gian cùng nàng hao tổn, tự mình còn phải chế tác ngủ giường chiếu đâu. Chương 492, a quá, khó ăn chết. Chương 492, a quá, khó ăn chết. Cung Thắng Nam nghe được Hướng Dương lời nói lập tức tỉnh táo lại, xem ra hết thảy đáp án đều trong sân động. Thịt ở nơi nào, lĩnh ta qua xem một chút đi. Ngay ở chỗ này, ngươi muốn cái gì liền lấy đi, có thể cầm nhiều ít liền lấy bao nhiêu. Hướng Dương đem bên cạnh thạch đầu dịch chuyển khỏi, một đầu khổng lồ Hắc Hùng thi thể xuất hiện ở Cung Thắng Nam trước mắt, trực tiếp liền cho đối phương làm mộng. Cái này, đây là Hắc Hùng. Cung Thắng Nam một mặt chấn kinh. Không sai a, ngươi giết sao? Không phải ta giết, còn có thể là ngươi giết sao? Hướng Dương tức giận nói ngươi làm như thế nào? Cung Thắng Nam nuốt một ngụm nước bọt, nàng nghiêm trọng hoài nghi người trước mắt không phải nhân loại. Làm sao làm được? Hướng Dương ngẩng đầu, sau đó từ bên hông xuất ra truy thủ, cách không đâm mấy lần, ta chính là làm như vậy đến, sau đó nó liền chết. Đơn giản như vậy, có thể có bao nhiêu khó? Hướng Dương nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ mong mỏi, ngươi nhanh lên cầm thịt có thể chứ? Sau đó đem hỏa chủng lưu lại cho ta, ta không muốn lãng phí thời gian. Được rồi, ta đã biết. Cung Thắng Nam hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút sao động nội tâm, sau đó liền bắt đầu lựa chọn lên thịt gấu. Tự mình không phải cái gì người tham lam, đơn giản cầm mấy khối thịt liền kết thúc. Cho ngươi. Cung Thắng Nam đem gậy gỗ đưa cho Hướng Dương, tự mình cũng không phải người nói không giữ lời. Hướng Dương không nói gì, chỉ là tự mình tiếp nhận bó đuốc, sau đó đi hướng bên cạnh tủ. Đây là tự mình vừa thu thập tốt, ngay tại đối phương chọn lựa thịt gấu thời điểm. Tốt, ngươi có thể đi. Hướng Dương một mặt lạnh lùng đem mang theo hỏa tinh gậy gỗ đưa cho đối phương, ngươi hẳn là may mắn tự mình là long hạ người, bằng không thì ngươi bây giờ thứ gì cũng không chiếm được. Cung Thắng Nam ngơ ngác tiếp nhận gậy gỗ, tính tình của đối phương có chút cổ quái à, nếu như mình không phải long hạ người, đối phương còn có thể trắng trợn cướp đoạt hay sao? Giống như cũng không phải không thể. Cung Thắng Nam nhìn qua bên cạnh Hắc Hùng thi thể, lập tức rơi vào trầm tư, chuyện này quá đáng sợ, một cái cầm chùy thủ giết Hắc Hùng tồn tại, nàng khó có thể tưởng tượng ai sẽ là đối thủ của hắn. Ngươi thất thần làm gì? Chẳng lẽ lại ta muốn lưu lại ngươi ăn cơm chiều sao? Hướng Dương nhìn xem ngây người Cung Thắng Nam, nhịn không được quát lớn một tiếng. Ta đã biết, ta lập tức liền đi. Cung Thắng Nam tỉnh táo lại, vội vàng liền rời đi. Nàng hiện tại muốn đi tìm kiếm nơi ẩn nút, bằng không thì Hắc Thiên khẳng định sẽ rất không an toàn, liền xem như có lửa cũng rất khó cam đoan an toàn của mình. Lần này tranh tài ta còn có tham gia tất yếu sao? Cung Thắng Nam nhìn qua trong sơn động nam tử, lần đầu đối với mình thực lực cảm thấy chất vấn. Lúc này mới ngày đầu tiên, thiếu niên này liền có đồ ăn, còn có hỏa chủng, nơi ẩn nút cũng có, nước ngọt cũng tìm được, có thể nói đã hoàn thành tất cả mọi người mục tiêu. Hiện tại có người thậm chí liên hỏa đều không có, liền ngay cả một cái nơi ẩn nút đều rất khó tìm đến. Trong sơn động Hướng Dương cũng mặc kệ Cung Thắng Nam trong lòng nghĩ là cái gì, hắn giờ phút này đem Hắc Hùng thịt đặt ở trên hòn đá, Hắc Hùng ra thì là lấy xuống, dùng hai cái gậy gỗ chống đỡ lấy, đặt ở bên cạnh đống lửa hong khô. Thừa dịp hong khô công phu, Hướng Dương chọn lựa một chút hòn đá, vừa nó bằng phẳng trải tại trên mặt đất, sau đó đem ra gấu lấy xuống trải tại phía trên. Không tệ, nhưng luôn cảm giác kém một chút cái gì. Hướng Dương chống cái cằm, nhìn xem ra gấu chế thành giường chiếu, lập tức hai mắt tỏa sáng, tự mình thiếu gối đầu cùng chăn mền a. Hai tên này tại sao có thể thiếu đâu? Sát trời tương đối chế, hôm nay trước hết đối phó một đêm đi, ngày mai lại đi đi săn. Hướng Dương ngồi tại da gấu bên trên, cảm thụ được phía trên mềm mại nhịn không được nhẹ gật đầu, xem ra vẫn là rất thoải mái. Trong bất chi bất giác Vô Danh Đảo bắt đầu mưa, tốc độ gió cũng bắt đầu lên cao, cho trận này hoang dã cầu sinh trong lúc vô hình tăng lên không ít độ khó. Lúc này liền ngay cả không trung máy bay không người lái cũng lung lay sắp đổ, nhưng cũng còn tốt cũng đầy đủ ổn định, không đến mức rơi xuống. Thế nào? Có người hay không muốn rời khỏi? Nặc An tọa ở một cái cỡ lớn trong lều vải, nhàn nhã uống vào cà phê. Tạm thời không có, bất quá có một người rất đặc thù, hắn có trụ sở, cũng có hỏa chủng, còn có đồ ăn, hắn săn giết một đầu Hắc Hùng. Một vị phụ trách giám sát nhân viên nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy nói: "Không nghĩ tới lần này cầu sinh tranh tài thế mà lại có người lợi hại như vậy, thời gian ngắn như vậy lấy được hỏa chủng, còn tìm đến nơi ở nút, thậm chí săn giết một đầu Hắc Hùng." Nặc An con ngươi chấn động, là tự mình nghe lầm sao? Có người săn giết Hắc Hùng? Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Không có lão đại, không tin ngươi có thể nhìn một chút. Giám sát nhân viên đem hình tượng tụ tập đến hướng Dương nơi đó, chỉ thấy đối phương nằm tại da gấu bên trên, bắt chéo hai chân mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn, tự mình nơi này thì là sự tình gì đều không có, gió êm sóng lặng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại nhân, ta cho ngươi xem chiếu lại đi, đối phương đơn giản cũng không phải là người. Giám sát nhân viên bờ môi run rẩy. Nạc An thì là chăm chú nhìn chiếu lại, nhìn xem hướng Dương cầm chủy thủ chu diệt một đầu hắc hùng, cả người trực tiếp hít sâu một hơi, hắn cảm giác trận đấu này không cần dựng lên, con gấu đen này là hòn đảo này bên trên chiến lược đỉnh tiêm mãnh thú, đối phương giết hắn, cái này nói rõ đã đứng ở đỉnh chuôi thực vật. Nạc An nhìn xem giám sát bên trong những nhân viên khác trực tiếp cùng hướng Dương tạo thành chênh lệch rõ ràng. Có ít người dùng sức bảo vệ tự mình nơi ở nút, không cho cuồng phong thổi sập, thậm chí thật vất vả lấy được ngọn lửa đều bị cuồng phong làm diệt, căn bản bảo hộ không được. Lúc này thân ở bên dòng suối nhỏ Cung Thắng Nam thì là trốn ở dưới cây, dùng thân thể của mình bảo vệ cái kia yêu đất ngọn lửa, đây chính là tự mình sống sót hy vọng. Quá tốt rồi, là đồ ăn. Giám sát bên trong có người phát hiện một con côn trùng, lập tức kích động công tôi, vội vàng ngắt đầu bỏ đuôi nhét vào miệng bên trong, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, đây là tự mình hy vọng sống sót. A quá, thứ đồ gì, không tốt đẹp gì ăn. Hướng Dương một mặt ghét bỏ biểu lộ, tự mình muốn cho rằng tay gấu rất mỹ vị đâu, kết quả tao khí mạnh mẽ à, không tốt đẹp gì ăn, rất là tanh hôi. Ta thực đơn không cho phép xuất hiện dạng này đồ ăn. Hướng Dương một mặt ghét bỏ đem tay gấu ném về phía ngoài động. Nạc An nhìn xem một màn này nháy nháy mắt, đây là chăm chú sao? Lần đầu hoang dã cầu sinh có người ghét bỏ đồ ăn, còn đem nó nhét vào ngoài động, đây quả thực không khoa học. Á lao đại có người từ bỏ. Ta bên này cũng có người từ bỏ. Ta chỗ này cũng có. Lúc này phụ trách quan sát nhân viên nhao nhao mở miệng, trong lúc nhất thời trận này hoang dã cầu sinh biến thành trò cười, từ bỏ nhân số dần dần gia tăng. Đón hắn nhóm ra đi, sau đó phái người trục xuất trở về. Nạc An khoát tay áo, hắn giờ phút này một mặt mỏi mệt, hắn đang nghĩ còn nên hay không đem tình huống của thiếu niên này nói cho những thứ này tuyển thủ, để bọn hắn từ bỏ, đối tốt với bọn họ, đối với mình cũng tốt. Dù sao mình làm chăm sóc nhân viên, chỉ có hoang dã cầu sinh kết thúc mới có thể rời đi, bằng không thì chỉ có thể ở nơi này đợi, còn muốn không biết ngày đêm đối bọn hắn tiến hành chăm sóc. Chương 493, một ngày mới, kế hoạch mới bắt đầu. Chương 493, một ngày mới, kế hoạch mới bắt đầu. Lúc này vô danh trong đảo, một nhóm lại một nhóm cầu sinh nhân viên bị mang ra ngoài, mỗi người bọn họ mang trên mặt nghĩ mà sợ chi sắc, tòa hòn đảo này thật là đáng sợ, rắn độc manh thú, còn có cái này ở mức khí hậu, căn bản cũng không phải là người đợi địa phương. Trận này trực tiếp ngoại trừ nặc sao có thể nhìn thấy bên ngoài, từng cái quốc gia nhân viên cao tầng cũng có thể nhìn thấy, bọn hắn giờ phút này không có đối với mình người từ bỏ tranh tài ảo não, chỉ có đối thiếu niên kia chấn kinh. Cầm chủy thủ liền đem một đầu hắc hùng giết đi. Trong vòng một ngày thu được nơi ẩn nút còn có hỏa chủng cùng đồ ăn, cái này mẹ nó là nhân loại sao? Tự mình phái đi ra người vẫn còn so sánh cái gì so a, lúc này mà khác bốn cái bá chủ quốc gia quốc chủ cũng động, Hướng Dương không tại Hắc Tam sừng đợi, làm sao còn đi tham gia cái gì hoang dã cầu sinh đi, hẳn là cảm giác quá nhàm chán, muốn tìm cho mình một ít chuyện không làm được. Để chúng ta người trở về đi, không cần thiết ở nơi đó nâng cao, không thắng được, chính là một cái đảo nhỏ mà thôi, tặng cho Long Hạ. A Án Gạo Quyền nhìn xem quốc gia mình cầu sinh nhân viên đang cố gắng điểm tìm kiếm lấy côn trùng, mà trong sơn động Hướng Dương thì là ăn một miếng thịt, ném một miếng thịt, cái này còn có thể so sao? Đơn giản chính là so sánh cũng bằng. A, quốc chủ đại nhân, chúng ta không kiên trì một chút không? Không cần thiết kiên trì nữa. A Án Gạo Quyền dứt lời liền bắt đầu quay người đi hướng chỗ ở của mình, mình đã không có kiên nhẫn nhìn tiếp nữa, nhìn xem quá mất mặt. Thân ở vô danh đảo Nạc An, nhìn xem thiên quốc gửi tới tin tức, lập tức lâm vào nghi hoặc, đối phương muốn từ bỏ. Có thể để cầu sinh nhân viên trở về. Nhanh như vậy liền từ bỏ sao? Không còn kiên trì một hồi sao? Nạc An nội tâm nói thầm một tiếng, sau đó nhìn về phía Hướng Dương hình tượng, lập tức hiểu rõ tại tâm, xác thực không có kiên trì cần thiết. Người tới, đem thiên quốc cầu sinh nhân viên mang ra đi, bọn hắn có thể từ bỏ. Được rồi lão đại, ta cái này đi. Rất nhanh hai tên thần thái mọi mệt, chật vật không chịu nổi nam tử trung niên bị mang ra ngoài, một người trong đó trên tay còn cầm một con châu chấu. Nạc An ngươi đây là ý gì? Chúng ta còn không có từ bỏ ngươi liền đem chúng ta mang ra ngoài, cái này không phù hợp quy củ đi. Một người trong đó tức giận nói. Quốc gia các ngươi đã bỏ đi, hiện tại các ngươi có thể đi về, không cần thiết lại vùng ấy. Từ bỏ? Vì cái gì từ bỏ? Hai chúng ta đã gắng gượng qua đến cả đêm, hôm nay liền có thể dựng nơi ở nút, vì cái gì quốc gia chúng ta để chúng ta từ bỏ? Nạc An nhìn xem phẫn nộ hai người cũng không nói lời nào, mà là nhàn nhạt cầm lấy điều khiển từ xa phát hình ra Hướng Dương dũng đấu hắc hùng tràng diện, cùng trong sơn động phô trương lãng phí tràng diện. Cái này, đưa hai chúng ta trở về đi. Hai người lúc này mặt xám như cho, căn bản không có tiếp tục tranh tài đi xuống dục vọng, hai người bọn họ đạo tâm đều đã vỡ vụn, căn bản không so được một điểm. Các ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt, hiện tại phái người đưa các ngươi trở về. Nạc An nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào giám sát, bây giờ cầu sinh nhân viên chỉ còn lại 30 tên, liền một đêm này thời gian, số lượng thế mà hạ thấp con số này, có thể thấy được hòn đảo này đến cỡ nào nguy hiểm. Cũng không biết lúc trước cái kia dã nhân là thế nào kiên trì nổi, còn ở nơi này sinh sống thời gian dài như vậy, hẳn là sức chiến đấu giống như thiếu niên này khoa trương như vậy. Nạc An tâm bên trong âm thầm thầm thì, cái này ngủ một giấc có chút không thoải mái a, không có chăn cùng gối đầu vẫn chưa được. Hướng Dương duỗi lưng một cái, mang trên mặt lười biếng chi ý, hắn còn không biết nhất cử nhất động của mình đã bị tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hôm nay giết điểm thịt rừng đi, vẫn là thỏ rừng tương đối tốt ăn, sau đó lại cả điểm hiệu thịt nếm thử, dạng này ra hiệu cũng có thể làm chăn mền của ta, ra thỏ liền có thể xem như gối đầu. Hướng Dương trực tiếp đem một ngày quy hoạch liệt ra, ngay sau đó cầm tự mình chỉ có chủy thủ liền xuất phát, ánh mắt bốn phía vần quanh, không ngừng dò xét bốn phía. Trong bất chi bất giác liền tới đến tiểu khê bên cạnh, nơi này động vật rất nhiều, bọn hắn thức uống thời điểm tự mình liền có thể nhanh chóng đánh ra. "Ừm, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này?" Hướng Dương ánh mắt nhìn về phía Cung Thắng Nam, nếu như không phải mình tử tế quan sát kỹ thật đúng là không có chú ý tới nàng, liền một đêm thời gian, đối phương quần áo ướt đẫm, liền liên hỏa đều bị tối tắt, trên sắc mặt mang theo tái nhợt chi sắc. "Xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, ngươi có thể cho ta mượn châm lửa loại sao?" Cung Thắng Nam bở môi trắng bệnh. "Có thể a, ngươi có đồ ăn sao?" "Gia hiệu cũng được, Hắc Hùng gia cũng được, ngươi cho ta những thứ này, ta liền cho ngươi hỏa chủng." Hướng Dương ngữ khí chăm chú, nếu như đối phương có tự mình cũng không cần như vậy tốn sức tìm. "Những thứ này ta đều không có." Cung Thắng Nam cười khổ một tiếng, tự mình là cái gì sức chiến đấu, làm sao lại có những vật này? "Cái kia con thỏ ra đâu?" "Cái này luôn có đi." Hướng Dương hỏi lần nữa. "Không có." "Cá đâu?" "Không có." "Ngươi không có cái gì a? Vậy ngươi dựa vào cái gì muốn ta hỏa chủng? Ngươi đây không phải tay không bắt sói sao?" Hướng Dương một mặt tức giận nói. "Có lỗi với là ta đường đột." Cung Thắng Nam nói câu xin lỗi, sau đó giáng chống đỡ lấy thân thể liền muốn đứng dậy rời đi. Mình bây giờ muốn rời khỏi so tài, mình đã mất ấm, đợi tiếp nữa liền sẽ mất mạng. Vận khí đơn giản quá kém, không nghĩ tới hôm qua thời tiết như vậy ác liệt. "Được rồi, ngươi đi chỗ ở của ta đi, đi vào đợi một hồi đi, đừng làm đến rối loạn là được rồi." Hướng Dương cuối cùng mở miệng nói, dù sao đối phương hôm qua cũng nhả ra, nhìn thấy tự mình gặp nguy hiểm vẫn là cho mượn hỏa chủng, tự mình cũng không phải cái gì tuyệt tình người, mà lại nàng thế nhưng là long hạ người, sớm như vậy rời khỏi chẳng phải là rất mất mặt, tự mình làm gì cũng phải giúp đỡ một chút. "Tạ ơn." Cung Thắng Nam một mặt vẻ cảm kích, sau đó cầm lấy một cây gậy gỗ chật vật đi hướng Hướng Dương trụ sở. Nhìn qua đối phương đi xa, Hướng Dương lúc này mới quan sát tiểu khê, phát hiện trong nước mặc dù có cá nhưng đều là quá nhỏ, cũng không có những cái kia cỡ lớn động vật giá trị cao a được rồi, thịt mỗi cũng là thịt, dù sao đợi ở chỗ này cũng không có gì hay. Hướng Dương dứt lời bắt đầu cầm lấy trên đất gậy gỗ, liền dùng chùy thủ bắt đầu rèn luyện, theo thời gian trôi qua, một cái giản dị trường mâu liền làm xong. Cũng không tệ lắm, thử một chút hiệu quả. Hướng Dương đứng dậy đi đến bên dòng suối nhỏ, sau đó nhắm ngay dưới nước chính là dùng sức đã đâm tới, lập tức bọt nước văng khắp nơi, một đầu lớn chừng bàn tay cá tại chỗ liền bị đâm xuyên. Xem ra cũng không tệ lắm, chất lượng phương diện còn có thể. Hướng Dương nhẹ gật đầu, ngay sau đó đem cá gỡ xuống, đặt ở một bên, sau đó đối tiểu khê lần nữa đột nhiên đâm vào. Trải qua thời gian rời đổi, Hướng Dương đã thu hoạch được ước chừng hơn 10 con cá, đây chính là hắn chiến quả. "Ừm, thật là có hiệu." Hướng Dương ánh mắt sáng lên, nhìn qua ngay tại bên dòng suối uống nước tiểu lộc, trực tiếp tuấn thân cơ bắp kéo căng, ngay sau đó trường mâu trực tiếp ném mạnh mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem đang uống nước tiểu lộc tới một lạnh thấu tim. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng đủ ăn. Hướng Dương một mặt vẻ tiếc hận. Chương 494, thu hoạch một người đi thùng rác chương 494, thu hoạch một người đi thùng rác tiếc hận về tiếc hận, nhưng cái này tiểu lộc cũng coi là không nhỏ, có thể làm một cái cỡ nhỏ chăn mền, về phần gối đầu đến lúc đó lại khác làm dự định đi. Lúc này đã đi tới vào lúc giữa trưa, thái dương nóng bức vô cùng. Hướng Dương trong lòng cũng là manh động dẹp đường hồi phủ ý nghĩ, trực tiếp dùng dây leo đem sâu cá kết hợp lại, sau đó đem tiểu lộc gánh tại trên bờ bay. "Về nhà." Hướng Dương hét lớn một tiếng, trực tiếp hai chân bắt đầu chạy, còn tốt thể lực của mình cũng tệ, bằng không thì thật đúng là vận không động này vài thứ. Lúc này trong sân động, Cung Thắng Nam căn bản không biết Hướng Dương lại đột nhiên trở về, thời khắc này nàng đã đem quần áo cởi, chỉ để lại một tầm nội y, tự mình nhất định phải cầm quần áo khô, bằng không thì nhưng liền không có mặc quần áo. "A, người tại sao trở lại? Đây là nhà ta, ta vì cái gì không thể trở về đến? Ngươi mau đem y phục mặc lên, ngươi vũ nhục con mắt của ta." Hướng Dương thả đồ xuống, sau đó vội vàng chuyển người qua đi, đơn giản thật là đáng sợ, ánh mắt của mình đều kém chút làm cho đối phương phế bỏ. Cung Thắng Nam lúc này vội vàng đem y phục mặc tốt, nói thật dung mạo của nàng cũng không khó nhìn, làn da ngăm đen cho người ta một loại dị dạng mỹ cảm, liền liền thân tài phương diện cũng là rất tốt, dù sao lâu dài rèn luyện, liền dẫn đến nàng cũng không có thịt thừa, kết quả hôm nay tự mình thế mà bị người vũ nhục. "Ta mặc xong, ngươi có thể quay lại." Cung Thắng Nam tức giận nói, "Mặc là được, về sau đừng tùy tiện cởi quần áo, rất cay con mắt, ngươi muốn đối an toàn của ta phụ trách." Hướng Dương khuyên bảo một tiếng, sau đó ngồi tại da gấu bên trên chỉ vào bên cạnh tiểu lộc, "Ngươi hẳn là sẽ xử lý những vật này đi." "Ta sẽ, thế nào?" "Rất tốt, ngươi đem những vật này xử lý, ta cho phép phân một khối nhỏ địa bàn cho ngươi, ngươi là ở chỗ này là được rồi, về sau ta săn thú đồ ăn có thể phân cho ngươi một chút, nhưng là ngươi phải chịu trách nhiệm đánh cho ta tạm, đây là làm trao đổi. Đương nhiên nếu như ngươi không đồng ý, ngươi bây giờ liền có thể rời đi, coi như ta không có nói qua những lời này." Hướng Dương nhún vai, tự mình một người chờ đợi ở đây cũng là nhàm chán. Như thế năm thứ nhất đại học sân động, thức ăn của mình cũng là ăn không hết, vừa vặn có thể làm cho đối phương cho mình trợ thủ. "Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Ta cũng sẽ không cho người khác làm hạ nhân." Cung Thắng Nam sắc mặt phát lạnh, tự mình cũng là có tôn nghiêm, nàng cần nhờ tự mình đánh ra thuận theo thiên địa. "Ngươi nghĩ kỹ có thể tới, lời của ta tùy thời hữu hiệu." Hướng Dương nhìn qua đối phương đi xa bóng lưng, trực tiếp hô to một tiếng. Phòng quan sát bên trong, Nạc An nhìn xem Hướng Dương thao tác trực tiếp liền bị sợ ngây người, tiểu tử này sinh hoạt chẳng lẽ rất thư thái một chút, vô cùng đơn giản lại lấy được nhiều như vậy đồ ăn, mà lại mẹ nó còn muốn một cái người hầu đến hầu hạ hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nhìn thấy Cung Thắng Nam cởi quần áo, bọn hắn máy bay không người lái một mực dừng lại ở bên ngoài, nhìn thấy trong phòng tình huống đội vàng liền hoán đổi, thẳng đến Hướng Dương trở về bọn hắn mới lần nữa khôi phục hình tượng. buổi tối hôm nay thời tiết thế nào? Vẫn là cái dạng kia lão đại, gần nhất mấy ngày nay đều là mưa to thời tiết, cũng không biết có phải là bọn hắn hay không không may, hòn đảo nhỏ này mấy năm này lần đầu gặp được các liệt như vậy thời tiết. Dạng này mới có ý tứ đâu, chúng ta có thể sớm một chút tan việc chờ đến bọn hắn tất cả đều rời khỏi, chúng ta liền có thể tuyên bố quán quân là người thiếu niên này. Nạc An duỗi lưng một cái, tự mình vốn cho rằng đây là một cái đánh lâu dài, không nghĩ tới lại là một cái nhanh chóng chiến. Thời gian rất mau tới đến trạm vào tối, cùng phong lần nữa đánh tới, ngay sau đó là nương theo lấy mưa to chút xuống, có ít người đã dựng tốt nơi ở nút, nhưng làm sao cùng phong mãnh liệt, trực tiếp ngay cả người mang phòng tất cả đều thổi bay. Bất quá có người ngược lại là may mắn một điểm, tìm được một cái tiểu thụ động, trực tiếp nút ở bên trong, mặc dù không gian rất nhỏ, nhưng đủ để cam đoan an toàn của mình. Người trở về rồi. Suy nghĩ kỹ càng rồi. Hướng Dương nhìn xem biến thành ướt sũng cung tháng nam, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Cung cấp ăn cung cấp ở sao? Không sai, cam đoan cung cấp ăn cung cấp ở. Ta cần làm cái gì? Đánh cho ta tạm, lúc cần thiết cho ta ở nấn ma, dù sao đi săn cả ngày cũng rất mệt mỏi. Hướng Dương dừng một chút tiếp tục mở miệng, đương nhiên cho ta xoa bóp thời điểm ngươi muốn rửa tay, mà lại nhất định phải mang lên ra gấu thủ sáo, ta không thích nữ nhân dùng tay trực tiếp đụng ta. Đi, ta đáp ứng ngươi. Cung Thắng Nam cắn răng, mình rốt cuộc là cái gì vật khí, liên tục hai ngày đụng phải cái này quỷ thời tiết, mà lại tự mình vừa rồi vừa đánh lửa lấy được hỏa trùng, kết quả cuồng phong đánh tới thổi tắt, đây không thể nghi ngờ là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Đã ngươi đáp ứng, liền đem đầu này tiểu lộc cho ta xử lý đi, nhớ kỹ ra còn hoàn hảo hơn không hao tổn bảo lưu lại đến, đây chính là chăn mền của ta. Hướng Dương chỉ hướng bên cạnh tiểu lộc thi thể. Ngươi đã sớm biết ta sẽ đến. Đoán mà thôi, hiện tại hành động đi, nếu như ngươi không muốn đói bụng. Tốt. Cung Thắng Nam cắn răng, cầm lấy chủy thủ liền bắt đầu là thuần thục giải phẫu, nhớ nàng một cái đường đường hoang dã cầu sinh chuyên gia, thế mà cho người ta trợ thủ. Không có chuyện còn đến đấm bóp cho hắn. Hướng Dương cũng mặc kệ trong lòng đối phương suy nghĩ gì, hắn giờ phút này cầm lấy trường mâu mặc vào cá sống liền bắt đầu than bắt đầu nướng. Ngày mai ngươi đi hái điểm quả dại, tổng ăn thịt ta có chút chán ăn. Được, ngày mai ta liền đi. Cung Thắng Nam đáp lại nói, không có cách nào người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Rất nhanh tiểu lộc liền bị giải phẫu hoàn tất, trải qua đại hỏa hoang khô, Hướng Dương đã được như nguyện có được chăn mền, hiện tại còn kém một cái gối đầu. Không nghĩ tới ngươi có thể ăn như vậy. Hướng Dương nhìn xem ăn như gió cuốn Cung Thắng Nam không khỏi đánh giá một tiếng. Không được sao? Đương nhiên có thể, ta chỗ này cung cấp ăn cung cấp ở, ngươi muốn ăn nhiều ít đều có thể, nơi đó còn có thịt gấu, bên cạnh còn có thịt rắn, ngươi nếu là chán ăn cũng có thể đến điểm cá nướng. Hướng Dương mỉm cười nói, tự mình đang lo lắng những thứ này thịt làm sao bây giờ đâu, dù sao nơi này nhiệt độ không khí lúc cao lúc thấp, loại thịt rất dễ dàng hư mất, hiện tại rất khá có nàng tại loại thịt là có thể giải quyết rơi mất. Cung Thắng Nam nhìn xem Hướng Dương hài lòng ánh mắt, lập tức giận không chỗ phát tiết, đối phương thế mà coi hắn là trưởng thành đi thùng rác, thật sự là thúc có thể nhẫn, thầm thầm nàng đều mẹ nó nhịn không được. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, bắt đầu cùng bắt đầu ăn, không thể không nói đây là nàng những ngày này ăn tốt nhất một bữa cơm. Ăn từ từ, ống thịt đủ không có người dành với ngươi. Hướng Dương càng xem càng cảm thấy hài lòng, nữ nhân này thật sự là thu lưu đối a, cơm nước xong xuôi tự mình thu thập một chút, ta không thích trong huyệt động rối bời. Hướng Dương nằm tại da gấu bên trên, đem da hiệu đắp lên trên người, mị mị ngủ thiếp đi, có chăn mền chính là không giống, đi ngủ đều rất dễ chịu. Cung Thắng Nam nhìn sau yên lặng đem đồ vật thu thập xong, sau đó đi tới nơi hẻo lánh bên trong, dựa vào một cái thạch đầu liền nằm xuống, mặc dù không có Hướng Dương thư thái như vậy, vậy cái này cũng rất tốt, gió thổi không đến, mưa vào không được, đây là tự mình mấy ngày nay qua an ổn nhất thời gian. Chương 495, đây mới gọi là sinh hoạt. Chương 495, đây mới gọi là sinh hoạt. Sơn động bên cạnh cách đó không xa trên một thân cây, một đạo tia hồng ngoại ánh sáng trong đêm tối sáng lên, ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, các ngươi có ai biết không? Không biết, bất quá nhìn hắn dự thi tin tức đều rất đơn giản, cũng chỉ có giới tính cùng tính danh tuổi tác, yêu thích là làm việc tốt. Đây là tin tức gì, cái đồ chơi này có thể suy đoán ra cái gì sao? Nạc An một mặt im lặng chi sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình, không có so sánh liền không có tổn thương, Hướng Dương hiện tại trạng thái mới gọi là sinh hoạt. Mà những cái kia tuyển thủ dự thi chỉ có thể gọi là làm công việc, cuộc sống kia chất lượng đơn giản chính là một trời một vực, căn bản không có biện pháp tương đối. Từng cái địa phương đều xếp vào camera ra sao? Đã lắp đặt hoàn tất lão đại, lúc này sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Vậy là được. Nạc sắp đặt tâm nhẹ gật đầu, gần nhất đảo không người khí hậu quá ác liệt, máy bay không người lái đều hư hại rất nhiều, rơi vào đường cùng chỉ có thể an trí khắc giám sát thiết bị. Cứ như vậy lại một cái đêm mưa qua đi, lần này trên trận chỉ còn lại 15 người, lại đào thải hẹn một nửa nhân số, đào thải tốc độ có thể nói là rất nhanh. Người rốt cuộc là ai? Cung Thắng Nam cuối cùng vẫn phát ra nghi vấn trong lòng, đơn giản chính là quá làm cho nàng tò mò. Làm tinh người? Người có thể phạm vi thu nhỏ hơn nữa điểm sao? Cung Thắng Nam giật giật khóe miệng. Long hạ người, phạm vi cũng không thể nhỏ hơn, đã rất rõ ràng cho người gợi ý. Hướng Dương cười đáp lại, mà lại ngươi nên xuất phát hái quả dại, ta chỗ này cung cấp ăn cung cấp ở cũng không phải vì nuôi lớn ra, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta biết, ta hiện tại liền đi. Cung Thắng Nam sầm mặt lại, cái này nam là thật không có thân sĩ khí độ à, buổi sáng vừa tỉnh liền để tự mình xuất phát đi ngắt lấy quả dại, mà lại tự mình giống như cùng đối phương không tại một cái kênh bên trên đồng dạng, nói chuyện phiếm căn bản trò chuyện không đến cùng đi. Lúc này cái khác dự thi nhân viên mạo hiểm vượt qua một đêm, ngay sau đó liền bắt đầu một ngày mới bận rộn, dựng nơi ở nút, còn có chính là tìm kiếm cây khô củi đánh lửa. Có người thật sự là không có cách nào, chỉ có thể cầm quần áo bên trong lông lấy ra xem như ngòi lấy lửa, dù sao một đêm mưa to, muốn tìm kiếm được tuổi khô thế nhưng là mười phần không dễ dàng. Cứ như vậy thời gian quanh đi quẩn lại trong bất chi bất giác một tháng thời gian đã lặng lẽ trôi qua, tuyển thủ dự thi chỉ còn lại cuối cùng 8 tên, nhưng những người này đã quen thuộc hoàn cảnh nơi này, đã tìm được thích hợp bản thân sinh tồn biện pháp. Mà Hướng Dương bên này thì là có một loại sơn trại cảm giác, cửa sơn động chỗ đã xây đi lên tường cao, đương nhiên đây đều là cùng Thắng Nam công lao, về phần bên trong cũng đổi thành hai phòng ngủ một phòng khách. Đại sảnh là chỗ ăn cơm, bên trong có một cái chất gỗ cái bàn, phía trên phủ lên một tầng da hiệu, đây là Hướng Dương đi săn mới đánh tới. Lúc này liền cả mặt đất cũng là từ thạch đầu xếp thành, căn bản không cần lo lắng sẽ có cỡ nhỏ nghiến răng động vật vụng trộm tiến đến trộm động. Ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Ta cũng muốn một trương da gấu, ngủ thạch đầu rất không thoải mái, coi như đệm lên nhánh cây cũng rất khó chịu. Cung Thắng Nam cuối cùng vẫn mở miệng. Hướng Dương ăn trên tay thịt nướng, nghe được lời nói của đối phương, đem thịt nướng đặt ở trên mặt bàn, sau đó dùng tự chế da gấu khăn lau xoa xoa tay. Có thể giúp ngươi, nhưng là ta có một cái yêu cầu, gian phòng của ta vách tường chung quanh ta hy vọng ngươi có thể gia cố một chút, dù sao trời mưa xuống thổ mùi tanh quá nồng ta không thích. Ngươi hẳn phải biết làm sao gia cố, dùng phía ngoài bùn đất hỗn hợp một chút cho than là được rồi, đương nhiên bốn phía vách tường cần khảm nạm bên trên thạch đầu, dạng này mỹ quan một điểm. Hướng Dương lạnh nhạt nói yêu cầu của mình. Ngươi, Cung Thắng Nam giờ phút này bị tức nói không nên lời. Phải biết bây giờ gian phòng cái này bố cục tất cả đều là chính nàng thiết trí, gia hỏa này một điểm bận bịu đều không có trợ giúp tự mình, bất quá thịt ngược lại là bao ăn no, điểm này mình quả thật không lời nói. Nhưng bây giờ gia hỏa này thế mà còn truy cầu phẩm chất cao sinh sống. Ngươi cái gì ngươi? Một câu có đáp ứng hay không, nếu như không đáp ứng ngươi có thể đi tìm người khác, ta không có lý do nuông chiều ngươi, muốn đổ bật ngươi liền phải chờ giá trao đổi. Hướng Dương ngữ khí nghiêm túc, tự mình cung cấp ăn cung cấp ở thật coi là dễ chiếm được như thế sao? Ta đáp ứng. Không có ý tứ, ta hiện tại phải thêm một vài điều kiện. Ngươi muốn đem bên ngoài tu kiến bách tường dán lên thạch đầu, mặt khác cũng muốn chế tác một cái bàn cùng hai cái ghế ở bên ngoài, ta gần nhất thích xem điểm phong cảnh. Hướng Dương mỉm cười, nhìn đối phương, ngươi không cần cảm thấy ta yêu cầu này rất quá đáng, ta thế nhưng là đi săn giết hắc hùng, ngươi biết chuyện này rất nguy hiểm, cho nên yêu cầu của ta nhất định phải cao một chút. Đi. Ta đáp ứng ngươi, ta hiện tại liền đi làm. Cung Thắng Nam nhẹ gật đầu, là tự mình quá làm kiêu, đối phương không có cái gì lý do trợ giúp tự mình, hết thảy đều là trao đổi ích lợi, đây đều là tự mình phải làm. Hướng Dương nhìn đối phương bóng lưng, lập tức nhẹ gật đầu, đối phương còn tính là thức thời, nếu không mình coi như thật muốn để đối phương xéo đi. Dù sao cũng không phải nàng một người tham gia trận đấu này, tự mình hoàn toàn có thể tìm người khác, liền cuộc sống này chất lượng, tự mình làm cho đối phương cho mình làm chó, chỉ sợ đối phương đều phải đồng ý đã như vậy, ta cũng nên xuất phát, vốn còn muốn cầm trương hắc hùng ra đến lúc đó làm kỷ niệm đâu, hiện tại xem ra không được rồi. Hướng Dương đi vào gian phòng của mình, cầm lấy trên đất ba cây trường mâu liền xuất phát, một tháng này, mình đã tìm được một chỗ hắc hùng chỗ ở. Cách mình cũng không tính quá xa, nhưng cũng không tính quá gần, cần đi nửa giờ mới có thể đến đạt. Lão đại, một tháng. Người khác đều trở nên cùng một cái gia nhân, chỉ có đối phương liền liền y phục đều không có bẩn, đây là người sao? Bên cạnh giám sát nhân viên cười khổ nói. Thiếu niên này mặc dù không có thay giặt quần áo, nhưng là đối phương lại có thể đi săn, trực tiếp đem ra hiệu vây quanh ở trên thân chờ quần áo hong khô lại đem ra hiệu mang xuống, có thể nói tới thời điểm cái dạng gì, hiện tại chính là cái gì bộ dáng. Không có chuyện gì, ta hiện tại đã hướng quốc gia khác xin. Xem bọn hắn có đồng ý hay không sớm kết thúc tranh tài đi, đó căn bản không có làm hạ thấp đi cần thiết, tiếp tục như vậy nữa thâm lâm bên trong động vật đều sắp bị Hướng Dương giết tuyệt. Nạc An nuốt nuốt phát đau huyệt thái dương, Hướng Dương cái sơn động kia tự mình phái người tới tra xét, vẫn là gần nhất xem xét, phát hiện bên trong công trình có thể nói là đầy đủ mọi thứ, hai phòng ngủ một phòng khách, chất gỗ bồn rửa mặt, còn có một cái cỡ lớn chất gỗ chứa ao nước, là lợi dụng tự chế bê tông cùng vỏ cây dựng mà thành. Mà lại liền ngay cả chỗ ngủ đều là da thật, hoàn toàn chính là sinh hoạt tới, mà lại có một ít loại thịt đã bốc mùi nhét vào bên ngoài. Đây đều là hai người bọn họ ăn không được còn lại. Những tuyển thủ khác là cơm một trận đói một trận, hai người bọn họ là mẹ nó no bụng một trận chống đỡ một trận. Chương 496, hoang dã cầu sinh kết thúc, quán quân thực chí danh quy. Chương 496, hoang dã cầu sinh kết thúc, quán quân thực chí danh quy. Hướng Dương nhìn qua trước mặt hắc hùng cửa hàng, ánh mắt bên trong hiện lên sắc bén chi sắc, lần này tự mình cũng sẽ không chật vật như vậy, cái này mấy cây trường mâu phía trên đều có độc xà nọc độc, đánh ngã hắc hùng đủ để. To con, ngươi có thể ra. Hướng Dương hét lớn một tiếng, thanh âm chi to, trực tiếp liền đem trong động hắc hùng đánh thức. Hắc hùng nhìn xem Hướng Dương xâm nhập lãnh địa của mình, ánh mắt tinh hồng, trực tiếp liền nào tới, nó thế tất yếu đem trước mắt cái này nhân loại xé nát. Tới tốt lắm. Hướng Dương trực tiếp đem một cây trường mâu ném mạnh mà ra, sau đó vội vàng lách mình né tránh, ngay sau đó lại đem phía sau hai cây trường mâu toàn bộ bung ra. Ba cây trường mâu tinh chuẩn đâm vào hắc hùng trên thân thể, huyết dịch lập tức chảy ra. Giống. Hắc hùng giờ phút này càng thêm bắt đầu cuồng bạo, mở ra huyết buồn đại khẩu thẳng đến Hướng Dương mà đi, trong miệng lao nha cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Thật có lỗi, ta cũng không dự định cùng ngươi đánh. Hướng Dương không ngừng lách mình tránh né lấy, tự mình chỉ chờ tới lúc độc tố bay hơi là được rồi, không cần thiết cùng đối phương cứng đối cứng. Theo thời gian trôi qua, hắc hùng ánh mắt trắng bệnh, trong miệng tuôn ra bọt mép trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Hướng Dương nhìn sau trực tiếp tiến lên bắt đầu rút gân luận ra, rất nhanh một chương hoàn chỉnh da gấu liền bị tách ra xuống tới, nhưng thịt gấu tự mình thế nhưng là không định mang đi, đối phương trong máu ẩn chứa độc tố, vạn nhất độc đến tự mình coi như không xong. Giao cho các ngươi xử lý, đừng để cái khác dự thi nhân viên nhìn thấy. Hướng Dương đối bầu trời máy bay không người lái khoát tay áo, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. hắn biết những người này là có thể nhìn thấy. Phòng quan sát bên trong, mọi người đã chết lặng, lúc nào Hắc Hùng dễ dàng như vậy săn giết, đây không phải đang nói đùa sao? Lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, đem Hắc Hùng thi thể xử lý đi, ngay tại chỗ vùi lấp, hoặc là ném xuống biển đều có thể. Nạc An khoát tay áo, cái tiết mục này thật là không có làm hạ thấp đi cần thiết. Hướng Dương mang theo Hắc Hùng ra lông về tới trụ sở, lời gì cũng không nói, trực tiếp liền đem Hắc Hùng ra ném cho Cung Thắng Nam. Ngươi nhanh như vậy liền giải quyết, bằng không thì đâu? Cái này rất chậm sao? Hướng Dương hỏi ngược lại. Thì đâu? Từ bỏ, ta dùng độc cho đối phương hạ độc được, loại thịt không có cách nào ăn. Hướng Dương lắc đầu nói. Được thôi. Cung Thắng Nam nhẹ gật đầu, sau đó liền đem ra gấu ôm đi vào, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mừng rỡ, lần này mình có thể ngủ một cái ăn giấc. Chúng ta cần phải ở chỗ này đợi bao lâu? Đã một tháng, còn chưa kết thúc sao? Hướng Dương nhướng mày, hắn cũng không biết Đao Long Sư Minh thế nào, còn có Dương Thiên Ấn chế tạo Thiên Vong có thành công hay không. Ở chỗ này đến đợi thời gian một năm mới có thể rời đi, hoặc là nói cái khác tuyển thủ dự thi toàn bộ đều rời khỏi tranh tài mới có thể rời đi. Cung Thắng Nam hồi đáp. Cái gì? Thời gian một năm? Hướng hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Cung Thắng Nam chăm chú hỏi, ta có thể đem nơi này tất cả mọi người giết sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Dạng này chúng ta tranh tài liền kết thúc. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Như vậy coi như trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài, mà lại giết người thế nhưng là phạm pháp à, không thể làm như vậy. Cung Thắng Nam bị ý nghĩ của đối phương giật mình kêu lên, thiếu niên này sát tính quá nặng đi, giọng nói kia đều không giống như là nói đùa. Được thôi, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể chờ đợi. Hướng Dương một mặt vẻ bất đắc dĩ, tự mình dù sao đáp ứng dã nhân ra, làm gì cũng phải giúp đối phương làm được mới có thể a lão đại. Có hai một tin tức tốt. Phòng quan sát bên trong đột nhiên chạy vào một cái đưa tin nhân viên. Tin tức tốt gì? Chúng ta biết cái này thân phận của Hướng Dương, chỉ bất quá có chút phức tạp. Phức tạp? Đối phương thân phận gì? Ngươi nói một chút chúng ta nghe xong. Nạc An giờ phút này hứng thú, hắn ngược lại là muốn nhìn là ai bồi dưỡng được tà môn như vậy thiếu niên. Khu khu khu, theo chúng ta điều tra thiếu niên này là Hắc Tam Sừng Hướng Thiện giáo giáo chủ, Long Hạ thiếu tướng, vạn người đầu người sáng tạo, độc đảo phía sau màn hát thủ. Nhìn xem đưa tin nam tử lốt bốt nói một tràng, trực tiếp cho mọi người ở đây nghe một bức, cái này khó có thể tưởng tượng đây quả thật là một thiếu niên làm ra sự tình sao. Không cần giới thiệu, kế tiếp tin tức tốt là cái gì, nói ra đi. Nạc An hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy trong lòng chấn kinh. Còn lại những quốc gia kia đã lựa chọn từ bỏ, có thể để bọn hắn dự thi nhân viên trở về. Cái gì? Quá tốt rồi. Mau đem bọn hắn cho ta tiếp ra, về phần thiếu niên kia chính ta đi đón là được rồi. Lão đại nếu như những cái kia dự thi nhân viên không phối hợp làm sao bây giờ? Vậy liền cho bọn hắn nhìn thiếu niên kia vật lộn Hắc Hùng video, còn có trụ sở xa xỉ trình độ. Được rồi lão đại, ta hiểu được. Lúc này tất cả lục soát cứu người viên toàn bộ điều động, trực tiếp đem hoang dã cầu sinh nhân viên mang ra ngoài, thân hình của bọn hắn đều không ngoại lệ đều gầy gò không ít, trên mặt mỗi người mang theo nghi ngờ thần sắc, rõ ràng tranh tài không tới thời gian, vì cái gì để bọn hắn sớm kết thúc đâu? Chư vị các ngươi có thể đi về, quan quân đã ra tới. Vì cái gì? Đám người nghi ngờ nói. Đây là nguyên nhân. Lục soát cứu người viên trực tiếp nhấn xuống điều khiển từ xa. Chỉ gặp trên màn hình xuất hiện Hướng Dương thân ảnh, hình tượng lấy lần nhanh hình thức phát hình, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đỉnh tiêm hoang dã cầu sinh, trực tiếp cho mọi người ở đây làm tê. Các ngươi còn có cái gì nghi ngờ sao? Nếu như không có hiện tại liền có thể đi, chúng ta sẽ phái người đem các ngươi tống về nước nhà. Đám người trầm mặc không nói, bọn hắn còn có thể nói cái gì đó, trước mắt hình tượng đã cho bọn hắn đạo tâm làm vỡ vụn, rõ ràng đồng dạng là người, đối phương làm sao lại ưu tú như vậy đâu? Đặc biệt là giờ phút này ở tại hốc cây nam tử, sắc mặt tái nhợt, hắn còn tưởng rằng mình là trời mệnh chi từ đâu, tìm được một cái rất tốt nơi ở nút, kết quả mẹ nó rổ kẽ lại là chính mình. Theo dự thi nhân viên lần lượt rời đi, toàn bộ hoang đảo cầu sinh nhân viên liền thừa Hướng Dương cùng Cung Thắng Nam. Nạc An lúc này chậm rãi đi tới cửa hang, nhìn trước mắt tường cao, còn có phía ngoài cái bàn lập tức thở dài, đó căn bản không cách nào so sánh được. Các ngươi khỏe a? Nạc An đi vào trong sân động, nhìn xem trong phòng ăn cơm hai người, đưa tay đánh câu chào hỏi. A, người qua đây a, nơi này nhưng không có vị trí của ngươi, ngươi nếu là muốn ăn nói chỉ có thể đứng. Hướng Dương chỉ cái bàn hiệu thịt, cái này rất mỹ vị, chất thịt rất non, so với những cái kia thành niên lão hiệu mạnh hơn nhiều, ngươi có thể tới ăn một chút. A, ăn cũng không cần, ta lần này tới là đến thông chi các ngươi tranh tài kết thúc. Kết thúc? Nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng thời gian một năm đâu, xem ra những người kia cũng không tính là cái gì hoang dã cầu sinh chuyên gia, thế mà nhanh như vậy bỏ cuộc. Hướng Dương thần sắc ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà sớm kết thúc. Xác thực rất nhanh, bất quá không phải bọn hắn từ bỏ, mà là bọn hắn phía sau quốc gia từ bỏ. Vì cái gì? Hướng Dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì không có thắng được hy vọng, cho nên nói tự nhiên là từ bỏ. Nạc An dở khóc dở cười. Được thôi, đã như vậy, quán quân chính là của ta, vậy cái này hòn đảo nhỏ có phải hay không cũng liền thuộc về ta. Hướng Dương đứng dậy hỏi. Không sai, bất quá không phải về ngươi, mà là quy về Long Hạ Quốc. Cái kia không trọng yếu, ta đã cùng Lục Không Minh thương lượng xong, tòa hòn đảo này thuộc về ta, các ngươi cũng không cần quan tâm. Hướng Dương đưa tay đánh gãy đối phương. Hiện tại ngươi đưa ta nhóm trở về đi, ta cũng muốn trở về làm một ít chuyện. Áo, đúng, ta chỗ này còn chứa đựng rất nhiều thịt, các ngươi có thể cầm một điểm trở về ăn, bằng không thì ném đi liền rất lãng phí, vài đáng tiếc. Hướng Dương chỉ vào bên cạnh trồng chất thịt tươi, trong giọng nói mang theo vẻ đạm nhiên. Một tháng này ăn thịt nhành cho mình ăn luôn, muốn ăn điểm rau quả đều không có, chỉ có thể ăn chút quả dại giải dính. Được, sau đó chúng ta sẽ xử lý, hiện tại ta đưa người trở về đi. Nạc An nhẹ gật đầu. Được. Hướng Dương đứng dậy liền rời đi. Cung Thắng Nam giờ phút này thì là mặt mũi tràn đầy không nỡ, tự mình vừa tới tay ra gấu còn không có thử một chút mềm mại trình độ đâu, kết quả hiện tại liền rời đi, thật sự là đáng tiếc đến cực điểm. Tư lệnh, Hướng Dương thu hoạch được quán quân, bây giờ đang trên đường tới. Nhanh như vậy sao? Không hổ là hắn. Lục Không Minh thần sắc sững sờ, nhưng sau đó liền thoải mái cười một tiếng, đây cũng là tại dự liệu của mình bên trong, đối phương cái kia sức chiến đấu tại trên hoang đảo có thể nói là như cá gặp nước. Ngươi phái người đi phi trường đón hắn đi, đối phương khẳng định sẽ tới tìm ta. Lục Không Minh mở miệng phân phó. Được rồi tư lệnh đại nhân. Đầy đủ cung kính lên tiếng, ngay sau đó liền tới đến sân bay chờ, theo máy bay chậm rãi rơi xuống, cửa khoang mở ra, Hướng Dương từ bên trong đi ra, cả người ngoại trừ tóc dài điểm, cũng không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào. Đầy đủ ngươi qua đây tiếp ta, thật sự là có lòng, mang ta tới tìm Lục Không Minh đi. Hướng Dương mỉm cười. Ngươi cái này, quần áo không có bẩn sao? Không có a, ta tẩy làm sao lại bẩn? Hướng Dương hồi đáp. Ngươi có hay không thay giặt quần áo, ngươi là thế nào tẩy? Ta có ra hiệu à, đồ chơi kia có thể lâm thời xem như ta quần áo, không muốn nhiều lời, nhanh lên lĩnh ta qua đi tìm Lục Không Minh đi. Hướng Dương một mặt không nhịn được thúc giục. Được rồi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Đầy đủ nhẹ gật đầu, Hướng Dương thế này sao lại là hoang dã cầu sinh, cái này rõ ràng chính là nghỉ phép đi à. Chương 497, bắt đầu địa phương, cũng là kết thúc địa phương. Chương 497, bắt đầu địa phương, cũng là kết thúc địa phương. Rất nhanh Hướng Dương tại đầy đủ hết dẫn đầu xuống tới đến Lục Không Minh trong văn phòng. Hướng Dương ngươi trở về, thế nào rất vất vả đi. Lục Không Minh cười nhìn đối phương. Tạm được, chính là ăn thịt tan có chút dính. Được thôi. Lục Không Minh lập tức cười cười, tự mình cũng nhìn cái kia một trận trực tiếp, Hướng Dương đúng là ăn thịt tràn ăn, cái kia nơi ẩn nút tự mình nhìn đều kinh hãi, những người kia căn bản cũng không có thắng được phần thắng. Đầy đủ ngươi ra ngoài đi, ta cùng Hướng Dương có lời muốn nói. Được rồi, tư lệnh đại nhân. Đầy đủ nhẹ gật đầu, quay người rời đi, vì đó Chi Kỷ đem cửa phòng quan bế. Lão Lục ngươi hẳn phải biết ta tìm ngươi tới là làm cái gì đi. Hướng Dương ngồi ở trên ghế salon, thần sắc lạnh nhạt, hiện tại rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng đi, ngươi an bài cho ta một khung máy bay, ta muốn tiếp ta một cái ra. Cái này chỉ sợ ta làm không được, cái kia ngục giam là cấm kỵ ngục giam, người ở bên trong rất nguy hiểm, ta phải hỏi thăm một chút quốc chủ. Lục Không Minh thanh âm ngột ngạt, tự mình đã sớm nghĩ đến Hướng Dương sẽ nói như vậy. Được, ngươi hỏi đi, ta liền ở chỗ này chờ. Hướng Dương nhẹ gật đầu. Được. Lục Không Minh vội vàng gọi điện thoại, khó được Hướng Dương lần này tốt như vậy nói chuyện, tự mình nhất định phải nắm chặt cơ hội. A quốc chủ đại nhân, Hướng Dương tại ta chỗ này, hắn muốn. Được rồi, ta hiểu được, ta hiện tại phải. Lục Không Minh cúp điện thoại, hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc nhìn xem Hướng Dương. Ta hiện tại lập tức an bài máy bay, quốc chủ phân phó, cái kia một tòa cấm kỵ ngục giam sau này sẽ là ngươi, ngươi muốn thả ai rời đi đều có thể. Ta đã biết, thay ta tạ ơn quốc chủ. Hướng Dương nhẹ gật đầu, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nếu như Lục Không Minh không đồng ý, hoặc là nói quốc chủ không đồng ý, như vậy tự mình chỉ có thể sử dụng biện pháp khác, vận dụng thế lực của mình đem ra bà cướp về. Bất quá chắc hẳn vị kia quốc chủ cũng là đoán được ý nghĩ của mình đi, cho nên mới nói như vậy. Ta hiện tại đi liên hệ trong ngục giam dã nhân ra, trước hết cáo tử. Hướng Dương dứt lời đứng dậy liền rời đi. Nương theo lấy cửa phòng quan bế âm thanh, Lục Không Minh cũng là tỉnh táo lại, Hướng Dương giống như có chút không đồng dạng, trở nên tựa hồ thành thục không ít. Dã nhân ngươi thật dự định đi a, chúng ta những lão giả này vẫn rất không nỡ bỏ ngươi. Phong Vô Địch nhìn xem thu thập hành lý dã nhân, không khỏi cảm thán một tiếng. Nơi này không thích hợp ta, cảm ơn các ngươi cho tới nay chiếu cố. Dã nhân dứt lời liền đem bao khỏa đặt ở bên cạnh, hiện tại tự mình liền đợi đến Hướng Dương bên kia điện thoại. Dã nhân muốn đi liền đi đi thôi, hắn cùng chúng ta không giống, chúng ta là tự nguyện tiến đến, trong lòng cũng đã có không đi khảm, nhưng dã nhân không giống, hắn là bị bắt vào tới. Độc phụ khoát tay áo. Độc phụ ngươi nói rất hay, xin đừng nên lại nói. Dã nhân sắc mặt tối đen, cái này lại không phải cái gì vinh quang sự tình, nơi này có thể nói liền tự mình đặc thù nhất, không nghĩ tới có một ngày tự mình thế mà dựa vào Tiểu Dương đi ra ngoài. Chư vị đại lão, Hướng Dương điện thoại tới. Hà Long giờ phút này lảo đảo đi tới, trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho độc phụ, ngay sau đó liền mở ra miễn đề. Tiểu Dương ngươi gọi điện thoại sự tình gì à, có phải hay không đã xong việc, chuẩn bị tiếp dã nhân trở về. Độc phụ dò hỏi không sai độc bà, ta đã phái máy bay đi qua, Long Hạ quốc chủ nói về sau cấm kỵ ngục giam liền thuộc về ta, ra bà các ngươi nghĩ ra được sao? Ta có thể tiếp các ngươi ra. Hướng Dương lúc này đề nghị, hắn hiện tại thế lực rất lớn, đủ để cam đoan ra bà an toàn, vô luận bọn hắn đã từng phạm phải loại nào sai lầm, chính mình cũng có thể cam đoan bọn hắn không được gì. Tính toán Tiểu Dương, ngươi đem dã nhân tiếp đi thôi, chúng ta không có ý định ra ngoài, ở chỗ này sinh hoạt rất tốt, không có trước kia phiền lòng sự tình. Độc phụ nở nụ cười, trực tiếp viện cự Hướng Dương. Thật sao? Hướng Dương hỏi lần nữa. Tự nhiên là thật, chúng ta lại thế nào có thể sẽ lừa ngươi? Bằng vào chúng ta thân phận muốn đi ra ngoài rất dễ dàng, nhưng chúng ta không muốn rời đi, đi tới nơi này chính là vì đối mình trước kia có một cái công đạo, hoặc là nói đến nơi này chỗ tội. Lúc này bên cạnh Đao Gia đoạt lấy điện thoại, trực tiếp xen vào nói, ngươi chiếu cố tốt tự mình là được, không cần lo lắng cho bọn ta bộ xương già này, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt rất tốt. Được thôi, ta đã biết ra bà, các ngươi để dã nhân ra chuẩn bị một chút đi, máy bay trực tiếp sẽ đem hắn đưa đến vô danh hòn đảo, cái chỗ kia đã thuộc về ta, sẽ không có người quấy rầy. Hướng Dương nói xong liền cúp điện thoại, hắn lúc này hít sâu một hơi, tự mình vừa rồi đạt được Hắc Tam Sừng tin tức, có thể nói phát triển vượt qua dự liệu của mình, cái kia 10 cái quốc gia đã nắm trong tay, Đao Long sư huynh không nghĩ tới ra ra bà cho mình thế lực cường đại như vậy, trực tiếp trong nháy mắt tiếp nhận. Có thể nói hiện tại cái kia 10 cái tiểu quốc gia quốc chủ chính là mình khôi lỗi, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng để nó tự sát, đối phương liền ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Lao hỏa kế nhóm ta đi, các ngươi đừng quá muốn ta. Ngươi cái chết dã nhân nói những thứ này làm gì? Ai sẽ nghĩ ngươi, ngươi đi chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Đao ra khỏe mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Dã nhân ngươi cũng đừng chết rồi, đến lúc đó chúng ta muốn tìm người ôn chuyện đều không có cơ hội. Quyền gia cười lớn một tiếng. Ha ha ha. Yên tâm đi, khẳng định sống so với các ngươi lâu dài. Dã nhân phất phất tay, sau đó đi thẳng tới máy bay, theo động cơ băng lên, đối phương biến mất tại chân trời. Đi thôi, lại đi một cái lao ra hỏa, còn tốt ngục giam nhiều người, bằng không thì thế nhưng là rất quặn cu ẹ à. Đao ra phất phất tay dẫn đầu đi vào trong ngục giam, sau lưng đám người nhìn thoáng qua ngay sau đó liền tiến vào, cuộc sống của bọn hắn còn phải tiếp tục, tại cái này ngục giam dưỡng lao rất khá, bọn hắn cũng không có cái gì tiếc nuối, một thân tuyệt học đã toàn bộ chuyển cho Hưng Dương. Lúc này đế đô quân đội trong văn phòng, Lục Không Minh nhìn xem đến Hưng Dương, lập tức bất đắc dĩ cười cười, Hưng Dương ngươi còn có chuyện gì sao? Ta không phải đã đáp ứng an bài cho ngươi máy bay sao? Ta lần này tới là cáo biệt, ta muốn đi Hắc Tam Sừng. Hướng Dương ánh mắt chớp lên, yên lặng nhìn xem Lục Không Minh. Lại muốn đi Hắc Tam Sừng sao? Vậy ta hiện tại an bài cho ngươi máy bay, ngươi dự định lúc nào trở về? Lục Không Minh nở nụ cười. Lần này chỉ sợ cũng không trở lại. Hướng Dương mỉm cười, trên mặt hiếm thấy lộ ra thần sắc không muốn. Không trở lại. Lục Không Minh tiêu dung cứng ngắc ở trên mặt, trong lòng của hắn tuôn ra một loại cảm giác xấu. Không sai, Long Hạ hiện tại rất cường đại, mà lại nơi này không thích hợp ta, cảm tạ ngươi cho tới nay chiếu cố. Bây giờ ta cũng nên rời đi. Hướng Dương dừng một chút tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ngươi về sau có chuyện gì cũng có thể tìm ta, ta có thể vì ngươi giải quyết tự nhiên sẽ vì ngươi giải quyết. Hướng Dương đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nói, áo, đứng, giúp ta hướng hai cái tiểu đội nói lời tạm biệt Lục Tư lệnh. Lục Không Minh giờ phút này muốn nói chuyện, nhưng phảng phất thứ gì cắm ở trong cổ họng đồng dạng, căn bản nói không nên lời, thiếu niên này có thể nói là để cho mình kinh diễm nhất người, vô luận là tài hoa vẫn là vũ lực, đều là không thể bắt bẻ tồn tại. Hy vọng ngươi về sau đều mạnh khỏe. Lục Không Minh nở nụ cười. Sau đó về tới bên cạnh bàn tiếp tục công việc. Hướng Dương ngồi ở trên máy bay, nhìn qua đế đô cảnh sát, trong mắt không có chút rung động nào, tự mình bắt đầu lữ trình địa phương là nơi này, như vậy kết thúc cũng hẳn là nơi này. Nhìn xem máy bay trên cửa sổ cái bóng, Hướng Dương trong lòng nổi lên gợn sóng. Mình bây giờ qua đi lại hoặc là tương lai, có lẽ tổn thương qua người khác, có lẽ làm sai qua sự tình, lại có lẽ khinh quần qua. Nhưng không thể phủ nhận là, tự mình duy trì có không có biệt khuất qua. Đây là nhân sinh của mình tín điều. Hết cho bộ.